Trà Nhan Bảo Yến hội quả nhiên cực kỳ phong phú, ăn thịt có 28 đường nhiều, thức ăn chay vậy không ít, có tầm 10 đường, món điểm tâm ngọt rượu vậy cực kỳ phong phú. Quả cam đánh một ợ non nê, lần nữa tán thưởng đồ ăn thơm nước ngon miệng về sau, liền cùng Trà Nhan Bảo bảo chủ Vương Dữu Phượng tiếp tục nhàn thoại việc nhà. Dữu Phượng tỷ tỷ, các ngươi Trà Nhan Bảo người, như thế hội làm ăn, lại lượt mở đại lý trại, tất nhiên tích lũy đại lượng tài phú, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Quả cam muội muội quá khen, chúng ta Trà Nhan Bảo không có một chút tiểu tài, nhưng không có phù hợp pháp môn tu luyện, luôn luôn bị người bắt nạt đâu. Lại có đuôi mù, gan dám khi dễ tỷ tỷ, ta Thiên Nguyên môn tất nhiên không thả qua bọn hắn. Tỷ tỷ, ngươi đi chúng ta Thiên Nguyên môn Thiên Nguyên Tiên Sơn dưới chân, xây lại một cái Trà Nhan Bảo, bảo quản không ai dám khi dễ ngươi. Quả cam muội muội nếu là nguyện ý phù hộ Trà Nhan Bảo, tự nhiên là không thể tốt hơn, ta mấy năm nay nhiều lần muốn bái gặp Vân Dữu Tiên Tôn, lại từ đầu đến cuối không có phù hợp cơ hội, có thể trực tiếp trực thuộc tại Thiên Nguyên môn danh nghĩa, tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu là có thể có cơ hội để cho ta Trà Nhan Bảo thương tu, tiến vào Thiên Nguyên tông tu tập tiên môn công pháp, Trà Nhan Bảo mấy đời nối tiếp nhau góp nhặt tài phú, tất nhiên toàn lực tài trợ Thiên Nguyên môn đệ tử vinh đăng tiên đồ. Mấy chục tên Trà Nhan Bảo nhị phẩm thương tu, toàn bộ hai mặt nhìn nhau, đã chấn kinh, lại hối hận. Nhìn tình hình này, trước mắt có được Càn Khôn Trạc tiểu tiên nga, cùng bọn hắn bảo chủ quan hệ quả nhiên thân mật. Mấy người kia, lại là Thiên Nguyên môn người. Bọn hắn thật sự là quá lỗ mãng. Chỉ là, bọn hắn trước một hồi đi mê cốc đầm lầy, không thu được tông môn phát ra tin tức, bỏ lỡ tiên cơ. Nếu không, bọn hắn những người này nguyên bản có thể nhờ vào đó cơ hội, cùng Thiên Nguyên môn người đến gần một điểm. Về sau có lẽ có thể sớm một chút tiến vào Thiên Nguyên môn học tập cao thâm công pháp, sớm ngày tăng lên cảnh giới tu luyện. Đáng tiếc, bọn hắn không công thụ hỏa diễm đốt bị thương, lại không có đạt được bất luận cái gì lợi ích thực tế. Trà Nhan Bảo bảo chủ phủ đại thính nghị sự. Vương Dữu Phượng đệ đệ Vương Hy Chi đang tại hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Vương Dữu Phượng trần chờ một chút, trong đầu còn tại tổ chức tìm từ, Trương Tam đã người sảng khoái nói chuyện sảng khoái chen vào nói, kỳ đại tổng quản, hắn bị ngự thú môn người đả thương, chính nằm trên giường chữa thương đâu. Cái gì? Lúc nào sự tình? Ở nơi nào bị đánh thương? Ngay tại 3 ngày trước, kỳ đại tổng quản vì cho ngươi tìm kiếm nuôi nguyên khí cùng huyết khí thiên tài địa bảo, đi yêu thú rừng rậm. Không nghĩ tới, ngự thú môn người đoạt bảo bối về sau, còn một đường truy sát đến chúng ta Trà Nhan Bảo tới, nếu không phải bảo chủ xuất thủ, kỳ đại tổng quản chỉ sợ tính mạng không bảo đảm. Trong phòng nghị sự, Trà Nhan Bảo đám người cùng kêu lên phụ họa, đúng vậy a. Ngự thú môn quả thực là khinh người quá đáng. Còn nói chúng ta Trà Nhan Bảo liền là một đầu không có tư không có vị cá ướp muối. Nói chúng ta liền là cá ướp muối bảo. Chúng ta Trà Nhan Bảo rõ ràng bài danh tại ngự thú môn phía trên đâu. Bọn hắn môn chủ vẫn là chúng ta bảo chủ thủ hạ bại tướng đâu. Vương Hy Chi nghe được bực mình, lại hỏi một cái vấn đề khác, kỳ đại tổng quản, vì sao muốn cho ta đi tìm thiên tài địa bảo? Trương Tam lại lần nữa nhanh nói khoái ngữ, bởi vì ngươi nguyên khí huyết khí hao tổn quá nặng, mới đưa đến hôn mê bất tỉnh, cái này trong 10 ngày toàn bộ nhờ dưỡng huyết khí cùng nguyên khí thiên tài địa bảo chống đỡ lấy, mới có thể tỉnh tới đây chứ. Vương Dữ Phượng vậy nhẹ gật đầu, tỉnh lại liền tốt, thân thể ngươi hư, thật tốt thôi. Vương Hy Chi rất tán thành, đang chuẩn bị trở về phòng nằm xuống tiếp tục tu dưỡng, bỗng nhiên xông tới một cái lô mạng gia đình. Lớn tiếng hét lên, không xong. Bảo chủ, ngự thú môn người lại tới. Một đám người đâu? Nhìn đến đây, Trương Trạch Thiên đám người nhịn đau không được trách mắng âm thanh. Ngự thú môn cái này chút cẩu nương dưỡng rất rưởi, thật sự là không biết xấu hổ. Rõ ràng ký không xâm phạm lẫn nhau hiệp ước, còn chạy tới dương ai. Thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta Trà Nhan Bảo thương tu đông đảo, chưa hẳn sợ bọn hắn, chúng ta vậy đánh lên bọn hắn ngự thú môn đi. Hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 164, vô đề. Đúng vậy a. Chúng ta Trà Nhan Bảo mỗi người phun một bãi nước miếng, cũng có thể bao phủ ngự thú môn. Chúng ta nhanh đi về tập hợp, đến ngự thú môn đi đòi một lời giải thích. Trương Thiên Trạch chờ mấy chục tên Trà Nhan Bảo thương tu, cho dù là từ hỗn độn gương ném bình phong trong chân dung nhìn thấy hình tượng, vậy đều tập thể lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn nghiêm nhiên quên đi trên thân bị ngọn lửa bị bỏng đau xót, vậy quên bản sự của mình không đủ, bị một con chó phun ra hỏa diễm bao bọc vây quanh, giống người ta miệng bên trong đang lúc ăn đồ nướng đồ ăn một dạng chịu nướng bi kịch hình tượng. Ngự thú môn người cực kỳ cản rỡ, bởi vì bọn hắn lần này chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ. Có cản rỡ vô liếng. Một cái tam phẩm nhất giai đại trưởng lão mang đến ngự thú môn ngũ giai chấn tông linh thú hỏa diễm phi hổ, còn có hai đầu tứ giai linh thú cùng một số tam giai linh thú. Nhị phẩm cùng nhất phẩm đệ tử tới mười mấy cái. Trà Nhan Bảo thương tu nhóm đều cảm thấy nghi hoặc, nghị luận ầm ĩ. Ngự thú môn đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Ta xem là, ngoại trừ bọn hắn môn chủ không có tới, vận dụng linh thú đều là cấp cao nhất. Hỏa diễm phi hổ đều mang ra ngoài, quả thực là khinh người quá đáng. Chúng ta Trà Nhan Bảo cũng không phải dễ chơi. Không biết Lưu trưởng lão lần này khuyết trương thanh thế mà đến là vì cái gì? Tự hỏi ta Trà Nhan Bảo mấy năm gần đây cũng không đắc tội quý môn chỗ, ngược lại là quý môn mấy lần hùng hổ do người, chúng ta Trà Nhan Bảo không có so đo, dàn xếp ổn thỏa. Quý môn rốt cuộc là ý gì? Muốn cho tới bây giờ vẫn nằm trên giường không dậy nổi kỳ giao. Vương Dữu Phượng ôn nhã êm thai trong thanh âm, nhiều một chút lăng lệ khí thế. Ngự thú môn Kim Đan đại trưởng lão Lưu Chí Hòa bộ mặt biểu lộ cực kỳ uy nghiêm lạnh nhạt, cười lạnh nói, Vương bảo chủ đả thương ta ngự thú môn thủ tịch đại đệ tử, cái này quên đến sao? Thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Vương Dữ Phượng không khỏi khí cười, chẳng lẽ ta Trà Nhan Bảo đại tổng quản liền muốn không duyên cớ bị người khi dễ sao? Ngươi ngự thú môn người đả thương người đoạt bảo thì cũng thôi đi, còn chạy tới ta trà nhan bảo Dương Oai, ta thay Quý Tông Tiêu môn chủ giáo huấn khiếm khuyết quản giáo đệ tử một trận, chẳng lẽ không nên sao? Lưu Chí Hòa khinh thường mà quỷ dị một cười, Kỳ Giao chỉ là các ngươi trà nhan bảo một cái công việc vật quản sự mà thôi, làm sao có thể cùng ta Đường Đường Ngự Thú môn thủ tịch đại đệ tử đánh đồng? Lưu Chí Hòa cuồng tứ cười to nói, nghe nói các ngươi cá ướp muối bảo lương thực khan hiếm, linh nguyên rượu lập tức liền không cách nào hữu chế, bất quá, Thiên Khâu Điền bên trong còn có một số đồ tốt. Hỏa Diễm Phi Hổ, dùng ngươi phệ hồn diễm, đem Thiên Khâu Điền bên trong đồ vật toàn bộ đốt đi. Hỏa Diễm Phi Hổ mặc dù cũng không vui phục tùng Lưu Chí Hòa quản thúc, nhưng là có nhiếp hồn chú mang theo, chỉ có thể ngoan ngoãn hướng Thiên Khâu Điền bay đi. Vương Dữ Phượng cực kỳ tức giận, nàng vội vàng ngự kiếm mà lên, ngăn cản đầu kia Hỏa Diễm Phi Hổ đừng đi. Lưu Chí Hòa há có thể làm cho nàng đạt được, ném đi pháp bảo huyễn tiền thưởng vòng lấn người mà lên, đón nhận Vương Dữ Phượng. Hỏa Diễm Phi Hổ liền thừa cơ thoát thân, tiếp tục hướng Thiên Khâu Điền mà đi. Hai môn các đệ tử mắt thấy là phải cùng hôn chiến với nhau. Mã Vân Đằng vội vàng thi triển thất phẩm tiên quân uy áp, lệnh cái kia toàn thân ánh vàng rực rỡ khở lão hổ ngoan ngoãn hạ xuống đến. Mã Vân Đằng cưỡi lên thân hổ, để Hỏa Diễm Phi Hổ xông vào ngự thú môn đệ tử cùng đám linh thú bên trong. Hỏa Diễm Phi Hổ há mồm phun ra từng đoàn màu vàng vệ hồn diễm, ngự thú môn đệ tử cùng linh thú nhóm toàn bộ trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, đến không kịp trốn tránh ngự thú môn đệ tử cùng linh thú bị thiêu đến một mảnh tiêu rên. Lưu Chí Hòa tự nhiên vô tâm cùng Vương Dữ Phượng ham chiến, đối vụng về lão hổ lớn tiếng gào thét, ngươi cái này nghiệt xúc, còn không dừng lại, ngươi không sợ nhiếp hồn chú sao? Lưu Chí Hòa gặp Hỏa Diễm Phi Hổ tịnh không có để ý hắn, mà là tiếp tục hướng ngự thú môn đệ tử cùng linh thú phun ra hỏa diễm, vậy không dài dòng nữa, vội vàng niệm lên áp chế Hỏa Diễm Phi Hổ nhiếp hồn chú. Ra ngoài ý định là, nhiếp hồn chú cũng không có lên bất cứ tác dụng gì, đầu kia xuẩn hổ tựa hồ là nổi điên bình thường, tiếp tục hướng ngự thú môn đệ tử cùng linh thú phun ra nóng hổi kim sắc hỏa diễm. Ngự thú môn đệ tử cùng linh thú, chỉ cần không cẩn thận dính vào một điểm hỏa tinh, toàn thân đều sẽ như hồn phách bị thiêu đốt bình thường khó chịu. Sau một khắc, Lưu Chí Hòa mình cũng không cách nào nhúc nhích, hắn bị một loại nào đó uy áp mạnh mẽ chi lực một mực ngăn chặn, hai đầu gối nhịn không được quỳ xuống. Trà Nhan Bảo đám người toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Mã Vân Đằng lạnh nhạt cười nói, mọi người còn thất thần làm gì? Xuất ra các ngươi pháp bảo đến, đem hắn cùng cái kia chút không có sức chiến đấu đều bắt buộc. Cái kia chút trong túi chứa vật đồ vật đều thu, xong việc, mọi người đều điểm một điểm. Vương Dữ Phượng cùng Trương Tam nhìn nhau khẽ giật mình, tranh thủ thời gian tổ chức Trà Nhan Bảo thương tu nhóm cấp tốc quét dọn chiến trường. Vương Dữ Phượng đem ngũ giai hỏa diễm phi hổ cùng cái kia chút ngự thú môn linh thú nhóm, toàn diện đều giam giữ đến có cấm chế nước trong hầm, lại cùng Mã Vân Đằng cùng đi đến giam giữ ngự thú môn tù binh trại tập trung. Lưu Chí Hòa tràn đầy một mặt khinh thường ngạo khí, các ngươi cá ướp muối bảo mình tìm đường chết, thì nên trách không được chúng ta ngự thú môn. Hắn còn dùng tay chỉ Mã Vân Đằng, ngươi một cái ngũ phẩm, có thể đính trụ Đan Thần Tông lục phẩm tiên tôn sao? Mã Vân Đằng cười, cười đến ôn văn nhã nhặn, cười đến phong độ nhẹ nhàng. Ai nói ta là ngũ phẩm? Hắn lần nữa phóng xuất ra thất phẩm tiên tôn uy áp, trại tập trung giam giữ mười mấy cái ngự thú môn đệ tử, toàn đều không tự chủ được quỳ mọc xuống. Các ngươi nói, ta rốt cuộc là cái nào phẩm giai? Những ngự thú môn đó các đệ tử toàn bộ dọa đến nói không ra lời, chỉ là toàn thân run rẩy thở dốc. Lưu Chí Hòa vậy nơm nớp lo sợ quỳ phục trên mặt đất, giống như sâu kiến bình thường, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hẳn là, các hạ đã là lục phẩm nhị giai, thậm chí, lục phẩm ngũ giai. Mã Vân Đằng vừa định phủ định, nhưng là, hắn nghĩ lại, phẩm giai nói đến quá cao, ngược lại không ổn thỏa. Tính ngươi có chút kiến thức, lục phẩm ngũ giai. Lưu Chí Hòa mặc dù là người kiệt ngạo bất tuân, nhưng vẫn rất có tông môn đại cục ý thức, thế là mở miệng nói: "Ta Lưu Chí Hòa mặc dù không phải ngự thú môn môn chủ, nhưng ta có thể thay thế môn chủ phát ra một chút hứa hẹn, chúng ta ngự thú môn tuyệt không còn đối địch với Trà Nhan Bảo." Mã Vân Đằng lạnh lùng một cười, ha ha, tại sao không nói cá ướp muối bảo? Lưu Chí Hòa có chút gấp, vội vàng giải thích nói, cá ướp muối bảo là Đan Thần Tông người nói ra, chúng ta ngự thú môn người không có khả năng dẫn đầu nói như vậy. Đúng vậy a, đều là Đan Thần Tông người nói như vậy, là Đan Thần Tông. Những ngự thú môn đó các đệ tử vậy đuổi theo sát lấy liên thanh thanh nổi ném cho Đan Thần Tông. Mã Vân Đằng sắc mặt nghiêm, lần nữa cười lạnh nói, gần nhất lại nhiều lần đánh đến tận cửa đến, thế nhưng là các ngươi ngự thú môn, ngự thú môn đám người cũng không dám lại ngôn ngữ. Thật lâu. Lưu Chí Hòa cắn răng nói ra, để tỏ lòng thành ý, chúng ta ngự thú môn nguyện ý làm ra bồi thường. A, nói nghe một chút, các ngươi ngự thú môn dự định thường thế nào? Chúng ta ngự thú môn khác không có, chỉ có linh thú cùng chứng linh thú, tiền bối, ngươi nhìn. Từ Hỗn Độn gương ném bình phong trong chân dung nhìn ở đây, Trương Trạch Thiên chờ mấy chục tên trà nhan bảo thương tu vô không vỗ tay khen hay. Ha ha, không nghĩ tới, ngự thú môn cái kia chút cầu vật vậy có nhận sợ thời điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 165, vui vẻ đưa tiễn. Trà Nhan Bảo thật cùng Thiên Nguyên Môn kết minh sao? Cái này lợi hại. Đúng vậy a. Thiên Nguyên Môn có lục phẩm ngũ giai bán thần tiên quân tọa trấn đâu. Chúng ta thật có thể đi vào Thiên Nguyên Môn tu tập cao giai công pháp sao? Đan Thần Tông những tên kia, vậy không có một cái tốt. Từ Hỗn Độn gương ném bình phong trong chân dung nhìn thấy ngự thú môn kinh ngạc, Trương Trạch Thiên chờ mấy chục tên Trà Nhan Bảo thương tu lập tức tinh thần phấn chấn, toàn thân như điên cuồng, phản phất cái kia chút bị thiên hỏa khuyển hỏa diễm đốt bị thương địa phương không thuốc tự lành. Đều cao hứng bừng bừng tiếp tục xem tiếp. Cái này đều tốt nói. Ta vậy sẽ không khắc ý làm khó dễ các ngươi ngự thú môn, dù sao, cùng tồn tại linh thú đảo, mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Các ngươi trấn môn linh thú hỏa diễm phi hổ, liền trả lại cho các ngươi a. Lưu Chí Hỏa nghe vậy vui mừng. Chúng ta Trà Nhan Bảo bây giờ vậy có ngũ giai linh thú, bảo chủ khế ước thú, là ba đầu tứ giai ngốc ưng, các ngươi vậy đều thấy qua. Nếu là linh thú cấp bậc quá thấp, chúng ta Trà Nhan Bảo người, thật đúng là không nhìn chúng. Các ngươi tùy tiện làm điểm tam giai tứ giai linh thú cùng chứng linh thú đến là có thể. Bất quá, các ngươi muốn cam tâm tình nguyện cho. Tốt xấu, ta hội lưu lại tính mạng các ngươi cùng tu vi, nếu không, không nói tính mạng, toàn bộ tu vi, khẳng định là không bảo đảm. Tùy tiện làm điểm tam giai tứ giai linh thú cùng chứng linh thú. Có vẻ như muốn để Trà Nhan Bảo chí ít nhân thủ một đầu linh thú. Đây là muốn thành lập cái thứ hai ngự thú môn sao? Ngự thú môn nếu là thật có rất nhiều tam giai tứ giai linh thú, đã sớm mang đến san bằng Trà Nhan Bảo. Ngoại trừ một cái ngũ giai hỏa diễm phi hổ, tam giai tứ giai linh thú cộng lại, vậy không trải qua trăm con, còn lại đều là nhất giai nhị giai linh thú, số lượng ngược lại là to lớn, nhưng cái kia không được việc a. Lưu Chí Hòa thật sự là có nỗi khổ không nói được. Tiền bối, ngay nhìn, chúng ta ngự thú môn, kỳ thật vậy rất nghèo. Tứ giai linh thú, hết thảy chỉ có 9 đầu, hôm nay đã mang đến 2 đầu. Tam giai linh thú, hết thảy chỉ có hơn 80 đầu. Tam giai chứng linh thú ngược lại là có một ít, tứ giai chứng linh thú, nói ra không sợ tiền bối ngài cho cười, trước mắt một viên cũng không có. Mã Vân Đằng bình tĩnh xem lấy Lưu Chí Hòa, tựa hồ muốn đem hắn nhìn ra một cái hồ đến, các ngươi liền điểm ấy linh thú, cũng không cảm thấy ngại gọi ngự thú môn. Chúng ta trong tông, nhị giai linh thú, số lượng vẫn là cực kỳ có thể nhìn. Lưu Chí Hòa hoàn toàn không có lúc trước đến khiêu khích lúc phách lối khí diễm. Thanh âm càng ngày càng thấp. Nhị giai linh thú, ta cảm thấy chúng ta Trà Nhan Bảo các huynh đệ tỉ muội, nếu là khế ước nhị giai linh thú, sẽ cảm thấy không có ý tứ ra ngoài gặp người. Nhưng là, chúng ta có thể đợi. Chờ các ngươi ấp trứng hoặc là thuần dưỡng ra tam giai tứ giai linh thú về sau, lại đưa tới. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Chí Hòa cùng ngự thú môn các đệ tử trên mặt đại hỉ, coi là không có bất kỳ cái gì kỳ hạn hạn chế, liên thanh cảm ơn, cũng biểu thị hối hận qua, thống cải tiền phi. Có phải là thật hay không cảm ơn, bản tôn hoàn toàn có thể dò xét đến, ta hy vọng các ngươi là thật tâm hối hận qua cùng cảm ơn. Thôi, bản tôn hôm nay có chút mệt mỏi, liền không cùng các ngươi rông dài khó khăn, ngũ giai linh thú trả lại cho các ngươi, tam giai tứ giai liền đều lưu lại đi. Ai, ta Trả Nhan Bảo nhét không đủ để nhét kẻ răng a. Về sau, mỗi tháng đưa 10 đầu tam giai hoặc là tứ giai linh thú tới. Lưu trưởng lão nếu là không có ý kiến gì, liền lưu lại một sợi bản mệnh tinh hồn, sau đó mang theo các ngươi ngự thú môn đệ tử rời đi à. Chúng ta Trà Nhan Bảo từ trước tới giờ không nuôi người rảnh rỗi. Mỗi tháng đưa 10 đầu tam giai hoặc là tứ giai linh thú. Có vẻ như thật đúng là không có kỳ hạn hạn chế. Cái này mới là thật không có kỳ hạn hạn chế a. Lưu Chí Hòa cùng một đám ngự thú môn đệ tử toàn bộ nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây không phải trong vòng 1 năm liền muốn ngự thú môn toàn bộ ra sản sao? Sau đó, bọn hắn ngự thú môn chết để trở thành Trà Nhan Bảo ngự dụng linh thú cung ứng môn phái. A, ngũ giai chấn môn linh thú, người ta không muốn. Với lại, ngự thú môn vẫn là một phái bên ngoài độc lập tông môn, không có nhập vào Trà Nhan Bảo. Như thế mà thôi. Lưu Chí Hòa bản thân càng là ngây ngốc bình thường. Hắn một sợi bản mệnh tinh hồn. Đây không phải muốn hắn làm nô bộc sao? Cái này cùng ký kết chủ phó khế ước có phân biệt sao? Ngự thú môn hết thảy chỉ có 2 tên tu tiên giả tiến nhập tam phẩm, cũng chính là hắn cùng môn chủ 2 người, hắn muốn thành Trà Nhan Bảo nô bộc. Nửa cái ngự thú môn không phải cũng liền thuận lý thành chương trở thành Trà Nhan Bảo nô bộc sao? Lưu Chí Hòa sửng sốt nửa ngày, đã không cách nào vì tông môn vãn hồi điểm cái gì, cũng nên cho mình tranh thủ một cái, yếu âm thanh mở miệng nói, "Tiền bối, mượn một bước nói chuyện tốt không?" Mã Vân Đằng gặp Lưu Chí Hòa tựa hồ không muốn ngay trước ngự thú môn các đệ tử thương lượng việc này, liền đáp ứng. Đem hắn mang ra ngoài, đi tới một chỗ hẻo lánh, phụ cận có ưu tuyển nước đinh đương rung động, tiếng thông reo trận trận. "Nói đi." Lưu Chí Hòa cũng không nói chuyện, hắn chỗ mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Hắn từ mi tâm lấy ra một vật, một cái nhìn như làm bằng đồng tiểu quyển trục, chỉ có lớn bằng bàn tay, trên đó có 6 đạo bạc văn. Hắn chỉ một chỗ bình rộng rãi chỗ, quyển trục lập tức bay đi, rất nhanh liền phát sinh biến hóa kinh người. Một cái mang theo vòng phòng hộ tiểu không gian, đột nhiên xuất hiện tại chỗ kia nham thạch bình rộng rãi chỗ, bên trong có lầu gỗ cát, nước giếng, hồ nước, ruộng đồng. A, thiên phẩm không gian quyển trục. Thứ này cùng loại không gian bao con động, là nhà ở lữ hành đi ra ngoài lịch luyện nhu yếu phẩm, giống như mang theo một cái có thể di động biệt tự. Lưu Chí Hòa sợ Mã Vân Đằng không biết hàng. Ân cần giới thiệu nói, thứ này, chỗ mấu chốt nhất là mang theo cấp 6 vòng phòng hộ, có thể ngăn cản cấp 6 lấy hạ giới vực sở hữu phá hư cương khí, tỉ như, cấp 1 cơ sở giới vực Tuyết Phong Châu Thiên Nhai Tuyết Phong Băng Tuyết phá hư cương khí, cấp 2 giới vực Kim Sa Châu Hoàng Kim Sa Mạc Bão Cắt phá hư cương khí. Tóm lại, 1 đến 6 cấp giới vực sở hữu ác liệt hoàn cảnh phá hư cương khí, toàn diện không nói chơi. Bất quá, Mã Vân Đằng vẫn còn có chút kỳ quái, mang theo cấp 6 vòng phòng hộ thiên phẩm không gian quyển trục, chỉ có lục phẩm trở lên tiên quân tập hợp đủ vật liệu sử dụng sau này đoán tạo phương pháp mới có thể đoán tạo đi ra. Một cái môn phái nhỏ tam phẩm tu tiên giả, làm sao có thể có được như thế cấp bậc pháp bảo? Cái này không gian quyển trục bên trong tài nguyên không nhiều, lại có thể không hạn thời gian sử dụng, tùy thời có thể lấy sử dụng, cũng coi như có thể. Ngươi cái này tiên phẩm không gian quyển trục, từ đâu mà đến? Tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi. Cái này mang theo cấp 6 vòng phòng hộ thiên phẩm không gian quyển trục, là 16 năm trước, trăm năm khó gặp lang hoàn huyễn cảnh mở ra thời điểm, ta trong lúc vô tình nhặt được bảo vật. Cũng không lâu lắm, Trà Nhan Bảo cử hành long trọng vui vẻ đưa tiễn nghi thức, vui vẻ đưa tiễn ngự thú môn một đoàn người rời đi. Ngự thú môn đại trưởng lão Lưu Chí Hòa vừa mới đại biểu ngự thú môn ký kết thiên địa khế ước phiếu nợ. Bọn hắn ngự thú môn triệt để trở thành trà nhan bảo ngự dụng linh thú cung ứng môn phái. Ngự thú môn một đoàn người, nội tâm vẻ ngoài đơn giản bi thương nghịch chạy thành sông, trên mặt lại đem hết khả năng biểu hiện ra vui sướng vui vẻ. Mẹ nó, cái này là đồ bỏ vui vẻ đưa tiễn hội, rõ ràng liền là trà nhan bảo tiệc ăn mừng, ngự thú môn đám người bị ép đứng ngoài quan sát lớn tiếng khen hay mà thôi. Hỏa Diễm Phi Hổ rời đi trà nhan bảo lúc, là duy nhất thực tình lưu luyến không rời, nàng rất muốn cùng theo cường giả chân chính a. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 166, ký sổ lệnh bài. Chính say xưa ngon lành quan sát hỗn độn gương không trung ném bình phong hình ảnh mấy chục hào trà nhan bảo thương tu, toàn bộ một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi, hăng hái. Nhìn ngự thú môn kinh ngạc, lại xám xịt rời đi trà nhan bảo, thật sự là quá sung sướng. Trương lão đại, cái này ngự thú môn Hỏa Diễm Phi Hổ, tựa hồ cũng không muốn rời đi chúng ta trà nhan bảo đâu, nếu như ngươi lúc đó ở đây, nói không chừng có thể lưu lại nó, trở thành ngươi tọa kỵ đâu. Mấy chục hào trà nhan bảo thương tu, gặp có người dẫn đầu trêu chọc, đều đi theo ồn ào. Đúng vậy a, ta nhìn Trương lão đại khối này đầu, liền nên phối một cái uy mãnh linh thú, cưới lên cái kia phi hổ, cái kia bá khí uy vũ sức lực, chậc chậc. Phi hổ cùng Trương lão đại là thật xứng. Chỉ sợ Trương lão đại trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Trương Trạch Thiên hứ một ngụm, nói ra, mù ồn ào cái gì đâu, ta mới tam phẩm, đầu này Hỏa Diễm Phi Hổ là ngũ giai linh thú, ta lại sẽ không ngự thú chi thuật, có thể khống chế được không? Không thấy sao? Hỏa Diễm Phi Hổ há mồm phun ra màu vàng vệ hồn diễm, ngự thú môn đệ tử cùng linh thú, chỉ cần không cẩn thận dính vào một điểm hỏa tinh, toàn thân đều sẽ như hồn phách bị thiêu đốt bình thường khó chịu. Hẳn là, các ngươi còn muốn lần nữa nếm thử loại tư vị này. Lời vừa nói ra, mấy chục hào trà nhan bảo thương tu lập tức câm như ve mùa đông. Thiên Hỏa Khuyển mặc dù chỉ vây mà không công, bọn hắn cũng bị chơi đùa đủ thảm, không chỉ có thụ bị thương ngoài ra, hồn phách cũng bị nướng đốt bình thường khó chịu. Trương Trạch Thiên đối Quả Cam Tiên Nga đám người cung kính thi lễ, con mắt nhìn xem Mã Vân Đẳng, khiêm cung nói, nguyên lai là Thiên Nguyên môn thượng tiên, vừa rồi chúng ta thất lễ, mong rằng thượng tiên khoan dung. Thương tu công pháp và tài nguyên tu luyện đều thập phần có hạn, Trương Trạch Thiên có thể từ đông đảo nhị phẩm trung trổ hết tài năng, tu luyện tới tam phẩm, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Trà Nhan Bảo mấy chục hào thương tu vậy liền đội vàng đi theo chắp tay thi lễ. Quả Cam Tiên Nga giòn âm thanh cười nói, có phải hay không muốn lôi kéo làm quen làm điểm linh dược trị thương. Thiên Hỏa Khuyển xích diễm lửa, so Hỏa Diễm Phi Hổ phệ hồn diễm hậu kình mạnh gấp trăm lần không ngừng. Nếu không có chúng ta Thiên Nguyên môn độc môn bí dược trị liệu, các ngươi không có cái 10 năm 20 năm là khó mà phục hồi như cũ, với lại, tu vi bên trên vậy hội không tiến ngược lại thụt lùi, đây cũng không phải là hù dọa các ngươi. Trương Trạch Thiên bị Tiểu Tiên Nga xem thấu nội tâm ý nghĩ, nguyên bản liền gấp, nghe Tiểu Tiên Nga lý do thoái thác, lập tức nhận thức đến tình thế tính nghiêm trọng muốn xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, càng bắt gấp. Mấy chục hào thương tu riêng phần mình tra xét mình thương thế, lập tức toàn sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn vốn cho là chỉ cần thoát ly hỏa diễm vòng trói buộc, hồn phách bị nướng phỏng cảm giác sẽ từ từ biến mất, trên da bị phỏng vậy sẽ từ từ khỏi hẳn. Lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, mình thương thế thế mà càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này Tiểu Tiên Nga không có nói rõ trà nhan bảo cùng Thiên Nguyên môn quan hệ, lại làm cho bọn hắn nhìn hồi lâu hình ảnh chiếu lại, chỉ sợ Tôn Giáp Tâm liền là kéo dài thời gian, để bọn hắn phát hiện thương thế tính nghiêm trọng, lại đến đau nhức làm thịt một đau a. Không phải nói, trà nhan bảo đã nhập vào Thiên Nguyên môn, bọn hắn cũng coi là Thiên Nguyên môn ngoại môn đệ tử, không, ngoại môn đệ tử còn chưa nói tới, nhưng dầu gì cũng là biên giới đệ tử, tiến thêm một bước cũng có thể thành vì muốn tốt cho ngoại môn đệ tử a. Làm sao như thế không thân thiện đâu. Nữ tiên quân, vừa rồi chúng ta đã thanh trong túi chữ vật sở hữu thượng phẩm tiên tinh đều cho ngài, hơn nữa còn lập xuống thiên địa khế ước phiếu nợ, thật cái gì đều không rồi. Trên người chúng ta liền những vật này, ngươi phải có để ý, trực tiếp cầm lấy đi tốt. Trương Thiên Trạch ngữ khí cực kỳ lo lắng, nhưng là nói chuyện thái độ cũng không dám không khiêm cung. Ngươi có thể hay không trước thanh linh dược xuất ra một điểm đến, chúng ta có mấy cái tiểu huynh đệ đã chịu không được đau xót, bắt đầu tự mình hại mình. Lời này không phải Trương Trạch Thiên khoa trương thuyết pháp, có mắt đều có thể nhìn thấy, xác thực có mấy cái trẻ tuổi một chút thương tu, bởi vì khó mà chịu đựng đến từ hồn phách cùng thân thể phòng cảm xúc bắt đầu cắt cổ tay lấy máu, muốn dùng cái này giảm bớt đến từ trong máu nhiệt độ cao tiêu đốt. Bởi vì bọn hắn tự thân cảm giác chính là toàn thân giống như là bị đun sôi một dạng, mà cái này sôi trào chất lỏng, tự nhiên là thân máu trong cơ thể, chỉ cần thanh cái này sôi trào chất lỏng thả ra, thân thể tựa hồ liền có thể mát nhanh một chút, loại kia lúc trước hơi có vẻ yếu ớt, về sau càng ngày càng mạnh mẽ đau nhức đốt cảm xúc cũng có thể theo huyết dịch giảm bớt mà hơi cảm thấy dễ chịu một chút. Quả Cam thanh thanh giọng hát, nghiêm nghị nói ra, cái này thì không chịu nổi. Khó chịu thời điểm, còn ở phía sau đâu. Cách mỗi một canh giờ, loại đau này đốt cảm giác hội lần nữa gấp bội. Các ngươi nếu là Dữu Phượng tỷ tỷ cấp dưới, ta vậy không làm khó dễ các ngươi. Loại này chuyên trị hỏa diễm bị phòng linh dược, nguyên bản muốn 100.000 tiền tinh một bình nhỏ, các ngươi trước mắt thương thế, chỉ cần xoa một bình nhỏ liền có thể khỏi hẳn. Xem ở Dữu Phượng tỷ tỷ phân thượng, ta cho ngươi giảm giá 50%. Chỉ cần 50.000 thượng phẩm tiên tinh một bình nhỏ. Cân nhắc đến các ngươi trước mắt tài vật tình huống, quả thật có chút gian nan, tốt à, ta liền lui thêm bước nữa, các ngươi đều thanh riêng phần mình tại trà nhan bảo thông hành ký sổ lệnh bài lấy ra cho ta, chờ ta soát đủ 50.000 thượng phẩm tiên tinh hàng hóa, liền thanh lệnh bài gửi vào trà nhan bảo thương hội bên trong, các ngươi tự hành lấy đi liền là. Trương Trạch Thiên chờ trà nhan bảo thương tu, nghe xong Tiểu Tiên Nga một phen lý do thoái thác, toàn bộ ngu ngơ 3 giây. Cái này tiểu tiên Nga, thực sự quá lợi hại. Liên trà nhan bảo ký sổ lệnh bài đều tìm hiểu rõ ràng. Bọn hắn mỗi cái trà nhan bảo thương tu trong tay, xác thực có thấp nhất chiết khấu ký sổ lệnh bài, chỉ cần là trà nhan bảo đăng ký trong danh sách cửa hàng, mua đồ đều có thể cầm tới rẻ nhất giá cả, mà lại là ký sổ hình thức tiêu phí, cuối năm thống nhất từ nên tên thương tu cho ở gia tộc các hạng ích lợi bên trong khấu trừ một lần, có thể từng năm mệt mỏi chủ. Cầm thẻ người, có điểm giống là tay cầm uy tín thẻ đen, tiêu phí không có hạn mức, có thể tùy tiện tiêu phí. Cầm ký sổ lệnh bài tiêu phí, cho dù là muốn mua một chiếc phi thuyền, vậy là có thể. Đương nhiên, dạng này kết sổ tiêu phí, thương tu chỗ ở gia tộc tộc trưởng, tất nhiên là cực kỳ nổi nóng, tên này thương tu tiêu phí hành vi, cuối cùng là lại nhận gia tộc trừng phạt, cho nên, thương tu nhóm tiêu phí hành vi bình thường tương đối lý tính. Bất quá, tại trái nhân bảo, sở hữu thương tu đều cảm thấy lửa tiền tinh mới là quang vinh tiêu ngạo, tiêu tốn kết sổ tiền tinh là bị phỉ nhổ hành vi. Ký sổ lệnh bài, khẳng định không có dễ dàng như vậy liền bị người khác tiêu phí. Cần dương giả chương trình. Nếu không, tùy tiện tẩy sạch một cái trà nhan bảo thương tu, uy hiếp hắn xuất ra ký sổ lệnh bài liền có thể dùng lời nói, trà nhan bảo thương tu nhóm ký sổ lệnh bài, chỉ sợ sớm đã biến mất biệt tích. Đến ít một chút, phải được qua trà nhan bảo chủ tán thành, ký sổ lệnh bài mới có thể bị người khác mượn dùng. Quả cam tiên Nga là có lòng tin, Dữ Phượng tỷ tỷ mặt mũi này hẳn là sẽ cho nàng. Nàng tại trà nhan bảo tiêu phí, cùng thương tu nhóm mình tại trà nhan bảo tiêu phí một dạng, bảo chủ đều có thể thu lợi, làm gì kẹp lấy nàng đâu, còn không bằng đưa cái thuận nước dong thuyền. Nguyên bản trà nhan bảo thương tu nhóm còn ôm bảo chủ tất nhiên biết bọn hắn nỗi khổ tâm, tất nhiên là sẽ không đồng ý, liền yên tâm đáp ứng. Khi mấy chục khối trà nhan bảo ký sổ lệnh bài đều bị quả cam tiên Nga mừng khấp khởi thu vào hầu bao lúc, trà nhan bảo mấy chục hảo thương tu lúc này mới như mộng tỉnh bình thường, lập tức đều khóc không ra nước mắt, chỉ là chờ đợi tiểu tiên Nga có thể dựa theo nói xong 50.000 thượng phẩm tiên tinh hạng ngạch tiêu phí. Nếu không, bọn hắn cái này mấy chục người liền cùng bọn hắn cha mẹ cùng thân huynh đệ tỷ muội đều muốn bị riêng phần mình tộc trưởng đuổi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 167, Vân Dữ Phương Hoa. Quả cam tiên Nga tại mọi người dị dạng trong ánh mắt, tiếp tục mừng khấp khởi ăn cá nướng. Hành chỉ góp nhặt đám người tìm kiếm được nguyên vật liệu, tìm một cái thích hợp cất rượu yên lặng chỗ, thật bắt đầu đủ chế linh nguyên rượu. Mã Vân Đằng cực bội phục hành chỉ hành động lực. Hắn không nói một lời nhìn qua Vân Dữ, trong đầu lại thấu qua Vân Dữ khuôn mặt, dần hiện ra một cái khác cơ hồ như lúc một dạng bóng dáng. Vũ Lăng Văn Lý Học Viện hệ khảo cổ Hoa Đảo lâu nữ sinh ký túc xá, là tiêu chuẩn nhà ở thức 4 thất 2 sảnh nhà trọ, 3 gian trong phòng ngủ lớn có 2 tấm giường. Một gian trong phòng ngủ nhỏ chỉ để vào một cái giường, nhiều nhất có thể ở 7 người. 502 ký túc xá chỉ ở lại 5 cái nữ sinh. Hệ khảo cổ nữ sinh nhân số ít, rất nhiều ký túc xá đều không có ở hết. Buổi chiều tán học về sau, hệ khảo cổ Hoa Đảo lâu 502 nữ sinh ký túc xá, nhỏ nhất gian kia một mình trong phòng ngủ, hệ khảo cổ đại nhị nữ sinh Nguyễn Phương Hoa, đem lông đâu váy liền áo cùng ngắn khoản da cổ áo khoác đều cởi, đổi một bộ rộng rãi quần áo thể thao. Nàng đem một đầu mềm mại đen bóng đến eo tóc dài, tiện tay trói lại một cái đuôi ngựa, lại đưa di động để vào quần thể dục nghiêng ngắt lời trong túi. Liền nhốt cửa túc xá. Lạnh lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng niệm thành sông, hóa thành xuân bùn che chở lấy ta. Còn không xuống lầu, chuông điện thoại di động vang lên, Nguyễn Phương Hoa từ quần thể thao trong túi nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, lập tức ấn nút trả lời, "Tuyết Nhi, có chuyện gì không?" Trong ống nghe truyền tới một giọng hát mềm nhu giọng nữ, tóc hối quốc ca, "Người ta không có chuyện thì không thể tìm người sao? Vội vã làm gì đi? Ký túc xá tỷ muội hẹn nhau chơi bóng rổ, mọi người đều đi, chỉ một mình ta đến trễ, đang định chạy trước đi đâu, ước chừng lại được bị các nàng đe dọa mời khách." Ta cái này còn thiếu các nàng một bữa cơm đâu. Vừa vặn hai bữa liều làm một trận, cái này chẳng phải kết. Các nàng từng cái đều tặc khôn khéo, hai bữa cơm là chạy không thoát. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Đương nhiên là vì Tuyết Phương bay xuống. Ta cái này trang phục phối sức tiểu điếm, nếu không phải ngươi 3 năm trước đây đại thủ bút đầu tư, lúc trước vậy làm không nổi, ta chỉ là chuyên gia thiết kế thời trang, ngươi mới thật sự là phía sau màn đại lão bản, ta cái này người làm công có việc tự nhiên muốn thương lượng với ngươi à. Có việc nói sự tình, không có việc gì ta thật là treo, nói hết chút vô dụng nói nhảm. Chờ cút. Tóc hối quốc ca, ngươi tuyệt đối đừng treo, thật là có sự tình. Ta một Italy bằng hữu, liền lúc trước cùng ngươi nói qua, tại Milan mở nhà cá nhân phòng làm việc, còn rất nổi danh khí cái kia, hắn mời chúng ta Tuyết Phương bay xuống tham gia năm nay Milan trang phục triển lãm hội, ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không đi tham gia triển lãm. Nguyễn Phương Hoa xuống lầu về sau, một bên gọi điện thoại, một bên một đường chạy chậm, rất nhanh liền xa xa trông thấy ngoài trời trên sân bóng rổ cùng ký túc xá 4 cái tỉ muội. Chuyện tốt ta. Là Milan áo cưới lễ phục triển lãm sẽ đi, ta cũng nghe nói qua. Trong nước đại nhãn hiệu đều rất khó có cơ hội đi, chúng ta Tuyết Phương bay xuống vì sao a không đi đâu? Tuyết Nhi, ngươi tiểu nha đầu này, muốn năm đó còn là cái đi theo ta phía sau cái mông lăn lộn tiểu khóc bao, hiện tại càng ngày càng được hơn nên, đường đi vậy càng ngày càng dã, ngày kia ta rút hụt đi ngươi phòng làm việc trò chuyện tiếp. Tóc hối quốc ca, ngươi chuyện này tiểu tử, cũng quá không biết lớn nhỏ, ta so ngươi còn lớn hơn 3 tuổi tốt phạt. Tỷ tỷ ta đại học đều tốt nghiệp 1 năm, ngươi đừng cứ mãi trái một tiểu nha đầu, phải một tiểu nha đầu kêu, giống như ngươi đã thất lão 80 giống như. Ta nhất thân ái nhất đại nhị tiểu bằng hữu tóc hối của ca tiểu bằng hữu. Được rồi, không nói với ngươi, ta Tuyết Nhi tiểu công chúa thời gian vậy rất quý giá. Ngày kia hai ta cùng một chỗ về chuyến cô nhi viện, ta còn muốn nghe xem bà nội ý kiến đâu. Cái kia tốt. Ta sau thiên hạ buổi trưa không có lớp, lái xe đi tiếp ngươi. To như vậy ngoài trời trên sân bóng rổ, chỉ có cùng ký túc xá bốn cái tỷ muội chính ngươi tranh ta đoạt đoạt cầu bóng dáng, một chút nhìn sang, mục tiêu hết sức rõ ràng, nhưng lại lộ ra trống rỗng. Kỳ thật, hệ khảo cổ khu ký túc xá còn có một tòa từ thần bí phú thương đầu tư tu kiến, đối hệ khảo cổ toàn thể thầy trò miễn phí mở ra kiện thân cao ốc, bên trong có rất nhiều trong phòng kiện thân trận quán, trong phòng sân bóng rổ vậy có mấy cái. Mọi người bình thường đều là lựa chọn đến đó chơi bóng rổ, chỉ có các nàng ký túc xá mấy cái, càng muốn lựa chọn yên tĩnh một điểm ngoài trời sân bóng rổ. Với lại, cây xanh vây quanh hoàn cảnh dưới, thể xác tinh thần càng vui vẻ. Đương nhiên, thời tiết lại nóng một chút, các nàng tự nhiên sẽ đi trong phòng kiện thân cao ốc. Nguyễn Phương Hoa xa xa chào hỏi, nhanh chóng chạy tới. Mặt trời lặn cuối cùng một sợi ánh chiều tà, thỏa thích huy sái tại Vũ Lăng Văn Lý Học Viện hệ khảo cổ khu ký túc xá ngoài trời trên sân bóng rổ. Tại cái nào đó bóng rổ lọt vào vòng rổ một chớp mắt, chỗ có quang mang đều ẩn vào ám vân bên trong, rộng lớn màn trời, một mảnh khô lê. Ám trầm dáng mây bên trong, choáng nhiễm ra tầng tầng lớp lớp sâu cạn không giống nhau lê hồng, tùy ý loạn xuyết ở giữa một điểm yên hồng, quỷ dị mà xinh đẹp, như là phản quang chỗ một chuỗi trưởng thành sớm anh đạo. Lạnh lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng niệm thành sông, hóa thành xuân bùn che chở lấy ta, nhàn nhạt tuế nguyệt Phật đầy người yêu tay áo, từng mảnh mùi thơm vào nước lưu, lạnh lạnh thiên ý liễm diễm một thân màu sắc, rơi vào phàm trần thương thế lấy ta, sinh cấp dễ độ tình kiếp nạn. Đây là ánh nắng trong cô nhi viện mới học tiểu học năm thứ 3 Lý Chuẩn, gần nhất mới cho Nguyễn Phương Hoa mới thiết chung điện thoại di động, là cái này ngày xuân là lưu hành nhất kịch truyền hình phiến đuôi khúc. Lý Chuẩn còn nói một câu, Vũ Lăng thị hoa đảo toàn thành, là danh phủ kỳ thực trong đảo hoa nguyên thành thị, làm sao dừng 10 dặm hoa đảo. Đáng tiếc, nhưng không có bên ta tỷ tỷ mong muốn cái kia một đóa. Nguyễn Phương Hoa nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên, tiện tay quăng vào một cái 3 phút banh, từ trong quần jean lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, vút vút bởi vì nhanh chóng chạy mà bị muộn gió thổi có chút lộn xộn tóc dài, thần sắc bình tĩnh như thường. Nàng hướng bóng rổ khung chung quanh bốn cái bạn cùng phòng phất tay ra hiệu dưới, một bên nghe, một bên hướng nữ sinh lầu ký túc xá bên kia một mảnh rừng cây bước nhanh tới. Cái kia phiến rừng cây kỳ thật còn rất lớn, rừng cây cao lớn mà dày đặc, ở bên trong nói chuyện, ngoài bìa rừng căn bản nghe không được. Lúc này, bên trong tia sáng đã phi thường tối, đột ngột tăng một loại âm trầm kinh khủng cảm giác, có rất ít người đi vào. Dù cho tản bộ tiêu thực, cũng sẽ không có người lựa chọn mảnh đất này, ước chừng là sợ bị kinh sợ, ăn vào đi món ngon, sẽ phát sinh một loại nào đó không tốt phản ứng hóa học, chuyển hóa làm không rất được hoan nên khoang miệng ngược dòng dâng cháo vật. Nguyễn Phương Hoa cũng không muốn đi vào trong rừng cây đi, chỉ là bởi vì ngoài bìa rừng khu vực biên giới hiếm có người đi lại, tương đối yên tĩnh. Trần tổng, người tốt. A, Bay Hoàng, trạm khắc gỗ đập 170 vạn. Cái kia được, chụp phí về sau, trực tiếp đánh ta trong thẻ. Ân, hợp tác vui vẻ. Ta nhất định chuyển cáo Tiên Châu đại sư, khẳng định hội ưu tiên cân nhắc Trần tổng nơi này, yên tâm. Ân, ta vậy cực kỳ mong đợi, tốt. Gặp lại. Nguyễn Phương Hoa vừa cúp điện thoại, âm thanh chuông lại vang lên lần nữa, lạnh lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng niệm thành sông. Nàng nhìn thấy điện báo biểu hiện nhíu mày, biểu lộ ngưng trọng, rất nhanh ấn nút trả lời, hướng càng thêm đen càng tối trong rừng cây khu vực lại tới gần một chút, nhưng vẫn là có thể nhìn tới sân bóng rổ, ngoài trời máy tập thể hình, suối phun. Uy, Kim lão bản. Đúng vậy a, là thật lâu không có liên hệ. Ha ha, quá khen, vừa tốt một tên tiểu đệ đệ tinh lịch, gọi điện thoại tới cáo trạng mà thôi. Ngài còn muốn lại cược một thanh. Cái này, ngài cần phải biết, lần trước có lẽ là may mắn đâu. Nếu là thua lỗ, ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 168, có mấy cái gọi Bạch Thiên Châu. Cuối tuần này không thể được đâu, ta đáp ứng phải bồi trong nhà các đệ đệ muội muội. Lũ tiểu gia hỏa đều phán rất lâu, ta giao thừa cùng xuân đều là tại nơi khác qua, khai giảng mới vội vàng chạy về trường học. Đúng vậy a. Trong nhà của ta tình huống, ngài vậy rõ ràng. Cuối tuần sau cũng không được à, đều an bài đến tràn đầy, tháng này sở hữu cuối tuần, chỉ sợ đều không được đâu, quả thật có chút bận rộn. Đúng vậy a. Nguyễn Phương Hoa đang giảng điện thoại thời điểm, hai mắt cùng hai lỗ tai đều mở ra độ cao cảnh giác hình thức. Xa xa nhìn thấy suối phun nơi đó, có một người cao nam sinh hướng nàng bên này nhìn thêm vài lần, cũng may thân hình không núp đích. Nhưng cách người cao nam sinh chừng 5 mét, có hai nữ sinh chính hướng nàng bên này đi tới. Nàng giảm thấp xuống giọng hát, hướng rừng cây nhỏ càng yên lặng càng ám chi chỗ đi đến. 150 vạn giữ gốc. Sau đó lại thêm 1/10 tiền thuê. Cái này, Kim lão bản, ta tháng này thật bể bộn nhiều việc. Không phải, thật không phải. Nàng cảnh giác quét mắt một vòng xung quanh, lỗ tai rất nhỏ giật giật. Tựa hồ tại xác định có thể nghe thấy nàng thanh âm cái phạm vi này bên trong là có hay không không người. 200 vạn giữ gốc, lại thêm 1/10 tiền thuê, cái này. Kim lão bản, ta xác thực bận quá không có thời gian, trong nhà của ta nhiều như vậy tiểu gia hỏa phải nuôi sống, có tiền khẳng định phải lựa, chỉ là, thật không có thời gian a. Với lại, cái kia một mảnh đất giới, thấy hơi tiền nổi máu tham cũng nhiều đi, ta chỉ muốn bình an thuận lợi tốt nghiệp, tương lai đâu, vững vững vàng vàng kiếm tiền nuôi gia đình. 3 triệu giữ gốc, lại thêm 1/10 tiền thuê, trả lại cho ta phân phối hai cái thiếp thân nữ bảo tiêu. Kim lão bản, tha thứ ta nói thẳng, ngài đây là quay vòng vốn xảy ra vấn đề sao? Làm sao có thể đột nhiên vội vã như vậy? Đổ thạch ngành nghề phong hiểm vậy là rất lớn, thua lỗ mặc dù không tính ta, thế nhưng ta cũng thay ngài đau lòng ngài tiền. A, thật là tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại, ta rõ ràng. Nếu là dạng này, với lại Kim lão bản lại dạng này có thành ý, ta chính là muôn vàn khó khăn, cũng muốn gạt ra một chút thời gian a. Với lại, ngài vậy đồng ý cùng lần trước một dạng, để chính ta vậy chọn lựa một khối. Ta lần trước khối kia lựa, còn chưa đủ cho ngài nhét kẽ răng đâu. Ha ha, đúng vậy a. Vậy liên cuối tuần sau đi, cuối tuần này thật không được, ta đã vì ngài thất tín với người khác, đã tâm giác cái nấy, lại không có thể thất tín với trong nhà đệ muội nhóm. Đúng, ngài nói là. Tốt ta, trước nói như vậy định, cuối tuần sẽ liên lạc lại. Nguyễn Phương Hoa đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi quần, từ trên cổ kéo ra một khối thiếp thân đeo ngọc phật, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mấy lần, nói một mình nỉ non, lão hòa kế, chúng ta lại có việc làm. Ngươi cần phải không chịu thua kém điểm, phù hộ ta bình an vô sự trở về. Ngọc phật không lớn, lộ ra tiểu xảo linh lung, tính chất mịn nhẵn, giống như băng tinh, màu sắc ôn nhuận trầm hồn, hỏa khí cởi tận mà lộ ra tự nhiên trạng thái, hẳn là lão khanh băng trùng phỉ thúy. Nàng đem ngọc phật một lần nữa nhét đi vào, từ trong rừng cây một cái chỗ hẻo lánh đi ra. Sắp đi trở về sân bóng rổ lúc, trông thấy một cái người cao nam sinh nhanh chóng hướng nàng nơi này chạy tới. Nhìn hắn ăn mặc, liền là lúc trước suối phun nơi đó luôn nhìn về phía nàng nam sinh kia. Nguyễn Phương Hoa ngắm nhìn bốn phía, xác định phụ cận không có người khác, liền dừng bước lại, chuyên chờ lấy nam sinh kia. Đương nhiên, vì để tránh cho hiểu lầm, nàng sẽ không chủ động đi qua chào hỏi. Kinh nghiệm dĩ vãng nói cho nàng, tuyệt đối không nên lãnh đạm bất kỳ một cái nào người từng tiếp xúc đến người, nói không chừng, người ta liền là người mệnh trùng chú định quý nhân. Nàng cực kỳ hết lòng tin theo điểm này. Bởi vì, nàng xác thực xảo ngộ qua mấy vị trong số mệnh quý nhân, cũng không sai mất quý nhân giúp đỡ. Cho nên, bây giờ nàng, tại kinh tế bên trên đã chẳng phải quân bách. Nguyễn Phương Hoa đồng học, ta. Lạnh lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng niệm thành sông, hóa thành xuân buồn che chở lấy ta, nhàn nhạt tuế nguyện Phật đầy người yêu tay áo, từng mảnh mùi thơm. Tên kia nhìn có chút quen mắt, nhưng thủy chung nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua nam sinh, quả nhiên là tìm đến nàng. Chỉ bất quá, đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động, lệnh nam sinh ngừng nói, không có tiếp tục nói hết. Lạnh lạnh tiên ý liễm diễm một thân màu sắc, rơi vào phàm trần thương thế lấy ta, sinh cấp dễ độ tình kiếp nạn, trừ hao mòn tâm còn có một chút kiếp trước hận. Chuông điện thoại di động vang lên hồi lâu. Nguyễn Phương Hoa một mực không có móc điện thoại. Nàng cảm thấy đây là đối xử mọi người phải có lễ nghi. Nguyễn Phương Hoa kỳ thật cũng không tính lập tức nghe, gặp nam sinh mình ngừng nói, không xuống chút nữa nói, chắc hẳn đối phương cũng không có thập phần chuyện quan trọng, lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra. Nàng nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, tại nam sinh trước mặt lung lay, thật có lôi cười cười, lại quay người hướng rừng cây phương hướng đi một khoảng cách, bảo đảm hạ giọng người bên ngoài nghe không được, mới ấn nút trả lời. Cái này cú điện thoại đánh ước 3 phút, Nguyễn Phương Hoa chỉ ở ngoài bìa rừng vây lưu lại trong chốc lát, cũng không có tiến vào trong rừng cây. Nàng cúp điện thoại, gặp nam sinh còn đứng tại chỗ cũ không động, thế là nhanh chạy tới, chủ động hỏi thăm, "Ngươi tốt, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Nam sinh kia, nhìn tướng mạo, ánh nắng mà già dặn, nói chuyện cũng không lớn vui mừng, "Ta, kỳ thật vậy không có cái gì chuyện quan trọng, trước tự giới thiệu mình một chút, ta là khoa máy tính Bạch Thiên Châu, ta..." "Bạch Thiên Châu?" Nguyễn Phương Hoa trong lòng nổi lên từng đạo kình huyễn lấp lóe ngôi sao mắt, thần sắc trên mặt lại rất tự nhiên, trong mắt một mảnh yên tĩnh. "Đồng học, thỉnh cho phép ta thất lễ đánh gậy một cái, các ngươi khoa máy tính có mấy cái gọi Bạch Thiên Châu? Chỉ một mình ta, có đúng không? Vậy ngươi ha không phải liền là khoa máy tính cái kia luôn luôn đặc biệt điệu thấp gaming đại thần Bạch Thiên Châu?" Đối mặt Nguyễn Phương Hoa nhiệt tình hữu hảo hỏi thăm, nam sinh trên mặt hiện ra một chút không đáng chú ý đà hồng, có chút xấu hổ gãi gãi thai trái bên thai một nắm đầu tóc. "Đại thần không dám nhận, chơi đến lâu có chút tâm đắc mà thôi. Không cần quá khiêm lượng. Chúng ta ký túc xá Bối Huyên Huyên là ta gaming thần tượng, mà Bối Huyên Huyên thần tượng liền là Thiên Châu đại thần ngươi. May mắn gặp mặt, may mắn gặp mặt." Nguyễn Phương Hoa một cao hứng, nói đến hơi nhiều, nói nhiều bản chất nổi bật không thể nghi ngờ. Đây là nàng năm gần đây luyện ra cường hạng, cùng người xa lạ cũng có thể như quen thuộc. Cùng tiểu học sơ trung thời đại cực kỳ quái gở nàng, đã hoàn toàn khác biệt. Nàng tiểu học chủ nhiệm lớp, năm ngoái đụng phải nàng, còn rất là cảm khái một phen, nói nữ đại 18 biến, thật sự là không có nói sai, chủ nhiệm lớp còn có thể nhận ra nàng khi còn bé dung mạo cái bóng, nhưng là cảm thấy nàng tính cách cùng cách ăn mặc, cùng tiểu học thời điểm hoàn toàn khác biệt. Bạch Thiên Châu nguyên bản đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu muốn nói chuyện, cơ hội không có cái gì cơ hội nói ra. Kỳ thật cũng là có rất nhiều cơ hội có thể nói ra, nhưng hắn rất tình nguyện nghe Nguyễn Phương Hoa nói chuyện. Nghe nàng nói chuyện như một gió xuân, cực kỳ cảm giác thoải mái cảm giác, thế là hắn không có ý định tại hôm nay mạo muội nhiều lời. Hai người này cuối cùng cực kỳ vui sướng chia tay trước, à, là trước khi chia tay, cơ hội lẫn nhau lưu lại sở hữu phương thức liên lạc. Nguyễn Phương Hoa nguyên bản lắc đắc không có mấy hệ chặt hảo hữu, rốt cục lại cực kỳ gian nan tăng thêm một cái. Có vẻ như có hơn 30 hệ chặt bạn tốt. Chính nàng cảm giác, nàng hơi bạn đã nhân số đông đảo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 169, ăn cơm trò chuyện tiếp. Nàng bây giờ mặc dù có chút gặp người đều như quen thuộc, nhưng là, nàng hệ chặt hảo hữu, lại chỉ có thể là tại nàng sinh mệnh bên trong trọng yếu hơn người, hoặc là có thể trợ giúp đến nàng quý nhân. Tăng thêm Bạch Thiên Châu, là bởi vì nàng đoạn thời gian trước đạt được một cái có chút phân lượng tin tức, Bạch Thiên Châu không chỉ có là một cái cả nước trò chơi người chơi biết rõ hơn biết gaming đại thần, vẫn là một cái hiếm ai biết quốc tế nổi danh hacker. Nàng học kỳ này nguyên bản liền định đi khoa máy tính thử thời vận, kết giao một fan. Không nghĩ tới, người ta vậy mà trái lại chủ động tìm tới nàng. Xem ra, nàng nhân phẩm thật rất không tệ. Bất quá, nàng từ trước đến nay cảnh giác, tại Bạch Thiên Châu sau khi rời đi, nàng một bên hướng đám bạn cùng phòng chính đang chơi đùa bóng rổ không đi đến, một bên đưa điện thoại di động bên trong bảo tồn Bạch Thiên Châu ảnh chụp lật ra đi ra, tiến hành cẩn thận đối chiếu. Kỳ thật không cần như vậy cẩn thận, một chút cũng có thể thấy được, xác thực liền là Bạch Thiên Châu bản tôn. Cái này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không có người hội ngốc đến giả mạo một cái như vậy có danh tiếng người đến đi lừa gạt. Lúc trước không nhận ra được, cũng không phải nàng nhận thức bản lĩnh quá kém, chủ yếu là nàng còn không có ý định lập tức đi ngay khoa máy tính, cho nên cũng không có lãng phí thời gian đi xem hắn ảnh chụp. Lão ca cho nàng phát tin tức khi đi tới, nàng từng nhanh chóng quét qua một chút, trong đầu có linh tinh ấn tượng, cho nên lúc trước sẽ cảm thấy Bạch Thiên Châu có chút quen mắt. Cái giỏ dưới rổ lưới, 502 trưởng phòng ngủ Lương Chỉ Nghiên một cái cực làm tiêu chuẩn chạy 3 bước ném bóng, quăng vào một cái giống ruột về sau, lại lần nữa đưa bóng cướp đến tay, cầm banh hướng Nguyễn Phương Hoa đi tới. Nguyễn Phương Hoa, ngươi rốt cuộc đã đến, nếu không phải chờ ngươi, chúng ta đã sớm về túc xá. Bối Huyên Huyên vừa mới có chút hoài nghi, nàng đại di mụ đột nhiên đến thăm. Nàng cuộc sống tạm bợ luôn luôn không đúng giờ, tạm thời còn nhìn không thấy vết tích, để cho an toàn, chúng ta vẫn là về ký túc xá a. Bối Huyên Huyên quả nhiên một mình tĩnh đứng ở một bên, cũng không có cùng các nàng ba cái một dạng ở tại cái giỏ dưới rổ lưới. Nguyễn Phương Hoa, cái kia muốn nói chuyện với ngươi người cao nam sinh là ai a? Ta nhìn hắn tựa như là chuyên môn đến chắn ngươi, tại suối phun nơi đó chờ ngươi thật lâu rồi, dung mạo rất khá nha, là cái chất lượng tốt bảnh trai nha. Luôn luôn nhu cầu danh lợi bắt quái Trương Hiểu Cầm, khẳng định sẽ không để qua cái này bày ở trước mắt cực kỳ tươi sống bắt quái tài liệu, tranh thủ thời gian vượt qua trưởng phòng ngủ, tiến tới Nguyễn Phương Hoa bên người. Cho tới bây giờ đều không thả qua bất luận cái gì hận Trương Hiểu Cầm một thanh cơ hội Dương Tiêu Tiêu, lúc này sủi cười một tiếng. Dương Tiêu Tiêu tựa như là nói một mình, kỳ thật chỉ hướng mục tiêu rất rõ ràng, đây là len lén quan sát bao lâu à, đoán chừng người ta đợi bao lâu, có người liền quan sát bao lâu à. Có người à, lo lắng cho mình chào hàng không đi ra, lo lắng cho mình thổi lên vạn người mê ra châu thoát hơi, đây là muốn nửa đường đoạt cái ép chạy bạn trai tàu à. Phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, lời này a, thật không có sai nha. Dương Tiêu Tiêu, ngươi. Trương Hiểu Cầm trợn mắt trừng trừng, cùng Dương Tiêu Tiêu lại bắt đầu thường ngày lẫn nhau hận. Ai nha, ta giống như quên hỏi hắn, tìm ta là vì chuyện gì? Nguyễn Phương Hoa hoàn toàn không có để ý Trương Hiểu Cầm cùng Dương Tiêu Tiêu cái này một đôi đáng tin bạn gây thường ngày lẫn nhau hận. Nàng chợt nhớ tới điều rất trọng yếu này vấn đề, có vẻ hơi ảo não, tranh thủ thời gian túi đầu cho Bạch Thiên Châu phát hoẹ chặt tin tức hỏi thăm. Đương nhiên, trực giác nói cho nàng, đối phương hẳn là không cái gì chuyện khẩn yếu, nếu không nói sớm. Hoặc là cố ý tới kết giao nàng. Cái này là được rồi, làm ăn người đều biết rõ cường cường liên thủ mang đến to lớn hiệu quả và lợi ích. Không có mở cửa, tài nguyên cùng hưởng cũng là rất nhiều chỗ tốt. Chính nàng trước kia liền định chạy đến khoa máy tính đi chán người, không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế tâm hữu linh tê. Đối với mệnh trung quý nhân, nàng luôn luôn đều cực kỳ coi trọng, đồng thời kiệt lực nghĩ đối phương chống nghĩ, làm cho đối phương đối nàng ấn tượng vô cùng tốt lại khắc sâu ấn tượng. Thông tục một điểm, kỳ thật liền là tương đối chân chó. Đương nhiên, có ít người không thể cấp tốc phán đoán. Cái kia ai rất có thể liền là bọn hắn mệnh trung quý nhân, tự tác thanh cao cùng quý nhân bỏ lỡ cơ hội, cũng là tương đối tiếc hận. Đã có thể một tay nắm lấy kỳ ngộ, lại có thể một tay nắm lấy quý nhân, cách thành công liền sẽ vô hạn càng tiếp cận. Nguyễn Phương Hoa tự luyến cho rằng, nàng liền là cái hai tay đều bắt có người ở. Bạch Thiên Châu dây trở về, nhưng cũng không nói chuyện gì, chỉ nói lần sau mời nàng ăn cơm trò chuyện tiếp. Mời ăn cơm. Thật tốt tốt lấy xuống trọng điểm. Nguyễn Phương Hoa ngắm nhìn cùng ký túc xá bốn cái ăn hàng tỉ muội, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Có thể hay không mang lên trong phòng ngủ bốn cái tỷ muội cùng một chỗ tới dùng cơm. Đối phương tựa hồ rất tình nguyện, dây về chân thành hoan nên, còn sảng khoái quyết định đi ăn cơm thời gian, địa điểm bởi vì muốn nhìn có thể hay không đặt trước đúng chỗ tử mà tạm thời đã định. Vậy đại khái mới là hắn chân chính tính cách. Hắn nguyên nói chuyện trước không lanh lẹ cái kia một mặt, đại khái là bởi vì cảm thấy từ khác hệ chạy tới chắn người tương đối xấu hổ a. Thiếu cùng ký túc xá bọn tỷ muội hai bữa cơm, trong đó một bữa cơm có rơi vào, Nguyễn Phương Hoa tâm tình cực kỳ vui vẻ. Không phải Nguyễn Phương Hoa quá keo kiệt, nàng học kỳ này đã hứa hẹn đem đến trường kỳ một bộ phận học đồng lấy ra, mời một lần khách. Thế nhưng, bị nhìn rõ mọi việc trưởng phòng ngủ Lương Chỉ Nghiên lại bắt lấy cơ hội, gõ đòn trúc, nàng bức bách tại trưởng phòng ngủ cùng ký túc xá chúng ăn hàng bọn tỷ muội dâm uy, chỉ có thể một mực thỏa hiệp nội bộ, ai kêu nàng luôn có chuyện nhờ các nàng hỗ trợ đánh nghiệm trợ thời điểm đâu. Nếu không, nàng cái này ra cảnh bần hàn, khắc khổ học tập chính diện học phép hình tượng, đã sớm sụp đổ. Đương nhiên, cùng một ký túc xá chúng tỷ muội, ước chừng cũng biết giải phóng cũng không thiếu tiền, làm thịt lên nàng con này dê béo đến, từ trước tới giờ không nương tay. Bị hố trong đó một bữa cơm có rơi vào, tâm tình vui vẻ, thế là Nguyễn Phương Hoa bắt đầu kiên nhẫn trả lời Trương Hiểu Cầm bắt quái vấn đề, cái kia người cao nam sinh nha, thật đúng là đáng giá bắt quái một thanh. Bối Huyên Huyên, tới. Bối Huyên Huyên luôn luôn không chú ý bắt quái, là cái trầm mặc trò chơi khống, nghe được giải phóng triệu hoán, không hứng lắm, nhưng vẫn là chậm chậm đi tới. Ta lại không chú ý nam sinh kia, ta chỉ quan tâm, các ngươi lúc nào theo giúp ta về ký túc xá. Nguyễn Phương Hoa thần sắc chuyên chú xem lấy Bối Huyên Huyên, cười híp mắt nói, ngươi thật không chú ý hắn nha. Vậy thì tốt. Đưa mắt thoải mái hẹ chặt danh thiếp, ta liền phát cho Hiểu Đàn một người nha. Quả nhiên, Bối Huyên Huyên nguyên bản mặt ủ mày chau, một bộ lá vàng dịu xịu tăng mặt, lập tức như một trời hạn gặp mưa, lộ ra chơi game lúc mới hội bày ra một cỗ linh khí, nguyên bản nhắm lại hai mắt vậy mở tròn căng, lộ ra lớn rất nhiều. Đưa mắt thoải mái. Đại thần. Giải phóng gặp Bối Huyên Huyên quả nhiên cùng nàng trong dự liệu một dạng, mí môi một cười, nhìn ánh mắt ngươi, dây biến nhu nhã rồi. Còn lại ba nữ sinh vậy không hẹn mà cùng hướng Bối Huyên Huyên nhìn lại, Bối Huyên Huyên vốn chính là mắt to, lúc này mở hình cầu, thật cực kỳ chuẩn xác. Ngược lại là Bối Huyên Huyên mình, căn bản không quan tâm Nguyễn Phương Hoa về sau lại nói cái gì, phản xạ cung còn chỗ đang nghe đại thần đến qua chấn kinh bên trong, có chút không dám tin tưởng. Là sát vách khoa máy tính gaming đại thần đưa mắt thoải mái. Dương Tiêu Tiêu cực kỳ hiển nhiên vậy cảm thấy rất hứng thú, là một cái thâm niên trò chơi người chơi, nàng chơi game tốc độ tay không được, liền giới trò chơi tiểu mem mới Nguyễn Phương Hoa cũng không bằng, nhưng là nàng tại giới trò chơi vẫn là có nhất định nhân mạch, tin tức cũng không bế tắc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 170, giọng hát. 502 ký túc xá năm cái nữ sinh, gần nhất cũng bắt đầu đọc lướt qua trò chơi, các nàng gần nhất đang tại chơi một cái cực kỳ nóng nảy trò chơi, Đào Nguyên Anh Hùng bảng, trong trò chơi bài dành trước 10 siêu cấp đại thần biệt danh, các nàng cơ hồ đều có thể gánh vác. Đêm nay kèm chút nhìn thấy xếp hàng thứ nhất đưa mắt thoải mái, tự nhiên đều hết sức kích động, bốn cái nữ sinh bắt đầu khoái hoạt liệu dĩu, khí tức thanh xuân càng lúc càng nồng nặc. Ai nha, đưa mắt thoải mái, thật sự là đưa mắt thoải mái đại thần. Đúng vậy a, tên thật Bạch Thiên Châu, cái kia người cao nam sinh liền là Bạch Thiên Châu. Quả nhiên trong trò chơi cực kỳ đẹp trai, trong hiện thực vậy cực kỳ đẹp trai, xác định là sát vách khoa máy tính, có thể khẳng định, thập phần xác định. Dương Tiêu Tiêu, ngươi không chính công a, làm sao một mực giấu giếm không nói, có phải hay không dự định một mình chạy đến sát vách khoa máy tính, đến một trận độc hoàng hậu Black Vải Đảo Mỹ Lệ gặp gỡ bất ngờ. Độc hoàng hậu Black Vải Đảo, Trương Hiểu Cẩm, ngươi cho là mình là công chúa Bạch Tuyết sao? Ta cũng không phải nạ tạ xạ, không nghĩ tới còn có cơ hội nhìn thấy đưa mắt thoải mái bản thân. Thế nhưng cơ hội trời cho này cứ như vậy hoa lệ bỏ lỡ. Đúng vậy a, đều không cầm tới đại thần ký tên, chúng ta năm cái hôm nào tập thể chạy đến khoa máy tính đi chắn người a. Nguyễn Phương Hoa rất sáng suốt lẫn mất xa hơn một chút, chờ cái này 500 con vịt tiếng ồn dần dần chậm lại, mới thần thái sáng láng mặt mày hớn hở chính thức tuyên cáo, vừa rồi ta mời đại thần ăn cơm, đại thần phát tin tức tới, đáp ứng cùng chúng vị mỹ nữ chung tiến bữa ăn ngon. Thật giả? Đại thần đồng ý. Không phải trưng là nấu, yêu có ăn hay không? Thời gian, địa điểm, tự nhiên là học viện phụ cận xa hoa nhất cái kia nhà rồi. Bất quá sao còn muốn nhìn đại thần có a có bản lĩnh dự định đúng chỗ tử. Bất quá thời gian đã định, thứ sáu ban đêm. Ngọt đát, ta muốn choáng. Đột nhiên trên trời rơi xuống đại thần a, nện choáng ta, tốt mong đợi a, ta thật khẩn trương. Nguyễn Phương Hoa gặp bọn tỷ muội vui vẻ, tự nhiên càng vui vẻ hơn, ta sớm liền đáp ứng mời mọi người ăn hai bữa cơm, chúng ta trưa mai trước ăn một bữa đơn giản, tiết kiệm một chút hoa, thứ sáu giữ lại cái bụng cùng đại thần chung tiến bữa ăn ngon. Thứ sáu ban đêm bữa cơm kia đâu, mọi người tùy ý điểm, bung ra ăn, quá cố kỵ hình tượng thục nữ, ngược lại để đại thần cảm thấy ta hệ khảo cổ nữ sinh quá dáng vẻ cái cỡm. Ai thay ta tiết kiệm tiền, ta cùng ai sốt ruột. Vậy cứ như thế vui sướng quyết định rồi. Đại thần túi tiền, hẳn là phình lên a. Nguyễn Phương Hoa âm thầm tại nói thầm trong lòng. Hệ khảo cổ Liễu Lá Lâu 502 nam sinh ký túc xá, 6 cái đại nhị nam sinh vừa đánh xong bóng rổ, tập thể chạy bộ trở về, nối đuôi nhau mà vào. Khai giảng nhanh 2 tuần, các ngươi nói vị kia nghe đồn đã lâu kinh đại học sinh trao đổi đến cùng còn đến hay không a? Xông vào trước nhất đầu là Chu Bột, hắn trực tiếp lấy tay sờ soạn một thanh trên cổ còn đang chảy mồ hôi nóng, dùng di động quét ra cửa túc xá, một bên nói, vừa lái phòng khách đèn. Lúc này mặc dù đã tiếp cận hoàng hôn thời gian, nhưng ngoài cửa sổ trời chiều, tia sáng vẫn như cũ chói mắt, cách mặt trời xuống núi, hẳn là còn có một đoạn thời gian. Chu Bột hiển nhiên là cái không hiểu ước bại gia tử, không chỉ có trước thời gian mở đèn, ghét bỏ chính trực giữa xuân, học sinh trong căn hộ điều hòa không khí không có thống nhất mở ra. Đem phòng khách trên tường lắc đầu vách tường phiến vậy mở ra, còn thuận tay ấn TV điều khiển từ xa. Còn lại 4 người đều bận rộn tìm quần áo tắm rửa, chỉ có Vương Lâm bồi tiếp Chu Bột cùng nhau ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Gần nhất đầu này liên quan tới học sinh trao đổi tin tức ngầm, là hệ chủ nhiệm nữ nhi bảo bối chuyển tới. Dựa vào không đáng tin cậy, mình phán đoán, hệ chúng ta có một cái đi kinh đại học sinh trao đổi danh ngạch, bất quá, trước mắt vẫn chưa nghe nói có ai đã đi kinh đại đào tạo sâu. Cả tòa hệ khảo cổ nam sinh lầu trọ, còn lại ký túc xá đều chủ đầy, chỉ có chúng ta ký túc xá còn lại một cái phòng nhỏ. Tiếp tục chờ thôi. Chậc chậc. Tịch Liêu phòng nhỏ a, nó trông mòn con mắt ta, ai giải nô ra tình ý liên tục. Hệ khảo cổ học sinh nhà trọ là toàn bộ Vũ Lăng Văn Lý Học viện dừng chân điều kiện tốt nhất học sinh ký túc xá, không có một trong. Học viện khảo cổ học chuyên nghiệp mới xây dựng 5 năm. Ở vào cả nước đại học mặt lưu hạng chót vị trí, hệ khảo cổ trước kia là không hề đơn độc học sinh ký túc xá, hệ khảo cổ học sinh đều cắm ở tại khác hệ trong túc xá. Nghe nói, 2 năm trước có vị thần bí phú thương bỏ tiền, khiển trách món tiền khổng lồ ném xây hệ khảo cổ đơn độc học sinh khu ký túc xá. Có cách 2 mảnh rừng cây ngăn cách đến khá xa nam nữ lầu ký túc xá, có hoa vườn, suối phun, ao sen, nhà thủy tạ đình đài, ngoài trời máy tập thể hình, sân bóng rổ, còn có một tòa độc lập trong phòng kiện thân cao ốc, bên trong có rất nhiều trong phòng kiện thân trận quán, các loại máy tập thể hình càng là rực rỡ muôn màu, thậm chí còn có một cái cỡ lớn bể bơi, ở bên trong làm việc sở hữu nhân viên tiền lương đều từ thần bí phú thương công ty phụ trách thanh toán. Nhưng là, này trong phòng kiện thân cao ốc, đối với hệ khảo cổ thầy trò miễn phí mở ra, bởi vì là vân tay cùng soát mặt song trọng các cổng, các hệ học sinh không thể tiến vào. Ngay cả khác hệ giáo sư vậy không thể đi vào. Hệ khảo cổ học sinh nhà trọ đều là tiêu chuẩn nhà ở thức 4 thất 2 sảnh, 3 gian gian phòng ngủ lớn, 1 gian phòng ngủ nhỏ, nhiều nhất có thể ở 7 người. Có nhà hàng, phòng khách, phòng bếp, hai cái ban công, thủy điện, khí ga, nước sạch khí, chủ vệ sinh sống công trình, tivi, ghế sofa, tủ quần áo, giá sách, bàn máy tính, đầy đủ mọi thứ. Càng có trung ương điều hòa không khí, cực lớn dung lượng không khí có thể máy nước nóng, tùy thời có nước nóng cung ứng. Nhất nhân tính hóa thiết kế là, ngoại trừ một cái công vệ, 4 căn phòng ngủ đều mang theo phòng vệ sinh cùng phòng tắm. Liễu Lá lâu 502 nam sinh ký túc xá, hơi lớn 3 căn phòng ngủ, có thể thả 2 tấm giường, đều chủ đầy. Nhỏ nhất gian kia phòng, chỉ có thể buông xuống một cái giường, chỉ có thể ở một cái người, một mực trống không. Tịch Liêu phòng nhỏ a, nó trông mòn con mắt ta, ai giải nô ra tình ý liên tục. Mạnh Hạo cầm trong tay đổi giặt quần áo, trên vai trái dựng lấy cái khăn lông, đang chuẩn bị đến công vệ đi tắm rửa, trải qua Vương Lâm bên người lúc, nhìn lướt qua trống không phòng nhỏ, học Vương Lâm giọng điệu, đi theo hát một câu. Mạnh Hạo nhịn không được cười nói, phúc, ta thật đúng là học không được. Vương Lâm, ngươi bài hát này hầu, cũng nam cũng nữ, đơn giản so sánh Lý Ngọc vừa a. Mau tới Tinh Quang Đại Đạo dự thi đi. Chu Bột chú ý trọng điểm, hiển nhiên không phải Vương Lâm độc đáo đặc sắc tiếng ca. Vương Lâm, cái kia học sinh trao đổi, thật là một cái nam sinh sao? Vương Lâm xông Chu Bột vứt ra cái tự nhận là câu hồn mỹ nhãn, tự nhiên là nam, hoặc là hệ chủ nhiệm nữ nhi bảo bối làm sao có thể đột nhiên khởi sướng hoa si đến? Vị kia chỉ sợ là một cái rất biết khai bình hoa khổng tước, mấy ca cần phải bảo vệ tốt ta hệ khảo cổ một đám nũng nịu lâm muội muội nhóm. Mạnh Hạo cười như điên nói, ha ha ha, một cái nhất hội khai bình hoa khổng tước. Vương Lâm, ngươi thế nào như thế sẽ làm cười bóp? Cũng có thể là một cái nhất biết chút nước chuồn chuồn, một cái nhất hội gọi hết xanh. Chu Bột thì ngu ngơ nói, hết xanh vương tử. Hiển nhiên còn mang theo nghi hoặc. Mạnh Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Lâm bả vai, lần nữa cười nhạo nói, Vương Lâm, ta hệ khảo cổ sở hữu nữ sinh đều là ngươi một cái người lâm muội muội, ngươi trên vai trách nhiệm trọng đại. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 171, kiếm tiền. Mạnh Hạo cố ý đem lâm muội muội lâm chữ, âm lượng cắn đặc biệt nặng. Ấy, lời ấy sai rồi. Ta không phải bảo ca ca, ta chỉ là Lâm ca ca, lâm muội muội nhóm tự nhiên là mọi người. Còn có ngươi, Chu Bột đại tướng quân, quân địch thám tử lập tức tới ngay, nói không chừng kinh đại hệ khảo cổ là không có muội tử, nghe nói chúng ta học viện hệ khảo cổ sản xuất hàng loạt hoa đảo mỹ nhân nghe đồn, mới phái tiên phong đến đây một thăm dò hư thực. Cái này gìn giữ đất đai hộ muội trách nhiệm, ngươi muốn dung chọn gánh nặng. Ta hệ khảo cổ năm đóa kim hoa là trọng điểm bảo hộ đối tượng, đã muốn đuổi chạy khác hệ lao sói vây đuôi, lại phải nhìn chằm chằm sắp đến hoa khổng tước. Học phách giáo hoa Nguyễn Phương hoa nữ thần là bên trong chính tắm rửa cái kia ba vị, còn không tới kịp thổ lộ ánh trăng sáng, nhưng ba người chúng ta còn có mặt khác 4 đóa kim hoa. Chu Bột ngu ngơ gãi gãi sọ não, trên mặt bỗng nhiên thêm một chút cùng loại ngượng ngùng thân sắc, ta vẫn cho là cái kia 5 đóa kim hoa là các ngươi 5 cái, ta còn muốn lấy, lần này tới học sinh trao đổi hẳn là một cái muội tử, đại khái không có người cùng ta đoạt. Mạnh Hạo, Vương Lâm, hệ khảo cổ hoa đào lâu 502 nữ sinh nhà trọ bên này cùng ký túc xá 4 cái tỷ muội đều đang chơi đào nguyên anh hùng bảng trò chơi. Nguyễn Phương Hoa vậy đổi bộ mình tài khoản trò chơi phương xa, chơi mười mấy phút cảm thấy có chút không thú vị, liền lò gặp trở về trong phòng mình, tiếp tục hoàn thành trong tay tiếp cận hoàn thành chạm khắc gỗ tác phẩm Thương Lang. Nguyễn Phương Hoa phòng nhỏ bên trong các loại chạm khắc gỗ công cụ đầy đủ, nhưng chỉ trưng bày món này chưa hoàn thành cỡ nhỏ chạm khắc gỗ tác phẩm. Nàng ở bên ngoài trường phụ cận thuê một bộ mang đình viện cùng vườn hoa căn phòng lớn, ký kết 5 năm thuê hợp đồng. Đó là nàng bí mật căn cứ, liền đám bạn cùng phòng đều chưa từng có dẫn đi tham quan. Kỳ thật, từ nàng lên cấp 3, liền bắt đầu tại phía ngoài trường học phòng cho thuê, chủ yếu là dễ dàng cho tiếp tục luyện tập chạm khắc gỗ sáng tác. Nàng đối Vũ Lăng Văn Lý học viện bên ngoài cái này chỗ phòng ở phi thường hài lòng, có rất lớn 2 cái nhà kho, chuyên môn bày ra chạm khắc gỗ tác phẩm cùng các loại chạm khắc gỗ nguyên vật liệu, đều là nàng tiêu tốn không ít tinh lực bốn phía vơ vét đến, các loại chạm khắc gỗ công cụ cũng là cái gì cần có đều có. Nàng bình thường không có lớp lúc, ngoại trừ ra ngoài đào bảo, liền là lẳng lặng tiến hành chạm khắc gỗ sáng tác, hứng thú này yêu thích đã giữ vững được vài chục năm. Ra ngoài trường căn phòng lớn bên trong, có không ít đã hoàn thành cỡ lớn chạm khắc gỗ cùng cỡ trung tiểu chạm khắc gỗ, còn có 3 cái chưa hoàn thành cỡ lớn chạm khắc gỗ tác phẩm. Bản vẽ thiết kế đều đã hoàn thành, nàng đối cái nào tới linh cảm cùng hứng thú, liền điêu khắc cái nào, cũng không thiếu vị. Với lại, trong phòng có 2 đài đàn dương cầm, cảm thấy điêu khắc thực sự phiền một lúc, nàng hội đánh một hồi đàn. Có một đài đàn dương cầm, đã không có cách nào tiếp tục bắn ra hoàn chỉnh làn điệu, nhưng là đối với nàng tới nói, rất có kỷ niệm giá trị, vậy rất có khích lệ tác dụng, vẫn bảo lưu lấy, nàng ở đâu phòng cho thuê, liền mang ở đâu. Hệ khảo cổ hoa đảo lâu 502 ký túc xá trong phòng khách, vậy trưng bày một khung đàn dương cầm, đó là nàng vật phẩm tư nhân. Nhưng là, đám bạn cùng phòng vậy hội thường xuyên dùng để luyện tập. Vũ Lăng thị dù sao cũng là tiểu thành thị, rất nổi danh đàn dương cầm trường luyện thi cũng không nhiều. Các nàng 5 người, trước đây thật lâu vừa lúc tại cùng một cái đàn dương cầm trường luyện thi học đàn, đã quen biết. Cho nên, đại nhất phân phối phòng ngủ thời điểm, các nàng 5 người liền thuận lý thành chương ở cùng nhau. Nguyễn Phương Hoa, ngươi lại một thân một mình người tránh trong phòng điều khác. Dương Tiêu Tiêu dẫn đầu lọ gặp, tại 502 trong phòng khách quét mắt một vòng, không thấy được Nguyễn Phương Hoa, liền nhẹ nhàng đẩy ra Nguyễn Phương Hoa ở một mình phòng nhỏ cửa phòng. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Nguyễn Phương Hoa lại tại một thân một mình hết sức chuyên chú đùa bỡn chạm khắc gỗ. Nguyễn Phương Hoa không có ngẩng đầu, một bên tiếp tục điêu khắc, một bên đáp lời, mình tìm thanh ghế ngồi, đừng khách khí. Dương Tiêu Tiêu cũng không hề ngồi xuống, mà là ngồi xổm thân thể, cẩn thận quan sát món kia sắp hoàn thành điêu khắc tác phẩm. Một loại thơm ngọt hương vị tại chóp mũi thật lâu không tiêu tan, Dương Tiêu Tiêu thật sâu hấp một miệng lớn. Loại này kỳ quái đầu gỗ mùi thơm, thật là tốt nghe, thuần hương thanh nhã, là gỗ gì? Nguyễn Phương Hoa tiếp tục vùi đầu điêu khắc, nghe được Dương Tiêu Tiêu tra hỏi về sau, cười trả lời, nhai bách. Thái hành nhai bách. Nhai bách. Liên là gần nhất phi thường nóng nảy nhai bách tay xuyên cái kia nhai bách. Thật rất thơm rất tốt nghe. Nguyễn Phương Hoa, ngươi đây là điêu khắc một con sói sao? Đầu sói ngẩng lên thật cao, tựa hồ tại đối nguyệt cả minh. A, nó con mắt này, có phải hay không mù một con mắt ta? Chân này, quẹ một cái chân sao? Dương Tiêu Tiêu, ngươi nhãn lực thật tốt. Xem ra là thâm tàng bất lộ a. Là, ta cái này chạm khắc gỗ tác phẩm danh tự liền gọi là Thương Lang. Ân, lại qua hai ngày liền có thể làm xong. Âu ra. Lại một lát sau, Nguyễn Phương Hoa rốt cục dừng tay lại bên cạnh công việc. Nàng buông xuống công cụ về sau, một bên hoạt động vòng eo cánh tay cổ tay cùng ngón tay, vừa cùng Dương Tiêu Tiêu nói chuyện phiếm. Dương Tiêu Tiêu cẩn thận nhìn chằm chằm Thương Lang, càng xem càng ưa thích, hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyễn Phương Hoa, ta cái này càng xem càng ưa thích nha, có thể hay không đưa cho ta nha? Ta nhìn ngươi điêu khắc không ít đồ tốt chơi đùa, không kém món này, liền đưa cho ta mà. Nguyễn Phương Hoa tại chỗ tiểu dậm chân về sau, tiếp tục ép chân rèn luyện, trên mặt cười nhẹ nhàng, ngươi biết món này tác phẩm bán bao nhiêu tiền không? Dương Tiêu Tiêu lắc đầu, không biết nha. Cái này cũng có thể bán lấy tiền sao? Nguyên lai có thể bán lấy tiền nha. Trách không được ngươi một mực kiên trì làm cái đồ chơi này. Thế nhưng, cái này thoạt nhìn không có tay xuyên tinh xảo, nhai bách tay xuyên có thể bán mấy trăm thậm chí hơn ngàn, ngươi cái này có thể bán được 500 khối sao? Nguyễn Phương Hoa ha ha cười to, cái này là hộ khách định chế phẩm. 500 khối? Mua nhai bách nguyên liệu thô đều kém xa đâu. Móng tay một khối nhỏ cũng mua không được a. Ta thân ái giả dích tỉ tỉ. Dương Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người, mắt như vậy, ngươi còn có hộ khách? Khó trách vẫn cảm thấy ngươi rất có tiền, học đồng mặc dù phong phú, nhưng vậy không đủ ngươi như thế vung tay quá chán dùng tiền a. Nguyên lai ngươi chơi cái này, vậy mà có thể kiếm tiền a. Ta điêu khắc cái này đương nhiên là vì kiếm tiền. Cái này kêu là biết cách làm giàu. Tiền tài không phải ước để dành đến, mà là kiếm được. Nguyễn Phương Hoa bất đắc dĩ, đành phải làm sơ giải thích cũng hơi phổ cập một cái nhai bách tri thức, món hàng thô này thuộc về thái hành nhai bách ở trong cất giữ cực phẩm, trần hóa liệu lưu sẹo. Trần hóa liệu là sinh trưởng ngàn năm, sau khi chết lại trải qua phong hóa mới có cực phẩm tốt liệu. Loại này liệu cũng ít khi thấy. Hiện tại nhai bách tài nguyên khuyết thiếu, dạng này liệu càng là một liệu khó tìm, tăng giá trị không gian to lớn, phi thường thích hợp đầu tư cất giữ, trước mắt giá cả mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn không đợi. Lần này, Dương Tiêu Tiêu trực tiếp cả kinh trừng lớn mắt, há to miệng, nguyên liệu thô đều như vậy quý. Đây là chính ngươi bỏ tiền mua nguyên liệu thô, vẫn là hộ khách cho ngươi. Ngươi thủ công điêu khắc cái này, hộ khách cho ngươi bao nhiêu tiền công? Món hàng thô này là ta trước kia để dành đến. Về phần tiền công mà, không có cẩn thận tính qua. Cùng hộ khách đàm tốt là tổng giá trị 1.800.000. 180. Vạn. Dương Tiêu Tiêu miệng, giờ phút này, trực tiếp có thể nhét tiếp theo một trái táo tiến vào, ngươi nói bao nhiêu? Là 1.800.000 sao? Chơi ạ. Cái này. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 172, đào móc bảo tàng. Nguyễn Phương Hoa như cũ cười nhẹ nhàng, ngươi không nghe lầm. Ta cho hộ khách một mực có phát hình ảnh cùng video, hộ khách rất hài lòng, tiền đặt cọc thu 1 triệu, chỉ kém 80 vạn số dư. Như vậy, ngươi bây giờ còn khẳng định muốn ta tặng cho người chơi sao? Dương Tiêu Tiêu một mặt không thể tin, tranh thủ thời gian một bên lắc đầu, một bên khoát tay. Như thế quý giá đồ chơi, ta cũng không muốn. Nói trở lại, ngươi làm cái này chạm khắc gỗ, thật như vậy đáng tiền? Dương Tiêu Tiêu hiển nhiên coi là Nguyễn Phương Hoa đang nổ. Cho dù Nguyễn Phương Hoa dĩ vãng uy tín giá trị vẫn là rất cao, thế nhưng chỉ như vậy một cái thủ công hàng mỹ nghệ, thật có thể bán ra như thế siêu cao ngạch giá tiền sao? Thật sự là nghèo khó hạn chế nàng sức tưởng tượng. Thế nhưng nàng tự nhận là chính mình trong nhà thật không tính nghèo. Nguyễn Phương Hoa giờ phút này đeo quyền sáo, đang tại góc tường cọc gỗ nơi đó luyện tập vịnh xuân quyền, cũng không quay đầu lại, một bên nhanh chóng ra quyền, một bên trả lời, ha ha. Nguyên liệu thô bản thân liền đã cực kỳ chân quý, chỉ cần gặp phải biết hàng, giá tiền tự nhiên không là vấn đề, người ta căn bản vốn không quá để ý giá cả. Bất quá, cái này tác phẩm có thể cùng vị này khách hàng lớn kết duyên, vậy là một loại cơ duyên xảo hợp đi, nhà nàng lao ra tự ưa thích. Dương Tiêu Tiêu đối Nguyễn Phương Hoa thường ngày luyện quyền hành vi, hiển nhiên đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, đi đến cọc gỗ nơi đó, nhìn Nguyễn Phương Hoa đánh quyền, thanh âm trở nên mảnh mai bắt đầu. Nguyễn Phương Hoa, cái này cọc gỗ đánh quyền việc, ta thật là không học được, ta sợ đã thương tay. Nhưng là ta có thể học chạm khắc gỗ a. Làm cái này chạm khắc gỗ như thế kiếm tiền, ngươi vậy dạy một chút ta thôi. Ta cũng muốn tự lực cánh sinh, cho nhà giảm nhẹ một chút gánh vác. Nữ nhi phải tự cường nha. Ta học qua hòa hòa, có cơ sở, ta có thể kiên trì. Nguyễn Phương Hoa tiếp tục ở trên cọc gỗ đánh quyền, đương nhiên có thể a. Bất quá, ngươi muốn có một ít chuẩn bị tư tưởng nha. Đến lúc đó cũng đừng khóc nhẹ nha. Dương Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian gật đầu, ta không sợ ăn đắng, ta có thể kiên trì. Nguyễn Phương Hoa không nói chuyện, lại đánh trong chốc lát quyền, liền ngừng lại, lấy xuống quyền sáo, đưa tay cổ tay cùng ngón tay lại hoạt động một chút. Nàng đi tới, Thương Lang, chạm khắc gỗ nơi đó, dùng tay chỉ đầu sói bộ vị, nơi này phần trích phóng to khắc họa, cần một điểm lực cánh tay, nếu như không thể một mạch mà thành, sẽ ảnh hưởng nó thân vận. Cho nên, ngươi phải được thường làm một tập chống đầy hít đất. Còn có, mình dùng tiền mua, tốt ngay bách nguyên liệu thô rất đắt, muốn có nhất định tiền vốn, rất nhiều người bỏ ra giá tiền rất lớn, không nhất định có thể mua được chân chính tốt liệu. Nàng xoay đầu lại, thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Dương Tiêu Tiêu, ngữ khí bình thản, nguyên vật liệu vấn đề cũng không khó giải quyết, không nhất định không phải dùng ngay bách. Tay nghề không tinh, không đề nghị dùng đắt đỏ tốt liệu, có thể dùng phổ thông liệu trước luyện tay một chút, mua chút tiện nghi can tài. Trong tay của ta can tài, cơ bản không tốn tiền gì, đều là mình thu thập, sơn lâm, vách núi, bờ sông. Thậm chí nông dân trong nhà tuổi trồng, có lẽ hội có một ít tự nhiên tạo hình nguyên liệu, ngươi nếu có thể ăn đắng, cũng có thể mình đi tìm. Bất quá, can tài tìm trở về sau, muốn đi ra thành ô, cái này thật rất khó giải quyết, có ta dạy cho ngươi, vấn đề cũng không lớn. Dương Tiêu Tiêu gặp Nguyễn Phương Hoa nói có đạo lý, liên tục gật đầu, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu sói, đối học tập chế tác chạm khắc gỗ, càng thêm tâm động. Nhưng là, Nguyễn Phương Hoa lập tức cho nàng rót một chậu nước lạnh tới. Nhưng mấu chốt là, không có 10 năm 8 năm đao bút cần luyện, không dễ dàng sáng tác ra tốt tác phẩm, nếu như không có đánh ra danh khí đến, liền là phổ thông hàng mỹ nghệ. Bán không ra giá tốt. Người trước kia nói tiền công, vậy phải xem là ai tác phẩm. A. 10 năm, 8 năm. Còn muốn đánh ra danh khí. Đúng vậy a. Ta 4 tuổi bắt đầu luyện tập chạm khắc gỗ, năm nay có 16 năm. Trước đó không có tên tuổi, đồ vật bán không được. Có đôi khi, bán đi đồ vật, còn muốn lấy lại vật liệu phí, tiền công càng là miễn phí. Gần nhất 5 năm, loại tình huống này không còn có. Dương Tiêu Tiêu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyễn Phương Hoa. 4 tuổi. Còn tại đọc nhà trẻ a. Khi đó nàng, chứ ăn uống vui đùa, cái gì vậy sẽ không nha. Giống như bắt đầu học họa vẽ lên đi, đàn Dương Cầm là đọc tiểu học sau mới bắt đầu học. Nguyễn Phương Hoa gặp Dương Tiêu Tiêu đang trầm mặc suy nghĩ, vậy không đã quấy rầy nàng. Đến phòng vệ sinh rửa tay mặt đi ra, trông thấy Dương Tiêu Tiêu còn đang ngó chừng, Thương Lang, chạm khắc gỗ sững sờ, vậy không có quan tâm nàng, đắp mặt màng, thư thư phục phục nằm ở trên giường. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Dương Tiêu Tiêu rốt cục lấy lại tinh thần, thần sắc có chút hề hoài, Nguyễn Phương Hoa, xem ra ta tuổi đời này, thật không thích hợp làm cái này. Kiếm tiền là không thể nào, xem như một cái nghiệp dư tiêu khiển, còn có thể a. Nếu như không thể lừa bao nhiêu tiền, ta nhưng không muốn làm cái này. Ta hỏi thăm ngươi a, ngươi làm sao cho mình đánh ra danh khí đến? Nguyễn Phương Hoa nhắm mắt lại, nằm ở trên giường không nhúc nhích, ngươi ở độ tuổi này làm sao không thích hợp? Ngươi ở độ tuổi này thích hợp nhất. Khéo tay hoàng kim lập nghiệp tuổi ta. Chỉ là, trong thời gian ngắn ít lợi không có nhanh như vậy mà thôi, lợi nhuận vậy sẽ không cao lắm. Nếu như có thể cùng đánh đàn Dương Cầm một dạng, thời gian dài kiên trì, cũng sẽ có không ít thu hoạch. Nguyễn Phương Hoa gặp Dương Tiêu Tiêu quả thật có chút tâm động, liền lại tiếp tục nói, ngươi muốn thật có quyết tâm, ta đề nghị ngươi, nhất tốt chính mình đi sưu tập can tài. Tìm tới chất liệu cùng tạo hình kỳ lạ can tài, là đề cao chạm khắc gỗ giá cả trọng yếu nhất một bước. Về phần, ta đánh như thế nào nổi danh khí đến, nếu nói, coi như thật lời nói lớn. Dương Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian năn nỉ Nguyễn Phương Hoa nói ngắn gọn, Nguyễn Phương Hoa liền giải giác mấy lời nói sơ lược tình huống. Kỳ thật, nàng là thay chân chính đại sư làm thay, nhưng nàng tác phẩm hoàn toàn có thực lực lấy giả loạn chân. Với lại, trước mắt chính nóng này nhai bách, trước kia cũng không thụ truy phủng, nhai bách cùng vị đại sư kia danh khí, là sau lưng nàng chạm khắc gỗ liên minh đoàn đội lẫn lộn bắt đầu. Chạm khắc gỗ liên minh, còn có dạng này đoàn đội nha. Thật hội chơi. Dương Tiêu Tiêu vẽ trọng điểm là chạm khắc gỗ liên minh, cái này giống như cùng cha ta mẹ làm nông thôn vận chuyển hành khách liên doanh không sai biệt lắm, có chút lũng đoạn kinh doanh hương vị, định giá phương diện có thể có lợi. Giả dích, nhà ngươi là nông thôn vận chuyển hành khách xa lão tầm a. Làm nghề này sớm người, đều trước giàu lên nha. Khó trách ngươi vậy có đầu góc buôn bán, gen di truyền tốt. Nghe được Nguyễn Phương Hoa rất khó được tán dương chi tử, Dương Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian kiêu ngạo tự hào gật đầu, cái kia xác thực. Gia gia của ta bà nội trước kia một mực làm cái này, nhà ta có 5 chiếc xe đang chạy tuyến đường đâu. Cha mẹ ta hiện tại đều không tự mình làm lái xe cùng người bán vé, mời người khác lái xe vé, bọn hắn hiện tại chủ yếu là kinh doanh hoa mục làm ăn, nhà ta tình trạng kinh tế trước mắt là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa thôi. Hoa mục ông trùm nữ nhi. Giả dích, ngươi là ẩn hình phú nhị đại a? Tiểu phú bà. Nguyễn Phương Hoa thoa lấy mặt màng, không tiện lắm lên tiếng cười to, chỉ tiếp tục tùy ý khen một phen. Nàng cảm thấy, nàng đám bạn cùng phòng trên thân bảo tàng đều chờ đợi nàng đến chiều sâu đào móc khai phát. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 173, mỹ thực. Ngày hôm sau, buổi sáng 10 điểm khoảng trừng tốt đẹp xuân quang, trong học viện, ven hồ Bạch Mã vòng hồ rừng hoa đào, tĩnh mịch mà an bình, sáng rõ sáng rực đào hoa, say khắp hoa rụng rực rỡ, đều là lặng yên lặng im lấy. Vũ Lăng Văn Lý học viện trường học phong quả thật không tệ, đi học không tập trung, đào ngũ không nhiều, thời gian lên lớp ở sân trường bên trong lắc lư, vậy ép căn không có. Đã không người để thưởng thức cái này một mạc lưu dẫn đốt hoa chi hoa, cũng không có người chịu mảnh người cái này doanh lúc chân bóng hiểu điệu hương thơm. Như thế lãng phí tốt đẹp xuân quang, quả thực khá là đáng tiếc. Trở lên cảm khái, phát ra từ một cái tản mạn dạo chơi tại trống trải trường học trên đường người trẻ tuổi. Hắn hai tay trống trơn, nhìn tuổi tác, hẳn là một cái học sinh, luận tướng mạo, ngược lại là cái tư chất ưu tiểu ca ca. Lúc này còn lại đầy sân trường nhàn nhã đi dạo, đại khái là không cần sầu sau khi tốt nghiệp như thế nào tìm làm việc cái kia phát công tử ca một trong. Bất quá, nhìn hắn ăn mặc ngược lại là quá mộc mạc, là người dân lao động tử đệ phong phạm. Người này đầy sân trường lắc lư một buổi sáng, lại đi tới khảo cổ học chuyên nghiệp lầu dạy học trước nhiều ngóng nhìn thêm vài lần, nhìn xem tựa hồ muốn đi vào, nhưng lại dừng lại tại hệ khảo cổ tiêu chí pho tượng nơi đó chậm chạp không động. Ước một phút đồng hồ sau, không chút do dự hướng sân trường đi ra ngoài. Chờ hắn ra trường, bóng dáng bao phủ hoàn toàn tại Tân Hồ đường một bên đảo đường rừng chỗ sâu về sau, Vũ Lăng Văn Lý học viện cửa trường học bắt đầu trở nên náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng dòng người từ trong sân trường vào tới. Chính là giữa trưa tan học thời điểm, sinh ý nóng nảy nhất không ai qua được Vũ Lăng Văn Lý học viện bên trong cửa bên cạnh một đầu cái hẻm nhỏ, hai bên đường chật ních lít nha lít nhít tiệm tạp hóa, đầu này ngõ nhỏ, liền là Vũ Lăng thị xa gần nghe tiếng ăn ngon ngõ hẻm. Nguyễn Vương Hoa cùng ký túc xá bốn cái nữ sinh một đường nói nói đùa cười kết bạn mà đi, tại ăn ngon trong ngõ tìm tới một nhà chiêu bài treo cây a cửa hàng về sau, đều bước nhanh hơn. Không phải đi vào chiếm chỗ vị, mà là ngửi lấy đồ ăn mùi thơm, muốn ăn mở rộng, đều hận không thể sớm một chút ăn vào bụng. Chỗ ngồi là đã sớm đã đặt xong, không cần đi vào đoạn. Tiệm này sinh ý đặc biệt tốt, dù cho hẹn trước, vậy không nhất định có tòa, mấy người các nàng bạn học kỳ hẹn trước hai lần, cái này lần thứ hai mới có rảnh tòa. Tiệm này mặt tiền cửa hàng tương đối lớn, hải tiên đều cực kỳ mới mẻ, sửa sang có điểm đặc sắc, mướn phòng đều là tàu ngầm cảm giác, đồ ăn danh tiếng tại Văn Lý học viện cái này một khối rất không tệ. Với lại, tiệm này, đáng giá nhất tín nhiệm điểm mấu chốt là, hẹn trước lúc nào dâng đủ món ăn, không quản khách hàng tới hay không, chủ quán tử không lỡ hẹn. Nhưng khách hàng lỡ hẹn liền muốn xuất tiền túi thanh đơn cho mua, nếu không, ăn ngon ngõ hẻm chỗ có mỹ thực cửa hàng, đều hội đem liệt vào số đen. Đến hẹn trước tốt đã bày đầy các loại mỹ thực tàu ngầm mướn phòng, mặc màu đen mỏng áo ngắn, bộ cạn già đâu liệu váy Trương Hiệu Cầm xuất ngồi xuống trước trực tiếp bắt đầu ăn. Ước chừng, sói đói nuốt, liền là bộ này đức hạnh a. Còn lại bốn cái cùng nhìn nhau lấy liếc mắt, cũng theo đó ngồi xuống. Cái này nổ xa trùng ăn ngon. Quá thơm. Ai, các ngươi đều nghe nói a? Từ kinh đại đến học sinh chuyển trường. A, không phải. Từ kinh đại đến học sinh trao đổi, là cái chất lượng tốt bảnh trai nổi nha. Mới tới học sinh trao đổi, nói không chừng rất nhanh liền tấn thăng trường học cỏ. Các ngươi cũng đều phải nắm chặt thời gian đặt trước, hoặc là bị khác hệ cướp đi, coi như hối hận không kịp. Ta hệ khảo cổ mỹ nữ vậy là có tiếng, nếu như bị khác hệ cướp đi, trên mặt vậy không có hào quang a. Nhất ngồi xuống trước Trương Hiểu Cầm, miệng bên trong ngậm lấy đồ ăn, một mặt hạnh phúc. Thực sắc tính dã, mỹ thực tại miệng, sắc đẹp sắp tới, nàng tự nhiên muốn hưng phấn đến lớn tiếng ồn ào. Trương Hiểu Cầm, đầy miệng mỹ thực đều không chặn nổi ngươi cái này miệng a, ngươi đây là bị đại cổn trị thủy cho thai họa a. Trong miệng ngươi rọ rỉ ra đến hồng thủy, nếu là thanh ta cái này thuần trắng áo dệt kim hở cổ che mất, ngươi muốn mặt khác mua cho ta một kiện như lúc một dạng đến. Bất quá, cửa tiệm kia bên trong cuối cùng hai kiện, bị ta cùng Nguyễn Phương Hoa mua, ngươi phải bồi thường vậy bồi không được. Trương Hiểu Cầm ngồi bên cạnh Dương Tiêu Tiêu, nàng mặc một bộ màu nâu nhạt quọng lông váy, áo khoác một kiện thuần trắng áo dệt kim hở cổ. Nàng chính thời khắc chú ý cũng lo lắng đến Trương Hiểu Cầm miệng bên trong rơi ra đến đồ ăn cặn bã, nếu là phun ra tại mình thuần trắng áo dệt kim hở cổ bên trên, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Nàng nhịn không được sớm dự cảnh. Dương Tiêu Tiêu, nhìn ngươi nói, ta lại như thế không giảng cứu người sao? Yên tâm, thơm như vậy mỹ thực, ta sẽ không dò gì ra một chút xíu đến, lãng phí, rất đáng tiếc nha. Kỳ thật đi, ta chính là nói cho ngươi nghe. Chúng ta ngũ tỉ muội, chỉ có ngươi một cái không có ra tay mục tiêu, các ngươi nói sao? Trương Hiểu Cầm sông Dương Tiêu Tiêu vứt ra một cái mị nhãn, lại hướng cái khác ba nữ sinh trừng mắt nhìn. Dương Tiêu Tiêu chính kẹp một đũa hoa xoắn ốc hướng miệng bên trong đưa, tự hồ bị kinh hãi bình thường, kém chút từ đũa bên trong rơi xuống, nàng tranh thủ thời gian thả lại trong chén, phải chết. Nói cái gì đó? Chính ngươi lúc nào có ra tay mục tiêu? A, càng phản. Ta là càng dọn, chúng ta bốn người đều là người khác lập tức sẽ ra tay mục tiêu, liền ngươi một cái không phải. Trương Hiểu Cầm hướng miệng bên trong lấp một ngụm xiên thịt bò, một bên ăn, một bên nói, nhưng xuất ngôn đặc biệt rõ ràng, không hổ là từ nhỏ đã tại khóa ngoại phát thanh chủ trì ban hòa với cao tài sinh, chỉ bất quá, cũng không có dùng tiếng phổ thông, mà là địa đạo Vũ Lăng bản địa lời nói. Càng, liền là giảng ý tứ. Càng dọn, liền là giảng ý tứ. Dương Tiêu Tiêu hoắc đứng lên, lột lên thuần trắng áo dệt kim hở cổ tay áo cùng bên trong áo lông tay áo, "Tốt. Trương Hiểu Cầm, ngươi là trò cười tương lai của ta không ai muốn đúng không? Vậy ngươi nói một chút, cái nào con mắt dài đến vực sâu hắc ám, coi trọng ngươi? Ngươi đây là sốt ruột sao? Người ta coi trọng ta, nhưng lại mắt mù không nhìn thấy ngươi." Trương Hiểu Cầm vậy không chút nào yếu thế, thả ra trong tay đũa, vậy đứng lên đến. Cái khác ba nữ sinh chỉ là ha ha trò cười, nhìn đây đối với mỗi ngày muốn hận mấy lần trước bạn xấu lẫn nhau hận, đã là trạng thái bình thường. Nguyễn Phương Hoa ngồi tại Dương Tiêu Tiêu bên cạnh, mặc xanh nhạt quọng lông váy, áo khoác một kiện cùng Dương Tiêu Tiêu cùng khoản thuần trắng áo dệt kim hở cổ, cười nhẹ nhàng mở miệng nói, "Tốt, đều tranh thủ thời gian ăn. Lại không ăn, ta coi như đóng gói mang đi hiếu kính ta bà nội đi nha. Đừng trách ta keo kiệt không mời khách, ta thế nhưng là thành tâm thành ý mời khách, vẫn là mấy người các ngươi chỉ định cửa hàng, chỉ định tiêu phí hạn mức, là chính các ngươi lãng phí miệng lưỡi không ăn. Tiệm này, các ngươi vậy hiểu được, rất khó đặt trước, đều khai giảng 2 tuần, lúc này mới đặt trước đến ghế lô. Nguyễn Phương Hoa, ngươi đứng dậy làm gì đi? Ta đi gọi phục vụ viên đóng gói a." "Làm sao rồi? Có vấn đề gì không? Mang cho cô nhi viện các đệ đệ muội muội nếm thử dễ." "Khà khà, ta còn không chút ăn đâu." "Nguyễn Phương Hoa, ta còn không ăn đủ đâu." "Tất cả ngồi xuống tranh thủ thời gian ăn, chớ lãng phí Nguyễn Phương Hoa học đồng. Lại không ăn, Nguyễn Phương Hoa coi như thật đóng gói mang về cô nhi viện hiếu kính Lý bà nội đi, các ngươi đều biết Nguyễn Phương Hoa là nói một không hai tính tình. Đạo này cá nướng bên trong ma dụ cực kỳ ngon miệng, đều sắp bị ta đã ăn xong, các ngươi nếu là không ăn, ta một cái người coi như thật đã ăn xong. Còn có hải tiên cháo, ta đều đựng ba chén, nhanh thấy đấy đi. Nguyễn Phương Hoa, thật là đủ ý tứ. Ai, không biết được Nguyễn Phương Hoa lần sau mời khách, phải đợi tới khi nào. Lương Chỉ Nghiên cùng Bối Huyên Huyên một mực vùi đầu đang ăn, chỉ ngẫu trong cười, lúc này vậy cùng nhau khuyên ăn. Được rồi, cho Nguyễn Phương Hoa cái mặt mũi, không cùng người so đo. Là ta xem ở Nguyễn Phương Hoa trên mặt mũi, không cùng người so đo mới đúng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 174, Kình Bạo Bí Văn. Hồ Tương Quận, Vũ Lăng Văn Lý Học Viện bên trong cửa bên cạnh ăn ngon ngõ hẻm trong ẩm thực ngành nghề công nhận tín điều là, thực khách nhiều hay không, liền nhìn cay không cay. Vũ Lăng các thực khách thường nói, đủ cay mới đủ vị. Cay A Hải Tiên quán đồ nướng, từ danh tự đến đồ ăn, đều đem một cái cay chữ tiến hành tới cùng. Bởi vì cay đủ vị, mỗi ngày đều thực khách bạ mãn. Nguyễn Phương Hoa mời khách ghế lô sát vách, có 6 cái khoa máy tính nữ sinh chính đang vùi đầu hung ác ăn. Vừa ăn vừa nói, là khẳng định, đây là đường quốc người truyền thống ẩm thực văn hóa một trong. Tuyệt diệu. Tô Mai, tranh thủ thời gian cho ta ngược lại điểm ướp lạnh cây mơ canh, cảm ơn. Cái này nóng này xiên thịt bò, kẹp ở châu trong thịt cái kia căn ớt đỏ đơn giản đốt phát nổ. Lần sau tiếp tục điểm cái này. Nguyên bản mặc một bộ màu đen vải nỉ áo khoác, bên trong bọc lấy màu đen đặt cơ sở váy Ngô Hiểu Đan, tranh thủ thời gian thoát vải nỉ áo khoác, uống Tô Mai đưa qua ướp lạnh cây mơ canh, thỏa mãn đánh một cái nấc, dễ chịu. Ai, các ngươi vừa mới tiến vào thời điểm trông thấy hệ khảo cổ năm đóa kim hoa sao? Các nàng ngay tại sát vách ở giữa, mặc một bộ thủy lam sắc đồ thể thao Tô Mai, luôn luôn thô lỗ, không quá chú ý cái này chút, nhưng là cực kỳ ưa thích lắng nghe người khác nói bắt quái, từ trước đến nay là Ngô Hiểu Đan phan ruột, ngươi xác định là các nàng. Còn lại 4 cái nữ sinh cũng tới hào hứng, bắt đầu thảo luận. Hệ khảo cổ năm đóa kim hoa. Nghe nói các nàng ở tại một cái trong túc xá, 5 cái đều là hệ hoa, sau đó có 3 cái là giáo hoa. Toàn bộ Văn Lý Học Viện liền bình 10 cái giáo hoa, hệ khảo cổ chiếm 3 cái không nói, các nàng 3 cái còn đều là một cái ký túc xá. Nghe nói là bởi vì các nàng ở tại Hoa Đảo lâu 502 nhà trọ, rất nhiều người đều nói là cái số này bài quá may mắn, bởi vì không có liền cực kỳ nổi tiếng. Trùng hợp như vậy, giữa trưa đến trong ngõ nhỏ ăn cơm quá nhiều người, không có quá chú ý. Chúng ta khoa máy tính kỳ thật cũng không ít mỹ nữ, không biết vì sao à, hệ hoa đều không tấn cấp giáo hoa ai, tốt đáng tiếc à. Đúng vậy à, nếu như nói ngành trung văn, hệ ngoại ngữ, chiếm trước chúng ta khoa máy tính danh ngạch, đó là không thể chê. Thế nhưng, hệ khảo cổ, bằng cái gì à? Sau này đều là muốn đầy bụi đất tại giã ngoại dầm mưa dài nắng, so nông dân công không kém là bao nhiêu đi, bằng cái gì à? Nô Hiểu Đan không chút do dự nói tiếp, ngươi cho rằng là trộm mộ à? Mỗi ngày đi giã ngoại đảo mộ táng, người ta có thể tiến nhà bảo tàng, đã thanh nhàn, lại có thể cầm tiền lương. Còn có thể lừa thu nhập thêm, còn có thể tiến phòng đấu giá, hoặc là tiến hành đồ cổ giám định, ngươi biết cái kia chút siêu cấp đồ cổ giám định phí là bao nhiêu sao? Nô Hiểu đang gặp 5 cái nữ sinh đều một bộ xin lắng thai ngay bộ dáng, cơm ở giữa bắt quái bắt đầu chính thức thông báo, một kiện đồ cổ, liền có 1-2 vạn giám định phí. Có liền nhìn vài phút mà thôi. Vài phút ta. Mỗi tháng giám định 10 kiện, các ngươi tính toán, một chiếc xe liền tới tay. Thật có ngươi nói dễ kiếm như vậy sao? Đó là cấp bậc đại sư đồ cổ giám định sư mới có đãi ngộ a. Chúng ta học viện khảo cổ học chuyên nghiệp mới xây dựng 5 năm mà thôi, tại cả nước trong đại học căn bản không có chỗ xếp hạng, đoán chừng liền là cái ở cuối xe. Ta nhìn tìm việc làm cũng khó khăn. Đúng vậy a. Làm đồ cổ giám định, càng có kinh nghiệm càng nổi tiếng, càng già càng nổi tiếng, mới vừa vào được, ai biết ngươi là ai a, bằng cái gì tìm ngươi a? Nô Hiểu đang cực kỳ quỷ bí một người, các ngươi đây liền cô lậu quả văn. Có đồ vật, một kiện giám định phí mấy trăm ngàn đều có đâu. Đoạn thời gian trước, ta Vũ Lăng thị Hoàng Thổ Sơn mộ táng trong đám ra một dạng thương triều đỉnh đồng tàu, các ngươi đều hiểu được a. Đương nhiên biết. Chuyện lớn như vậy, tin tức đã sớm báo cáo. Bất quá, thương triều đỉnh đồng thau xuất hiện tại Vũ Lăng thị cái này địa phương nhỏ, xác thực rất là kỳ quái. Với lại, nghe nói là thương triều lúc đầu. Quân thành cắt trắng thị Thà Hương huyện đào được 4 dê phương tôn, cũng chỉ là thương triều màn cuối đâu. Nô Hiểu Đan sông Tô Mai giơ ngón tay cái, các ngươi đều biết đại bá ta tại thị cục văn hóa khảo cổ, phía dưới, ta nói chuyện, các ngươi ngàn vạn muốn bao ở mình miệng. Ai truyền ra ngoài, được mời vào cục cảnh sát bên trong đi, cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở. Nghiêm trọng như vậy? Chuyện gì a? Mau nói a. Bán cái gì cái nút nha. Nô Hiểu Đan chính muốn tiếp tục nói đi xuống, đột nhiên lại chần chờ một chút. Không được. Đại bá ta nói, việc này còn không có công bố, ta cũng là ngẫu nhiên nghe lên đến, còn bị tóm gọn, ta thế nhưng là viết giấy cam đoan, hoặc là, ta vì sao á liền các ngươi đều giấu giếm a? Nếu không, các ngươi đều nhấc tay phát cái thể a. Ai nói ra ngoài, ai liền cả một đời không thể tốt nghiệp, cả một đời không gả ra được. Cắt. Thích nói. Còn thể. Làm thân thần bí bí. Liền đúng vậy a. Mau nói. Không được. Nhất định phải ra tay trước thể. Rốt cuộc là chuyện gì a? Vậy ta thanh cửa bao xương khóa trái một cái, người khác nhìn thấy cảm giác cho chúng ta là một đám bệnh tâm thần đâu. Thế liên thể, có cái gì đó. Vạn nhất bị làm tiến cục cảnh sát bên trong, cha mẹ ta liền muốn trước diệt ta. Cuối cùng, 5 cái nữ sinh đều ấm ở phát thể. Nô Hiểu Đan lại là quỷ dị một người, Hoàng Thổ Sơn mộ táng bầy, Trước đây thật lâu liền khai quật qua Hán triều văn vật, lần này xuất hiện thương triều thanh đồng khí, căn bản vốn không xem như cái đại sự gì. Các ngươi biết dưới đáy còn có cái gì sao? Gặp năm cái nữ sinh đều rất nhanh lắc đầu, Nô Hiểu Đan thấp giọng nói tiếp, hạ triều văn vật a. Cổ ngọc, thanh đồng binh khí, rực rỡ muôn màu. Hạ triều? Không phải nói, hạ triều không có văn tự có thể kiểm tra, rất có thể chỉ là trong truyền thuyết triều đại sao? Không phải có hai dặm đầu sao? Tiền sư thị hai dặm đầu gì chỉ toàn kỳ hoặc thứ nhất, hai kỳ là hạ triều đô thành di tích. Nghe nói vẫn đang tìm kiếm vô cùng xác thực căn cứ. Mới mật thị mới trại di chỉ cũng bị cho rằng là hạ triều di tồn, mới trại kỳ văn hóa được xưng là sớm nhất hạ văn hóa. Ngoại quốc nhà lịch sử học một mực lấy không có lịch sử di tích chứng minh, mà không thừa nhận hạ triều tồn tại. Nô Hiểu đang gặp mấy người các nàng đều tự giác thấp giọng, lần nữa giơ ngón tay cái lên. Bọn tỷ muội đều thâm tàng bất lộ a. Vì đổi ngược hệ khảo cổ trường học cổ, làm đủ bài tập nha. Xem ra, chúng ta học viện hệ khảo cổ sớm muộn phát dương quang đại. Phía dưới, ta muốn nói liền là trọng điểm bên trong trọng điểm. Nô Hiểu Đan hít sâu một hơi, phản phất muốn dỡ xuống gánh nặng ngàn cân giống như, nhưng là, giọng nói ép thấp hơn, muốn rất gần mới có thể nghe được rõ ràng. Ngoại quốc nhà lịch sử học, vì sao a không thừa nhận nha? Là bởi vì văn tự a. Chúng ta Đường quốc có văn tự có thể kiểm tra lịch sử, là thương triều. Thương triều giáp cốt văn. Cho dù đào được không ít hạ triều văn vật cùng di tích, thế nhưng không có văn tự ghi chép, người ta người nước ngoài không thừa nhận a. Lúc này đào được ngọc khí cùng thanh đồng khí bên trên đều có văn tự. Theo khảo cổ nghiệp nội đại giả khảo chứng, liền là hạ triều văn tự. Thế nào? Có phải hay không cực kỳ kinh bạo? Hạ triều văn tự. Ta Đường quốc có văn tự có thể kiểm tra lịch sử, từ thương triều cải thành hạ triều. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 175, có người tin sao? Ta trước kia liền biết một cái cắt trắng mã vương đôi hắn mộ, về sau tra xét tư liệu, mới biết được Ngọc Tiềm Nham di chỉ, Hồng Giang Cao Miếu di chỉ, Lễ huyện thành đầu núi di chỉ, Thán Hà bên trong di chỉ, bên trong ngọn Long Sơn A cổ thành, Sở Hán cổ thành, Bạch Sa Đồng Quan hầm lò di chỉ, Vinh Thuận Lao Ti thành. Những này là không phải cũng không sánh nổi Hoàng Thổ Sơn mộ táng bầy đâu. Dù sao, đây là muốn trực tiếp đánh mặt ngoại quốc nhà lịch sử học a. Có hay không? Nô Hiểu đang gặp năm cái tiểu tỷ muội cùng nàng lúc ấy nghe lén đến lúc đó một dạng giật mình biểu lộ, có chút thỏa mãn, vậy thở dài một hơi. Chuyện này nghẹn trong lòng nàng đã có một đoạn thời gian, nàng thật nghĩ tìm người thổ lộ hết một cái. Bây giờ, thật có thể thật tốt ngủ một giấc. Nàng cũng là bởi vì quá giật mình, cho nên mới ở ngoài cửa nghe lén lúc, cả kinh điện thoại rơi xuống trên mặt đất, bị đang cùng đại bá nói chuyện cái kia cái trẻ tuổi xuất ca đẩy cửa ra tóm gọn. Đẹp trai đến nhân thần cộng phấn thì cũng thôi đi, nhìn còn trẻ như vậy, đơn giản cùng nàng tuổi tác tương tự, thế mà đã là quốc tế chứng nhận cao cấp văn vật giám định sư. Khảo cổ học tiến sĩ. Hoàng Thổ Sơn mộ táng bảy chuyên gia giám định chính. Liên ba phụ nàng đều muốn kính hắn một chút. Đây quả thực là thần nhân a. Thần nhân a. Đương nhiên, cái này chút đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là quá đẹp rồi. Nàng không cách nào hình dung, ước chừng là nghiền ép trong học viện sở hữu trường học cổ đẹp trai a. Tóm lại, đẹp trai đến nhân thần cộng phấn. Nô Hiểu Đan, ngươi phát hoa gì si đâu? Tranh thủ thời gian hoàn hồn, tính tiền đi. Tô Mai gặp còn lại 4 cái nữ sinh đều đã ra khỏi ghế lô, nàng đang muốn ra cửa bao sương, quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện Ngô Hiểu Đan vẫn như cũ hai tay chống lấy quai hàm, ngồi tại vị trí trước chính ngây người. Ngô Hiểu Đan xác thực chính lâm vào mình trong suy nghĩ. Hoa si trong suy nghĩ, xác thực chỉ có Tô Mai nhất hiểu nàng. Nếu như nói hạ triều văn tự phát hiện, trước mắt vẫn là một hạng khảo cổ cơ mật, tạm thời còn không thể đối ngoại lộ ra. Như vậy, cái kia cái trẻ tuổi văn vật cao cấp giám định sư thân phận vì sao a không thể đối ngoại lộ ra đâu? Đại bá vì sao a lặp đi lặp lại căn dặn nàng, về sau gặp mặt phải làm bộ không biết, nếu không, liền muốn gây mất nàng tiền sinh hoạt cứu tế. Còn nói nàng về sau mơ tưởng cầm tới chứng nhận tốt nghiệp. Cái này chút điều khoản đều nhất nhất để nàng ký giấy cam đoan mới bằng lòng bỏ qua, Nô Hiểu Đan cái này mấy ngày đều tại một mình buồn bực việc này. Cha mẹ của nàng đối nàng yêu cầu luôn luôn nghiêm ngặt, kết quả, nàng liền thi cái hai bản viện trường học máy tính chuyên nghiệp. Cha mẹ nói, nàng 4 năm đại học nếu như có thể tay làm hàm nhai, tương lai lấy chồng liền cho nàng một phần phong phú đồ cưới. Nếu như 4 năm đại học không thể tay làm hàm nhai, sau này làm việc kết hôn sinh con mang hài tử, cha mẹ của nàng một mực không quản. Nàng biết cha mẹ vẫn luôn là nói là làm, nàng đều đại nhị, cha mẹ sửng sốt không có quản qua nàng bất luận cái gì chi tiêu, toàn bộ nhờ đại bá cứu tế. Tô Mai mới bước đi trở về bàn ăn, đưa tay ngả vào Ngô Hiểu Đan trước mặt lung lay, ken ken ken. Hoàn hồn. Người đâu? Các nàng 4 cái đâu? Quá không có suy nghĩ a. Sớm đi. Người nghĩ gì thế? Nghĩ đến dạng này mê mẩn. Sẽ không vậy là đang nghĩ hệ khảo cổ cái kia học sinh trao đổi a? Người ta hệ khảo cổ nhiều mỹ nữ như vậy, như thế nào vậy không tới phiên ngươi, đừng suy nghĩ nhiều. Nô Hiểu Đan vừa đi vừa tức giận trừng mắt liếc Tô Mai, cắt, cái kia học sinh trao đổi là cái vớ va vớ vẩn cũng nói không chừng đấy chứ, ta mới sẽ không hoa mắt gì. Ta chơi game lúc, nhưng nghe chúng ta khoa máy tính đại thần nói, cái kia ai, cũng chính là kinh đại đến học sinh trao đổi, ảnh chụp là không lấy được, nhưng là văn tự tư liệu lấy được một chút, nghe nói là cô nhi đâu. Chỉ sợ là quá nghèo, mới đến chúng ta học viện. Chúng ta học viện mấy năm gần đây, đặc biệt khuynh hướng khảo cổ học chuyên nghiệp, vì hấp dẫn chất lượng tốt sinh nguyên, không chỉ có các hạng phí tổn toàn miễn, tiền sinh hoạt toàn miễn, còn có kết sủ học đồng có thể nhận lấy. Hôm nào ngươi cẩn thận nhìn một cái hệ khảo cổ cái kia giáo hoa Nguyễn Phương Hoa, nàng một đứa cô nhi, toàn thân cao thấp, cơ hồ đều là nhãn hiệu phục sức, chỗ đó nhìn ra được nửa điểm nghèo kiết hủ lậu tướng. Hệ khảo cổ học đồng, liền không có nàng lấy không đến tay, một năm trôi qua, không dưới 200.000. Nghe nói nàng thi đại học phân số, vừa xa kinh đại cùng hoa đại chúng tuyển phân số, không chỉ có là toàn thành phố thứ nhất, vẫn là toàn quận thứ nhất. Không biết vì sao a, lại lưu tại Vũ Lăng, lan lộn cái hai bản viện trường học. Ta đoán chừng, cái kia mới tới học sinh trao đổi, cũng là bởi vì quá nghèo, ham chúng ta học viện hệ khảo cổ kết sủ học đồng, mới nguyện ý tới. Tô Mai nghe xong, vậy nhẹ gật đầu, ngươi nói hệ khảo cổ học đồng vì sao a cao như vậy a? Còn lại hệ, bao quát chúng ta khoa máy tính, tại hệ khảo cổ đóa này kiều nộn hoa tươi trước mặt, quả thực là không người quản lý có dại. Khu khu. Lời cũng không thể nói như vậy, chúng ta khoa máy tính cũng là có không ít đại thần dọn. Đừng nhìn chúng ta viện trường học khoa máy tính chỉ là cái hai bản, giống như Nguyễn Phương Hoa giấu giếm như nhân vậy có mấy cái đâu. Ngươi không tới trong hội kia, có một số việc cùng ngươi nói không rõ. Hiểu Đan, ngươi cũng biết, ta thế nhưng là ngươi phan ruột, cái nào vòng tròn a, thay ta làm giới thiệu, thanh ta kéo vào đi thôi. Nô Hiểu Đan túi đầu thổi ngụ khí, kỳ thật, ta cũng là chơi game lúc ngâu nghe nói, chính ta cũng không vào đi, còn kéo ngươi đi vào. Đi thôi, tranh thủ thời gian học tập cho giỏi, trong lòng có mục tiêu, học tập hiệu suất cao. Tô Mai, ta cũng là trong lòng có mục tiêu người. Hy vọng người ta còn tại chỗ chờ ta, tuyệt đối đừng bị các nữ thần cướp đi. Ta, Nô Hiểu Đan, gần đây liền lập chí, ngày khác nhất định có thể thành thần. Hiểu Đan, ngươi cái này thường thường liền tới một lần lập chí, chí hướng nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc muốn thực hiện cái nào? Tô Mai, ta lần này mục tiêu đâu, phi thường sáng tỏ, là rất có thể thực hiện. Ngươi chờ. Nô Hiểu Đan chờ 6 người đi ước 15 phút, Nguyễn Phương Hoa một nhóm 5 người vậy từ cây Á Hải Tiên quán đổ nướng đi ra. Đi đến học viện trung môn, Nguyễn Phương Hoa cảm thấy cái nào đó ánh mắt làm nàng cực không dễ chịu, hướng bốn phía cẩn thận quét một bản, không có phát hiện cái gì dị thường. Liên cung còn lại 4 người một đạo tiến vào cửa trường, nàng lại tấp nập bốn phía tìm tòi mấy lần, sửng sốt không có phát hiện cái gì. Thằng đến rời xa cửa trường, loại kia bị người để mắt tới cảm giác mới bỗng nhiên giảm đi. Đồng hành 4 người đều tại tùy ý nói đùa, Trương Hiểu Cầm cùng Dương Tiêu Tiêu như cũ bắt đầu tranh cãi, hết thảy đều như vậy bình thường. Cửa trường mỗi ngày đều muốn ra ra vào vào rất nhiều lần, sẽ có cái gì tình huống dị thường đâu, có lẽ là mình quá đa nghi, thần kinh có chút dị ứng. Nguyễn Phương Hoa có chút tử cười nhạo cười. Gần nhất nàng giấc ngủ khối lượng thật không tốt, luôn mộng thấy một chút kỳ quái chẳng cảnh, cùng trước kia cho Dương Tiêu Tiêu các nàng 4 cái dự cảnh mộng cảnh có chút tương tự, thế nhưng lại không có một cái nào nhận biết người, những người kia đều là ai đây? Nàng muốn hay không tìm tới bọn hắn, sau đó nói cho bọn họ, bọn hắn sắp xui xẻo, có người tin sao? Hội sẽ không xem nàng như thành một người bị bệnh thần kinh. Được rồi, nhiều một sự, không bằng ít một chuyện, nàng cũng không nhận ra người ta, làm gì thay bọn hắn quan tâm. Nguyễn Phương Hoa dừng bước lại, lần nữa hướng sau lưng quan sát, như cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người, liền nhanh đi mấy bước, đuổi kịp còn lại 4 người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 176, thật tốt năm chắc. Nha. Vẫn rất cảnh giác. Ân, cái này mắt kính camera hiệu quả cũng không tệ lắm, 300m, bên trong chụp ảnh đều khá là rõ ràng. Từ Vũ Lăng Văn Lý Học viện Trung môn đường cái đối diện một hiệu sách bên trong, đi tới một cái mang theo mắt kính người trẻ tuổi, quần áo cực kỳ mộc mạc, xem xét liền là quán ven đường tùy ý mua loại kia hàng, người trẻ tuổi lấy xuống mắt kính, cầm trong tay nguyên bản cầm ảnh chụp bỏ vào túi, dẫn tới người chung quanh nhau nhau chú mục. Chỗ đó xuất hiện tiểu ca ca a, dáng dấp thật sự là đẹp trai a, mặc dù quần áo bình thường chút, nhưng cũng bị hắn xuyên ra hàng hiệu hương vị. Trên tay hắn mới vừa rồi là cầm một tấm hình sao? Ta rất lâu không có đi ảnh lâu đập album ảnh, lần sau đi, nhất định phải tẩy mấy chương đơn tấm hình lưu làm kỷ niệm, đầu năm nay, tướng giấy ảnh chụp hơi ít gặp a. Tiểu ca ca quả nhiên không giống bình thường. Ai nha, còn chưa kịp chụp hình chứ, tiểu ca ca chạy đi đâu rồi? Điện thoại di động ta mới lấy ra đâu? Đúng vậy a, tiểu ca ca vậy mà bỗng nhiên không thấy, chẳng lẽ không phải học viện chúng ta? Trước kia làm sao không gặp qua? Hội không phải là hệ khảo cổ đại nhị mới tới học sinh trao đổi? Có khả năng a, ta nhìn thấy hắn tiến vào học viện trung môn. Ngươi xác định trông thấy hắn tiến vào cửa trường? Chụp hình sao? Không có, hắn đi được quá nhanh. 3 giờ chiều, Vũ Lăng Văn Lý Học viện khảo cổ học chuyên nghiệp phòng giáo vụ, hệ chủ nhiệm cùng hiệu trưởng đều tự mình đến đây, đi cùng một tên kế kinh đại học đến học sinh trao đổi làm thủ tục. Người lệnh chủ này quản giáo vụ Tiết Trường Lâm có chút đoán không ra ngọn nguồn, cho dù là kinh đại đến cao tài sinh, học viện hiệu trưởng vậy không cần đến tự mình trước tới hỏi tốt ta. Cái này học sinh trao đổi Mã Vân Đằng hẳn là còn có cái khác gần tàng thân phận, không phải là nhân viên cảnh vụ. Nhìn hắn tuổi tác không lớn, quần áo mộc mạc đến có chút khó coi, tựa hồ liền là ở độ tuổi này học sinh a. Cho dù nội tâm nghi hoặc, Tiết Trường Lâm cũng không có hỏi nhiều. Thế nhưng, hắn nhìn thấy trong hồ sơ cô nhi thân phận, trong lòng nhưng lại là quay cuồng một hồi. Khá lắm, lại tới một cái siêu cấp như bức cô nhi. Đây là muốn cùng công nhận nữ học phách Nguyễn Phương Hoa tranh cao thấp một hồi tấu a? Hoặc là, hay là diễn dịch một đoạn tuyệt đại song cô cố sự sao? Riêng có bắt quái tiềm chất Tiết Trường Lâm, nội tâm hoạt động cực kỳ phong phú, trong đầu diễn dịch một số khả năng thực hiện song cô nội dung cốt truyện. Vừa ăn xong cơm tối, Nguyễn Phương Hoa mở ra hội trạng, lần nữa cùng Bạch Thiên Châu xác nhận thời gian ăn cơm cùng địa điểm, nàng tâm tình cực kỳ vui sướng, làm việc mà hiệu suất rất cao, rất nhanh liền đưa tay bên cạnh, thương lang, chạm khắc gỗ làm xong. Vũ Lăng Văn Lý Học viện khoa máy tính ký túc xá, cùng hệ khảo cổ nhà ở thức 4 thất 2 sảnh nhà trọ, không cách nào so. Tám người một gian trên dưới trải, cũng không so dân công túc xá mạnh, khả năng còn phải kém hơn không ít, vẫn như cũ bảo lưu lấy thế kỷ trước cần kiệm ước tốt đẹp truyền thống, mặc dù có chút quá hạn, cũng không phải mọi người cam tâm tình nguyện tiếp nhận, nhưng cũng không ảnh hưởng trong túc xá thường ngày sung sướng cảm xúc. 302 thất tám người đều vốn tại ký túc xá, có nằm ở trên giường, có ngồi tại từ hai cái bàn ghép lại với nhau tạo thành nhiều chức năng cái bàn nơi đó liều tốc độ tay. Bạch Thiên Châu ngồi tại bên bàn, còn chưa kịp rời khỏi mẹ chát, liền bị ngồi bên cạnh riêng có mũi cho danh xưng trưởng phòng ngủ Lục Phóng nhanh chóng đoạt trong tay. Hắn vừa rồi nhạy cảm phát giác được, Bạch Thiên Châu trên mặt bảy biện ra một loại nào đó dị dạng khí tức, xem xét mẹ chặt nói chuyện phiếm nội dung, lập tức lộ ra một bộ quả là thế thần sắc, cũng đem mẹ chặt nội dung lớn tiếng nói ra. Bạch Thiên Châu chỉ là bình tĩnh cười cười, tùy theo Lục Phóng tăng thêm không ít biểu lộ động tác tiếp tục hướng xuống nghiệm, cũng không ngăn cản, tiếp tục túi đầu loay hoay mình bản bút ký. Đây là hắn sai người từ nước ngoài làm ra kiểu mới nhất, với lại chính hắn lại tiến hành ưu hóa cải tiến, trải qua mấy lần kiểm tra, tính năng tiêu chuẩn. Khó trách đại thần một mặt cùng mùa xuân hẹn gặp dập dờn. Bây giờ liền bắt đầu hẹn. Thần Châu ra tay, quả nhiên không tầm thường. Được a. Đại thần quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Mấy ca vậy đụng tới xem. Cho ngươi ủng hộ sĩ khí. Lục Phóng niệm xong hẹ chặt tin tức toàn bộ nội dung, lại không chịu đưa di động trả lại Bạch Thiên Châu, còn tại cẩn thận nhìn. Bạch Thiên Châu ngẩng đầu lên, trong lòng cảm thấy tốt cười, Lục Phóng, không nghĩ tới, ngươi còn rất thích hợp làm biểu lộ bao người mẫu a. Ngươi nhìn đã nửa ngày, nhìn ra mấy đóa hoa tới. Lục Phóng cười đến sán lạ, Thần Châu, lần này thật đúng là nhìn ra mấy đóa hoa. Năm đóa kim hoa. Hệ khảo cổ năm đóa kim hoa nha. A không, có lẽ là năm đóa nhất diễm hoa đảo. Người ta nữ thần lần thứ nhất phó ước, khẳng định có chút xấu hổ, đây là tỷ muội thành đoàn tới. Các huynh đệ, chúng ta cơ hội tới nha. Tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại. Thật tốt năm chắc. Khách nhân tới, tự nhiên phải có người tiếp khách, mới hiển lộ ra ra chúng ta khoa máy tính phong thái a. Có phải hay không? Ân. Chúng ta khoa máy tính, khẳng định là nhiệt tình hiếu khách. Đó là nhất định phải. Trong phòng ngủ nam sinh tự nhiên nhất hô bách đứng, liên tục cổ động Bạch Thiên Châu để mọi người đều tham gia lần này tập thể hẹn gặp. Bạch Thiên Châu cũng không ngại, cười cười, có chút hề vải mở miệng, được a. Ta ra mặt, các ngươi bảy cái xuất tiền là được. Hữu Nghị nhắc nhở, đề nghị trưởng phòng ngủ Lục Phóng tiểu ca trước cất ký tiền, sớm một chút dự định tốt 20 vị bao lớn ở giữa. Đến lúc đó, không có vị trí, hoặc là không có tiền tính tiền, coi như lúng túng. Nói xong, Bạch Thiên Châu lấy điện thoại lại, vùi đầu, tiếp tục loay hoay mình bản bút ký. Hào lờ đi mấy người còn lại trong nháy mắt trở nên thập phần đặc sắc sắc mặt. Lục Phóng sắc mặt đặc sắc nhất, Thần Châu hẹn gặp, lại là bọn hắn bọn này bóng đèn tính tiền. Cái này, không đề cập tới cũng được, các huynh đệ cuối cùng đều là muốn mình ăn trở về. Thế nhưng, vì sao Thần Châu mình làm vung tay trường quỹ, hắn lại làm số khổ bà chủ? Đây không phải Thần Châu hẹn gặp a? Hắn ngược lại là dễ dàng, cái gì cũng không cần quản. Thần Châu cái này hẹn gặp, tới thật mẹ nó dễ dàng a. Mấu chốt là, trong phòng ngủ các huynh đệ, ngoại trừ Thần Châu, đều là một đám quỷ nghèo. Vì sao A Thụ bóc lột nghiền ép, luôn luôn chúng ta những quỷ nghèo này đâu? Càng là giàu đến chảy mỡ người càng keo kiệt hơn, cho nên càng ngày càng giàu. Thiên lý ở đâu a? Lần này mời khách về sau, mọi người chỉ sợ đến 10 ngày nửa tháng nắm chặt dây lưng quần. Nhìn một cái các huynh đệ khác nhóm sắc mặt, tựa hồ đều nguyện ý đuổi tới bị hố, chỉ cầu bắt lấy lần này ngàn ngày khó gặp cơ hội. Lục Phóng ai thán chi ý, cuối cùng thiếu đi một chút. Trường phòng ngủ Lục Phóng hiệu suất làm việc vẫn là rất cao, rất mau đánh điện thoại mua 15 vị phòng, còn điểm tốt đồ ăn, sắp xếp xong xuôi rượu đồ uống, còn có 3 ngày thời gian, liền đã vạn sự sẵn sàng chỉ chờ mỹ nữ. Sớm một chút an bài tốt, để các huynh đệ có thể sớm một chút đụng đủ mời khách tiền, hắn thật là một cái cẩn thận thân mật trưởng phòng ngủ mẫu mực. Lục Phóng, Thần Châu không phải nói đặt trước 20 vị bao lớn ở giữa sao? Thế nào đặt trước 15 vị bên trong bao? Đối mặt bạn cùng phòng đặt câu hỏi, Lục Phóng hắc hắc một cười. Hắn vô vô từ trước đến nay thẳng thắn, còn có điểm thiếu gân khuynh hướng vị kia đáng yêu bạn cùng phòng bà vai. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 177, quen thuộc tràng cảnh. Đáng yêu bạn cùng phòng một mặt hoang mang. Trưởng phòng ngủ Lục Phóng bắt đầu kiên nhẫn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, Thần Châu nói là đặt trước 20 vị bao lớn, nhưng là, hắn dụng ý là cái gì đây? Là lo lắng đến lúc đó còn hội lâm thời thêm người, chỗ ngồi không đủ sao? Hiển nhiên không phải. Hắn đại khái là sợ đám nữ hài tử cảm thấy câu thúc, nhiều mấy cái không vị, trên tâm lý sẽ thả lòng điểm. Thế nhưng, tiền là các huynh đệ móc, Thần Châu độc tự đắc cẩn thận thân mật thanh danh tốt, các huynh đệ lại đến không đến bất luận cái gì lợi ích thực tế. Nếu là nhiều bảy cái không vị, cùng các nữ thần cách xa nhau như trời đất, còn thế nào tiến một bước giao lưu a? Tên kia tướng mạo ngu ngơ, đầu óc chân chất, trước sau như một nam sinh mới chợt hiểu ra, tranh thủ thời gian rỗi ra ngón tay cái, biểu đạt đối trưởng phòng ngủ kính ngưỡng chi ý. Còn lại nam sinh một mảnh thổn thức, thầm than trưởng phòng ngủ quan cao hơn một cấp, sắc thực tài trí hơn người, quá hội làm việc. Lục Phóng gọi món ăn, cũng không rẻ, đều là trong tiệm đặc sắc đồ ăn chiêu bài đồ ăn. Vì sao a không cho các nữ thần mình gọi món ăn đâu? Một nguyên nhân là, hoàn toàn xa lạ người, ngồi cùng một chỗ làm chờ lấy mang thức ăn lên, nói chuyện phiếm lúc sẽ có chút mất tự nhiên không được tự nhiên. Vừa ăn vừa nói chuyện, liền hội rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, lúc nói chuyện liền tự tại tùy ý nhiều, có thể tận lực ăn chậm một chút, đã ăn xong, còn có thể tiếp tục trò chuyện. Về phần đến tiếp sau phát triển, toàn bằng riêng phần mình năng lực. Một nguyên nhân khác là, sớm gọi món ăn cũng an bài tốt rượu, mới có thể rõ ràng tiêu phí giá cả, nếu là thật siêu trì, các huynh đệ coi như mặt mũi quét sân. Thần Châu mặc dù có tiền, nhưng là theo hắn cái kia có thể so với gở giang đệ, keo kiệt tính tình, khẳng định sẽ đánh lấy hộ tống nữ thần rời đi ngụy trang nhẹ nhàng chạy đi, tuyệt không hội móc tiền ra cứu chàng. Đối với Thần Châu khẳng khái rút tiền, hắn xưa nay không làm bất luận cái gì trông cậy vào. Đoán chừng các huynh đệ vậy hiểu được. Vậy cũng là nỗ lực thê thảm đau đớn huyết lệ sử đại giới về sau, mới đổi lấy thanh tỉnh nhận biết. Chỉ mong có bị một ngày, Thần Châu có thể bị yêu đương làm choáng váng đầu óc, trở nên khẳng khái hào phóng. Cái này tan vỡ thực hiện, toàn bộ nhờ Nguyễn Phương Hoa nữ thần. Trường phòng ngủ Lục Phóng tiếp tục gõ lấy mình thường ngày tính toán nhỏ nhặt. Ký túc xá mấy người còn lại đang tại thành thành thật thật kiếm tiền, tiền mặt không đủ, cho trưởng phòng ngủ Lục Phóng phát hoẹ chặt hồng bao. Bạch Thiên Châu thì hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao coi thường thái độ, một mình hài lòng vui sướng hết sức chuyên chú chơi đùa lấy bản bút ký. Đoán chừng hắn tại sảng khoái đáp ứng mời khách lúc liền đã tính xong do ai tính tiền. Bạch Thiên Châu rốt cục nhốt bản bút ký, duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên đến hoạt động thêm vài phút đồng hồ, hướng bên cạnh bàn dưới giường đi đến. Hắn giường chiếu chịu cái bàn gần, lại là dưới giường, tương đối mà nói, xem như tương đối dễ dàng. Hắn cực kỳ tùy ý nằm nghiêng ở trên giường, trong đầu rất nhanh lâm vào đối chuyện cũ hồi ức. Đến trường kỳ Tết Nguyên Đán, học viện Anh ngữ hệ, công trình bằng gỗ hệ, luật học hệ, khoa máy tính, hệ khảo cổ ngũ đại hệ liên hợp tổ chức liên nghị hội diễn, địa điểm là tại hệ khảo cổ mới xây xa hoa đại lễ đường bên trong. Hắn cũng không có biểu diễn mắt, thuần túy là đài kế tiếp cực không đáng chú ý của chúng. Mà nàng lại là trong học viện thanh danh hiển hách học phách giáo hoa, tại muôn người chú ý trong chờ mong đăng tràng. Một bộ phiêu giật váy dài, một đầu mềm mại đen bóng tóc dài, quả thực là từ trong trò chơi đi tới có thể xưng nhan trị hoàn mỹ mỹ nữ nhân vật, cùng trong lòng hắn hư cấu trò chơi mỹ nữ hình tượng hoàn toàn trùng hợp. Sau đó, một khúc độc tấu đàn dương cầm, kinh diễm toàn trường. Tại dưới đài gần như điên cuồng khán giả sóng sau cao hơn sóng trước trong tiếng hô, nàng bị ép cho đằng sau ba cái mắt tiến hành đàn dương cầm nhạc đệm về sau, người chủ trì nhiều lần cân đối, khán giả lúc này mới dần dần yên tĩnh. Ngay tại cái kia ban đêm, tan cuộc về sau, hắn kỳ thật rất hữu duyên ngẫu nhiên gặp qua nàng. Nhưng là, hắn chỉ là xa xa nhìn chăm chú, cũng không có đến gần. Học kỳ này, khai giảng về sau, hắn từng nhiều lần chạy đến hệ khảo cổ đi, cũng chỉ là lặng yên nhìn về nơi xa nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, trò chơi người phát ngôn, thật đúng là không phải nàng không thể. Nếu như, nàng có thể tới đại ngôn hắn nhất mới khai phá cái kia trò chơi, trong trò chơi video hóa trang, khẳng định hội càng thêm kinh diễm. Nói không chừng, trò chơi này thành tựu hội siêu việt trước mắt nóng nảy nhất, Đào Nguyên Anh hùng bảng. Bạch Thiên Châu nghĩ như vậy, khoe miệng ý cười cũng không còn cách nào che giấu. Nụ cười này, xem ở ký túc xá một đám huynh đệ trong mắt, lại là một phen khác tiểu diễm phỏng đoán. Khoa máy tính, 302 phòng ngủ 7 cái nam sinh tiếp tục làm việc lấy kiếm tiền mời khách. Hệ khảo cổ Hoa Đào lâu 502 nữ sinh nhà trọ ngũ tỉ muội thì vội vàng, Đào Nguyên Anh hùng bảng, trò chơi lọ gìn, kỳ vọng gặp phải đưa mắt thoải mái đại thần. Đại thần giờ phút này chính nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, tự nhiên bỏ lỡ lẫn nhau ở giữa hồn nhiên mà mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Mau nhìn, Lục Thủy đại thần tại tuyến đâu? Dương Tiêu Tiêu mắt sắc, dẫn đầu phát hiện thi đấu tổng bảng bài danh thứ 6 Lục Thủy. Kỳ thật mọi người vậy lập tức đều phát hiện, bởi vì từ thiên vực truyền đến toàn bộ sẽ vở quảng bá. Thiên vực, người chơi Lục Thủy mở ra thái cổ chư thần mộ địa. Chư thần truyền thừa có người kế tục. Thiên vực, cảnh cáo. Thái cổ chư thần mộ địa, đại lượng thủ hộ hồn thú đột kích. Chư thần mộ địa sắp một lần nữa đóng lại. Đếm ngược 5 phút đồng hồ. Hiện tại bắt đầu. Nguyễn Phương Hoa có chút tiếc nuối bĩu môi, Thiên vực, ai có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ thuần di đi qua? Có được từng cái thời không thuần di thần kỹ, toàn bộ sẽ vở chỉ đếm được trên đầu ngón tay a. Các loại thần khí phi hành là không thể nào đạt tới cái tốc độ này. Đáng tiếc, truyền tống phù hoặc là truyền tống trận đều quá lở vẽ đút, vượt giới vực truyền thâu không chỉ cần phải cơ hội là thiên văn số tự hồn thạch, lại y theo hồn thạch trèo chống thời hạn mà tính nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một ngày, đặc biệt hố là, thế mà cần tương ứng cảnh giới cùng hồn lực giá trị, dù cho có đầy đủ nhiều hồn thạch thổ hào ta, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Vì sao a ta còn muốn tiếp tục ở tại đẳng cấp thấp nhất nhân gian vực bồi hồi a? Dương Tiêu Tiêu sau khi nghe xong, tranh thủ thời gian trấn an nàng, Nguyễn Phương Hoa, ngươi liền thỏa mãn a. Thiên Thánh Huyền Linh người, ngũ đại cơ sở vực, ta chơi nhanh 2 năm, mới vừa tiến vào thứ 2 giới vực linh vực, ngươi cái này mới chơi không đến 1 tháng tiểu mem mới phú bà, số tiền lớn hung ác nện vũ khí trang bị cùng hồn thạch, đã tiến vào nhân gian vực cựu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào linh vực, ngươi còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta phàn nàn. Luôn luôn cùng Dương Tiêu Tiêu lẫn nhau hận trương hiểu cầm, lần này lần đầu tiên cùng Dương Tiêu Tiêu đứng ở mặt trận thống nhất bên trên, giúp đỡ Dương Tiêu Tiêu cùng một chỗ hận Nguyễn Phương Hoa vài câu, chua chua thủ giàu chi từ một nhóm tiếp một nhóm. Trường phong ngủ Lương Chỉ Nghiên đối Lục Thủy không quá cảm mạo, không có tham dự vào, chỉ yên lặng vùi đầu gian khổ làm ra, mạnh mẽ soát đẳng cấp kinh nghiệm. Nàng chơi một năm, trước mắt ở vào bắt trọng thiên, tự nhận là ở nhân gian vực cũng là khó gặp địch thủ cao thủ, chỉ là tạm thời còn chưa có tư cách ở nhân gian vực cao thủ bảng tiến hành bài danh. Nhập bảng tư cách, có thể tiến vào nhân gian vực cựu trọng thiên. Nàng tại bắt trọng thiên xây bang phái, với lại trước mắt tại bắt trọng thiên bang phái bài danh thứ hai, có bang phái điểm kinh nghiệm gia trì, nàng tiến vào cựu trọng thiên gần trong gang tấc. Bối Huyên Huyên vậy là mình chơi mình, ai kêu mọi người giới vực cũng khác nhau đâu, dù cho muốn kể vai chiến đấu, vậy không có khả năng a. Bối Huyên Huyên bỗng nhiên mở miệng, Lục Thủy hẳn là sớm liền tiến vào cao cấp vực, vì sao còn muốn vượt qua trung cấp vực, trở lại cơ sở vực? Lời vừa nói ra, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, Lục Thủy là toàn bộ sẽ vợ tổng bảng thứ 6, khẳng định đã sớm tại cao cấp vực lan lộn. Bởi vì thiên vực đối cho các nàng tới nói, ngoại trừ Bối Huyền Huyền, là trước mắt xa không thể chạm giới vực. Cho nên, các nàng đối với thiên vực có một loại mù quáng quỷ bái vẻ kính sợ, có thể tại thiên vực lăn lộn liền đã vô cùng ghê gớm, huống chi còn tiến nhập thiên vực thần bí nhất thái cổ chư thần mộ địa. Thiên vực dù sao chỉ là cơ sở vực cao nhất giới vực, đại thần làm sao có thể tại cơ sở vực đâu? Mã Vân Đằng trong đầu lần nữa xuất hiện quen thuộc tràng cảnh. Cơ sở vực cao nhất giới vực. Trong trò chơi thiết lập, làm hắn đột nhiên có loại hiểu ra cảm giác. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 178, nguyên nhân. Mã Vân Đằng cảm thấy, phàm nhân đầu não, hiển nhiên đền bù thế giới người phàm linh khí không đủ, cùng các phàm nhân tự thân tư chất không đủ thiếu hụt. Có lẽ, Vạn Linh Tiên giới tiên điện thần tịch chỗ ghi chép thần giới cùng ma giới, cũng chỉ là tiên thần giới một bộ phận, càng chớ luận Vạn Linh Tiên giới cái này một góc. Có lẽ, những thế giới này cũng chỉ là đại năng luyện hóa hoặc là mới mở ra thời không. Mã Vân Đằng thật sâu nhìn thoáng qua Vân Dữu, lần nữa điều lấy ra liên quan tới Nguyễn Phương Hoa nhỏ hơn gây nên chút tin tức, đương nhiên, liên quan tới hắn cùng nàng gặp nhau cái kia một bộ phận, hắn càng thêm chú ý. Hồ Tương Quận, Vũ Lăng Văn Lý Học Viện, hệ khảo cổ, đại nhị lập tức sẽ chuyển đến một vị học sinh chuyển trường, có tin tức ngầm ở bên trong sân trường chậm rãi lưu truyền ra đến, nghe nói nên sinh là từ Kế Kinh Đại học khảo cổ học chuyên nghiệp chuyển trường đến. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức nặng ký. Kế Kinh Đại học cùng Hoa Hạ Đại học là trong nước trước mắt tốt nhất hai trường đại học, Kinh Đại cùng Hoa lớn, có thể nói là sở hữu học sinh trong mắt khát vọng nhất hai chỗ trong nước như bức nhất đại học. Quả thực là chỉ có thể nhìn mà thèm hai ngọn núi cao. Mà khảo cổ học chuyên nghiệp đại học bài danh bảng thứ nhất, tự nhiên cũng là Kinh Đại. Lại có người từ Kinh Đại chuyển trường đến Vũ Lăng Văn Lý Học Viện cái này tam tuyến tiểu thành thị hai bản viện trường học đến, với lại, viện này trường học khảo cổ chuyên nghiệp mới sáng tạo 5 năm, tại khảo cổ học chuyên nghiệp trong đại học hiển nhiên ở vào mặt lưu hạng chót vị trí. Cái này học sinh chuyển trường đầu óc hẳn là bỗng nhiên bị người cưỡng ép rót mấy cân bột nhão hoặc là xi măng tương. Học sinh chuyển trường còn không chính thức đến trường học báo đến, liên quan tới vị này học sinh chuyển trường các loại suy đoán lại che trời lấp đất mà đến, như cá giết sang sông bình thường quét sạch sân trường các ngõ ngách. Về sau, tin tức này được chứng thực, bộ phận là thật. Không phải học sinh chuyển trường, mà là học sinh trao đổi. Vũ Lăng Văn Lý Học Viện hệ khảo cổ trao đổi đi Kinh Đại nhân tuyển, đồng dạng chậm chạp chưa định. Mùa xuân nhập học lúc báo danh ở giữa, đã qua 2 tuần, học viện sinh hoạt sớm đã đi vào quỹ đạo. Ai, cái này Kinh Đại đến học sinh trao đổi là cái nam a? Ta trước đó vì sao a cảm thấy sẽ là một cái thiên tiên muội muội đâu? Có một cái hơi có vẻ hề vải thanh âm tại một gian cầu thang phòng học lớn trong một góc khác nhẹ nhàng vang lên, nhỏ như mỗi kêu ngâm. Nếu như không phải là bởi vì trên giảng đài có giáo sư đang giảng bài, chỉ sợ thanh âm kia hội truyền đến đối diện lầu dạy học đi. Chu Bột đại tướng quân, Phùng giáo sư khóa, ngươi cũng dám không tập trung, Đào Ngũ, không hổ là khai quốc đại tướng. Tiểu sinh bội phục. Ngồi bên cạnh nam sinh, hướng cái kia tên là Chu Bột còn tại mỗi kêu nói một mình nam sinh. Thu một cái ngón tay cái, dùng miệng hình nói một câu môi ngữ, lại hoàn toàn không dám phát ra một điểm thanh âm. Cái này môi ngữ ước chừng là mọi người đã sớm luyện tập đến lô hỏa thuần thanh, Chu Bột trong nháy mắt dây đã hiểu. Chu Bột nhìn thấy cùng tòa ra hiệu, tranh thủ thời gian hoảng nhìn xung quanh liếc mắt một cái trên giảng đài chính giảng được đầu nhập giáo sư, trên lưng mồ hôi lạnh lâm ly, hắn tại Phùng giáo sư cho hệ khảo cổ học sinh tập trung bên trên giảng bài thời điểm, thế mà đem trong lòng nghĩ nói ra. May mắn, đối đãi học sinh như thí thần thí Phật tuyệt không nương tay Phùng sát thần. Hiển nhiên cũng không chú ý đến phòng học ngoài cùng bên phải nhất cái góc này bên trong vừa rồi mút đều, có lẽ là mọi người lật sách làm bút ký thanh âm, cho hắn đánh nghiệm hộ. Chu Bột tranh thủ thời gian đem ngồi cùng bàn bút ký tới đây một chút xíu, nghiêm túc làm bút ký, lại không dám tùy ý không tập trung, Đào Ngũ. Một khối lớn thì ngon, lại bị một cái quạ đen điêu đi. Vũ Lăng Văn Lý Học Viện, hệ khảo cổ, đại nhị nữ sinh Nguyễn Phương Hoa một mực canh cánh trong lòng. Cái kia may mắn quạ đen, ước chừng đã sớm hấp thụ đồng loại giáo huấn, dĩ nhiên thẳng đến chết cắn thịt không hé miệng. Nguyên lai, quạ đen cùng hồ ly cố sự, vậy mà cũng nói luôn có quả đen cực kỳ may mắn. Ai, ta vì sao liền không đảm đương nổi cái kia cuối cùng cấp đi thịt hồ ly đâu? Nguyễn Phương Hoa một mình phiền muộn tiếc hận hồi lâu. Sự tình chiếu lại phim nhựa như sau. Thứ bảy buổi sáng, đầu xuân trong gió lôi cuốn lấy có chút hàn ý, tiêu điều mà tịch liêu mông lung mưa phùn, ngâu bay thấp, riêng có trong đảo hoa nguyên thành thị danh xưng Vũ Lăng thị, lúc này đã là hoa đảo Hải Dương. Thật dài hai đầu hàng vỉa hè, phản phất hai đầu không bỏ hoa đảo mùi thơm mà chiếm cư nhân gian trường long, hàng hóa bên trên điểm xuyết lấy trắng nhạt cùng diễm hồng rực rỡ hiện lên tạp hoa dụng. Cái kia chút chính nối liền không dứt phất phới xuống tới trắng nhạt hoa dụng, có rơi vào Nguyễn Phương Hoa đen thẳng mềm mại đến eo tóc dài bên trên, có rơi vào nàng tươi mát một mạc đâu liệu trên váy dài. Nhìn, cực kỳ duy mỹ. Trên thực tế, cực kỳ quấy rối. Nguyễn Phương Hoa vô cùng có kiên nhẫn, nhẹ nhàng tránh đi quấy rối hoa dụng, dần dần khuấy động lấy hoa dụng dưới đáy hàng vỉa hè hàng. Thằng đến lật ra một khối nhấc lên đến có chút phân lượng ngọc giác, lúc này mới cầm vào tay, tùy ý liếc mắt nhìn, lại bỏ lại chỗ cũ. Lý Trác, Lý Chuẩn, các ngươi muốn tiếp tục lay động xuống dưới? Cái này quả cây đào chỉ sợ cũng không hội trưởng quả đào nhỏ, cây đào mụ mụ hội rất khó qua. Lần này đi ra ngoài, ta hẳn là mang Lý Dần cùng Lý Bạch đi ra, bọn hắn vậy thì rất tốt, với lại càng hiểu chuyện. Nếu không, sáng hôm nay, ta cùng hai người các người, buổi chiều, ta mang Lý Dần cùng Lý Bạch ra tới chơi. Nguyên lai, lúc trước rõ ràng quá khoa trương hoa dụng rực rỡ, đơn thuần hai cái điều bị hài tử kết tác, cũng không phải là thiên nhiên mưa gió nguyên sinh thái ban ân. Đây là lao sân vận động bên ngoài, tiếp giáp thị lao niên đại học một đầu hẻm nhỏ, lối đi bộ bên cạnh bờ hai hàng hoa đào chính mở yêu yêu sáng rực, lại hiếm có người trước để thưởng thức. Mỗi hai quả cây đào ở giữa trên đất trống đều trải một khối vải tơ lạt tiệp, vải tơ lạt tiệp bên trên lại trải hình dáng trang sức sắc thái không giống nhau dày đông vải sợi đai bố, trên đó bày đầy rực rỡ muôn màu hàng hóa, thanh đồng khí, gốm sứ, tiền cổ tệ, kinh quyển, cổ ngọc, điêu kiện, con dấu, mực đóng dấu. Phương tỷ tỷ, ngươi nhưng không cho vung lại. Lý Dần cùng Lý Bạch điểm số, hiển nhiên so với chúng ta hơi kém chút. Còn có, ngươi đây là coi chúng ta là không hiểu chuyện tiểu thí hay sao? Hai chúng ta, một cái là gãy nhàn, một cái là trắng thật, đang cấp ngươi chế tạo lãng mạn hoa đào mưa nha. Cực kỳ duy mỹ nha. Nếu là có loại kia gốm âm chứa hoa đào nhưỡng, lại tới một cái in hoa đào sứ trắng ly rượu nhỏ, càng hoàn mỹ hơn. Hai hùng hài tử kết thúc lạc thủ tồi hoa hành vi, Nguyễn Phương Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng ánh mắt lần nữa bị một cái khác khối ngọc hoàng hấp dẫn, chờ cầm ở trong tay, lông mày mấy không thể gặp hơi nhíu lại, trong mắt hình như có sáng chói hào quang nhanh chóng hiện lên. Nàng nhìn chung quanh, toàn bộ ngõ nhỏ không thấy một cái người bán, đành phải có chút tiếc nuối thả lại chỗ cũ. Đi dạo nhanh 2 giờ, tự nhiên là trong dự liệu không thu được gì. Chỉ là, vậy mà ngoài ý liệu phát hiện khối này ẩn tại một đống hàng giả bên trong ngọc hoàng, quả thực làm nàng hơi kinh ngạc. Đáng tiếc, nơi này người bán phần lớn lười nhác, bình thường rất khó coi đến thủ bảy người, có lẽ đang tại đối diện cái nào đó bí ẩn bàn đánh bài bên trên đánh nhau kịch liệt. Cái này một mảnh đất bảy thị trường đồ cổ, nàng trước kia vậy đi dạo qua rất nhiều lần, chưa từng phát hiện qua hàng thật, cũng không có tận lực đòi hỏi chủ quán nhóm phương thức liên lạc. Với lại, chủ quán nhóm đại khái cũng biết những hàng hóa này chân thực giá trị là dạng gì, cơ hồ không ai để bụng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 179, cơ duyên. Nàng lần này chỉ là tùy ý dạo chơi, chủ yếu mắt là mang theo ánh nắng trong cô nhi viện nhập học khảo thí thi tốt nhất hai cái đệ đệ, đi ra chơi đùa một phen. Đây là nàng cho bọn nhỏ hứa hẹn, mỗi lần khảo thí, thi tốt nhất cùng tiến bộ lớn nhất hai đứa bé, nàng hội rút ra một ngày thời gian, làm bạn bọn hắn một ngày. Phương tỷ tỷ, ngươi nhìn, đây là ta vừa rồi chụp hình. Vừa phát vòng bằng hữu, liền có hơn 50 cái điểm khen, mọi người đều cực kỳ kinh diễm, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Ta đưa di động tặng cho các ngươi, là để cho các ngươi học tập dùng. Nhìn nhiều nhìn tin tức, nhiều xem tạp chí cùng dốc lòng cố sự, tận làm chút nhàm chán nhàn sự. Nguyễn Phương Hoa một bên tiếp tục trên mặt đất bảy bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, một bên tứ phương chung quanh, nhìn có hay không nghi là chủ quán người xuất hiện, cho dù là chung quanh hàng vỉa hè chủ quán. Đáng tiếc, cái này một mảnh đất bảy bên cạnh, thủy chung im lặng, ngoại trừ ba người bọn họ, không còn người bên ngoài, thậm chí người qua đường đều không có, yên tĩnh có chút quỷ dị. Phương tỷ tỷ, người qua đây nhìn, Lý Trác đem ngươi đập đến thật rất đẹp đâu. Cái gì gọi là đập đến rất đẹp? Bên ta tỷ một mực chính là như vậy đẹp, ta chỉ là bày biện ra đến, để nhiều người hơn thưởng thức Phương tỷ đẹp. Nguyễn Phương Hoa thấy chung quanh từ đầu đến cuối không có người khác xuất hiện, có chút bất đắc dĩ nâng chán, Lý Trác, điện thoại lấy ra. Tiểu tuân mệnh. Lý Trác cực kỳ chân chó, hấp tấp đưa lên điện thoại. Nguyễn Phương Hoa tiếp qua điện thoại di động, bày ra ở trong mắt nàng là Lý Trác tiểu tử kia vừa phát vòng bằng hữu, phía trên biểu hiện đã có hơn 70 người điểm tán, bình luận vậy có trên trăm đầu đi. À, tiểu thí hài mới học tiểu học năm thứ tư, hệ chặt bằng hữu thế mà nhiều như vậy, chính nàng chỉ sợ chỉ có không đến 30 cái hệ chặt hảo hữu a. Nàng một chút nhìn đến Lý Chuẩn bình luận, tại cái này đào đốt yêu yêu, tịch liêu mưa ngõ hẻm, ta gặp lấy một cái đinh hương một dạng cô nương, giống trong ngộng tung bay qua bạch thiện thượng thần, nàng yên lặng đi gần, thanh nhã, thức tha, mà xa xăm. Mưa ngõ hẻm. Tịch liêu mưa ngõ hẻm. Lý Chuẩn mới lên tiểu học năm thứ 3 a. Chừng nào thì bắt đầu đọc mang vọng thư. Nguyễn Phương Hoa không khỏi lại cẩn thận liếc mắt nhìn Lý Chuẩn, đứa nhỏ này, vậy mà dáng dấp còn cao hơn Lý Trác một chút. Không thể không nói, Lý Trác chụp ảnh kỹ thuật sát thực càng ngày càng tốt. Góc độ lựa chọn sử dụng đến không sai, hình tượng bối cảnh cùng kết cấu, quang ảnh hư thực xử lý, đều cực kỳ kiến công để, quay chụp thời cơ vậy tóm đến chuẩn, trong nháy mắt bắt năng lực hiển nhiên mạnh hơn nàng. Nàng tựa hồ đến cân nhắc, tranh thủ thời gian đưa tiểu tử này một đài máy ảnh DSLR máy ảnh, chỉ sợ hắn đang quay nhiếp phương diện là có chút thiên phú. Nàng đưa điện thoại di động đưa trả cho Lý Trác, cười cười, đập đến không sai, chờ hội đưa ngươi một dạng lễ vật nhỏ. Lý Trác mừng rỡ đến có chút ngây ngốc, căn bản là không có cách ngôn ngữ, chỉ là ha ha cười, nhìn qua thật có điểm đần độn cảm giác. Nguyễn Phương Hoa trong nháy mắt cảm thấy có chút đau đầu, chẳng lẽ nàng trước kia đối những hài tử này một mực đều quá nghiêm khắc? Nàng rất ít khen ngợi bọn hắn sao? Tựa như là Nguyễn Phương Hoa khắc sâu phản tư mình. Nàng nhìn vẫn ngây ngốc Lý Trác, thuận tay sờ lên bên người Lý Chuẩn cái đầu nhỏ, đầu tóc mặc dù ngắn, nhưng đen bóng thuận hoạt, xúc cảm không sai, bị đả kích tâm tình, rốt cục tốt một chút rồi. Nhưng vẫn là mi tâm hơi nhíu, nàng quả thật có chút cân nhắc không chu toàn. Lần này dự định đưa cho Lý Trác lễ vật, hiển nhiên so gì vãng đưa cho cô nhi viện những hài tử khác, muốn quý giá rất nhiều. Nếu không, buổi chiều lại cho bọn nhỏ một nhóm nhạc khí a. Theo nhân số để tính, mỗi người một kiện, từ bọn hắn tự đi chọn lựa. Lại mua thêm một chút họa khung thuốc màu cái gì, cũng may người bán đều là phụ trách đưa hàng. Về phần là mời lão sư giáo, vẫn là đưa phụ đạo ban học, nàng còn phải trở về cùng bà nội thương lượng một chút. Cơm trưa thời gian, Nguyễn Phương Hoa mang theo hai đứa bé trai ăn cờ ép cờ cùng một chút sâu nướng, ăn uống no đủ về sau, lại đi Tân Hoa tiệm sách mua một nhóm sách, gọi điện thoại cho trong cô nhi viện hỗ trợ làm việc lặt vặt lương thuốc, ủy thác hắn cho bọn nhỏ toàn bộ mang theo trở về.

không cần giống cái nữ hải tử giống như cả ngày liễu diễu ngồi chém gió bắt quái. Nhớ kỹ sao? Giờ phút này, Lý Chuẩn cùng Lý Trác riêng phần mình một lỗ thai, đều chính thảm tao vô tình xoay tròn ngược đãi. Hai người chỉ có thể chăm miệng một lời, trái lương tâm cầu xin tha thứ, cùng nhau cam đoan về sau kiên quyết không trò chuyện bắt quái, chỉ trò chuyện tao nhã hứng thú yêu thích. Nguyễn Phương Hoa phi thường hài lòng, tại Lý Chuẩn cùng Lý Trác trên đầu riêng phần mình vò ra hai cái tiểu ổ gà con, liền tiễn bọn hắn trở về cô nhi viện. Mã Vân Đằng sớm đã biết rõ hắn cùng Bạch Tiên Châu, Nguyễn Phương Hoa quan hệ, chỉ là cái kia Thẩm Nhất Minh luôn cảm giác có chút quen thuộc. Hắn nhìn một chút Vân Dữu. Vân Dữu cùng quả cam tiểu tiên Nga chính trò chuyện thập phần đầu nhập, hoàn toàn không có chú ý hắn. Mã Vân Đằng ánh mắt từ hai nữ trên thân rời, lại cảm thấy Thẩm Nhất Minh mặt càng thêm chín. Nguyễn Phương Hoa cùng Thẩm Nhất Minh ngồi Vũ Lăng thị đảo nguyên sân bay muộn 8 điểm trải qua chuyển quận thành cắt trắng, bay tới Điền quận quận thành Xuân Thành máy bay, 3 giờ sáng mới tới Xuân Thành trường thủy phi trường quốc tế. Dài đến 7 giờ thời gian, vừa vặn một đường tốt ngủ. Rạng sáng 4 giờ vừa vặn có ban một máy bay bay hướng Miến Điện. Ở trên máy bay cùng Kim lão bản một nhóm tụ họp về sau, Kim lão bản nhìn nhiều Thẩm Nhất Minh vài lần, "Đi tiểu, vị này cũng là sư huynh của ngươi." "Đúng vậy a." Kim lão bản hảo nhã lực. Nguyễn Phương Hoa khen. Thẩm Nhất Minh nói bổ sung, "Cũng là bạn trai nàng." Nguyễn Phương Hoa có chút oán trách trừng mắt liếc Thẩm Nhất Minh, nhưng không có phủ nhận. Kim lão bản ha ha cười to, "Trai tài gái sắc, một đôi kim đồng ngọc nữ." Hiệp nghĩa đạo quán đi ra, thân thủ định dù không sai, an bài cho ngươi hai cái thiếp thân nữ bảo tiêu, có hay không có thể rút lui. Nguyễn Phương Hoa chưa hề nói cái gì, Thẩm Nhất Minh ngược lại là cướp lời, nàng làm việc lỗ mãng, ta vậy có bận tâm chưa đến thời điểm, Kim lão bản nếu như đã an bài, cũng không cần phải rút lui. Kim lão bản hài lòng gật đầu, "Đi tiểu, bạn trai ngươi rất không tệ, là thật quan tâm ngươi an nguy." "Khó được a." Miến Điện đổ thạch thành bên kia, sắc thực phong hiểm khó dò, không phải là các ngươi anh em thời cơ tốt. Cái này Kim lão bản, quả nhiên là lợi ích trên hết, đây là gõ bên cạnh trống, sợ ảnh hưởng hắn đại sự đâu. Nguyễn Phương Hoa cùng Thẩm Nhất Minh nhìn nhau ở giữa đã sáng tỏ, hai người bọn hắn từ nhỏ phối hợp đều cực kỳ ăn ý. Đơn giản liền là tâm hữu linh tê hiện thực bản hợp tác. Hai người bởi vì lúc trước đã ngủ một giấc, đã không có cái gì buồn ngủ. Cabin bên ngoài đen kịt, mặt trời mọc còn có một đoạn thời gian, không có gì có thể nhìn. Thẩm Nhất Minh gặp bên cạnh Nguyễn Phương Hoa cầm viết tay bút, trên điện thoại di động đang bận viết đồ vật. Sáng tác bài hát từ sao? Ân. Long ca hiện tại đã đổi nghề khi đạo diễn, mới tiếp một bộ tiên hiệp điện ảnh, hắn là đạo diễn kiêm diễn viên chính, lại nghiền ép ta cho hắn điện ảnh viết khúc chủ đề cùng một bài nhạc đệm, từ khúc không sai biệt lắm, ca từ còn phải sửa lại. Thẩm Nhất Minh cau mày, "Chú Nhất Long, ngươi còn từ trước đến nay hắn có liên hệ?" Nguyễn Phương Hoa không ngẩng đầu, tiếp tục làm việc bắt tay vào làm bên cạnh việc, "Đúng vậy a. Làm sao rồi? Ta thứ nhất thủ khúc hay là hắn cho đề cử ra ngoài?" "Cảm ơn chi tâm, ngươi có, ta cũng là có. Cái kia không giống nhau dạng." Thẩm Nhất Minh thanh âm rõ ràng có chút không nhanh. Nguyễn Phương Hoa cảm thấy có một chỗ thủy chung không hài lòng, liền ngừng lại, ngẩng đầu lên, "Làm sao không giống nhau dạng? Ta cứu được ngươi, ngươi bây giờ lấy thân tương báo. Hắn vậy giúp qua ta, mặc dù không đến mức lấy thân tương báo, giúp chút chuyện nhỏ, đương nhiên là có thể." Thẩm Nhất Minh, cái này còn có thể tiếp tục vui sướng nói chuyện phiếm. Thẩm Nhất Minh có chút dở khóc dở cười, ngươi nói chuyện khác sắc bén như vậy, ta rất có áp lực. Lại nói, ta là vì báo ân sao? Nguyễn Phương Hoa nhếch miệng, không phải báo ân. Ta nếu là không có cứu qua ngươi, ngươi biết ta là ai không? Thẩm Nhất Minh bất đắc dĩ nói, biết. Hiệp nghĩa đạo quán cạo tóc hối của tiểu sư muội, đạo quán huynh đệ tỷ muội người nào không biết? Lại nói, trong trường học, rõ ràng như vậy bề ngoài đặc thù, mọi người đều lặng lẽ nghị luận, còn chúng ta còn vụng trộm đi nhìn qua ngươi. Nguyễn Phương Hoa có chút tâm tắc, à. Khó trách thường xuyên có người nhìn vườn bách thú hầu tử giống như, sang đây xem ta, trong đó lại có ngươi. Sớm biết, ngươi vậy là như thế này, liền không cứu ngươi. Thẩm Nhất Minh có chút ủy khuất, ngươi trước kia cạo tóc hối cua, không phải là vì để mọi người xem thật kỹ một chút sao? Khi đó ta, hiển nhiên chỉ là phối hợp ngươi hút con ngươi dự tính ban đầu. Tốt, khác lại thảo luận tóc hối cua, ngươi đã không phải là tóc hối cua ca. Thẩm Nhất Minh theo thói quen lại muốn đưa tay kiểm tra nàng mềm mại tóc dài, đã thấy tóc nàng cao cao sắn cái viên thuốc đầu, không có một chút đầu tóc rủ xuống, toàn bộ đâm đi lên. Có chút tiếc hận nói, làm gì lấy mái tóc đều vào đi, nhìn qua như cái học sinh trung học. Nguyễn Phương Hoa bình tĩnh xem lấy Thẩm Nhất Minh, ngươi đây là tối nói ta giả bộ nai tơ giả ngây thơ sao? Không có, ta là ăn ngay nói thật, chính ngươi mở ra điện thoại camera nhìn xem, có phải hay không cùng học sinh trung học không sai biệt lắm. Nguyễn Phương Hoa sờ lên mũi, ta có như vậy lộ ra tiểu sao? Thẩm Nhất Minh, năm ngoái nghỉ hè đi Malaysia mây đỉnh, bảo an không phải ngăn đón ngươi không cho vào, lấy ra thẻ căn cước, cuối cùng mới khiến cho vào sao? Nguyễn Phương Hoa suy nghĩ một chút, xác thực có chuyện này. Bởi vì Thẩm Nhất Minh nhà công ty tổ chức công trạng rõ rệt đại lý thương tiến hành Đông Nam Á xa hoa bơi, Thẩm Nhất Minh thanh nàng và Lý Tuyết dẫn tới. Lý Tuyết vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, bảo an vậy mà thả nàng tiến vào, mà nàng rõ ràng thần cao rất nhiều, vậy mà ngăn đón không cho vào, nói nàng vị thành niên. Nàng cũng là im lặng say, chẳng lẽ nàng cái này người cao là trắng lớn sao? Nguyễn Phương Hoa bây giờ nhớ tới còn có chút tức giận bất bình, đó là cái kia hai bảo vệ mắt ngủ. Tuyết Nhi rõ ràng nhìn so ta càng nhỏ nhắn xinh xắn. Thẩm Nhất Minh kìm nén cười, thực sự buồn cười, bảo an không phải nhìn cái đầu, là xem mặt. Lý Tuyết lớn hơn ngươi, tướng mạo so ngươi thành thục nhiều, xem xét liền là người trưởng thành. Ngươi lúc đó cũng là đâm viên thuốc đầu, không phải liền là cái học sinh trung học bộ dáng sao? Chẳng lẽ là viên thuốc đầu lộ ra tuổi tác tiểu. Đúng vậy a, ngươi lấy mái tóc đều bung ra, lộ ra thành thục chút. Nguyễn Phương Hoa giảo hoạt một cười, có đúng không? Vậy ngươi có hay không một loại đùa giỡn đấu nữ tội ác cảm giác? Đến, kịp phản ứng. Muốn sờ đầu ta phát, nói thẳng chính là, chúng ta cũng cảm thấy xúc cảm cũng không tệ lắm. Thẩm Nhất Minh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 182, Đoạ Ma Cốc. Mã Vân Đằng trong đầu liên tục không gián đoạn phát ra hình tượng, bị quả cam tiểu tiên nga đưa qua cá nướng mùi thơm cùng chén ngọc bên trong quả cam mùi rượu khí đánh gãy. Trà Nhan Bảo mấy chục hào thương tu đã rời đi nơi đây, trở về Trà Nhan Bảo. Vân Dữu đề nghị đám người đi trước nàng đảo chủ phủ vị trí linh thiếu phong tạm nghỉ, quả cam tiểu tiên nga lập tức gieo hò biểu thị đồng ý, đám người đều không dị nghị, tự nhiên rất nhanh thành hàng. Hành Chỉ đem mới nhưỡng linh nguyên rượu thu để vào mình không gian tùy thân băng tuyết trong động cất vào hầm. Tuyết Diên, Hành Nghị cùng Cam Lệnh phụ trách giải quyết tốt hậu quả, cũng chính là thanh nhặt đồ làm bếp, quét dọn một chút vệ sinh. Mã Vân Đằng nhai xong cuối cùng một ngụm cá nướng thịt, nhịn không được lại hồi tưởng lại tóc trắng hợp kỳ thanh lý bạch mã quán đồ nướng lúc tình cảnh. Lại đã qua hơn nửa thiên, đường tắt một tòa hạp cốc, tên là Đoạ Ma Cốc. Trong cốc cũng không có ma tu, cũng không có ma thú, chỉ có yêu thú. Quả cam tiểu tiên nga đề nghị lần nữa nghỉ chân, bổ sung hạ thể có thể, đám người đều là ăn hàng, tự nhiên minh bạch, cũng vui vẻ nhàn nhã tiến lên. Trong đám người, chỉ có Vân Dữu cùng quả cam hai người cũng không chịu trách nhiệm gì chủ sự tình. Nàng và quả cam dắt tay nhàn nhã trong cốc dạo bước. Quả cam kế vật là dự định bắt một chút yêu thú để trưởng môn sư tôn nướng ăn. Đi không bao lâu, Vân Dữu đống nhiên dừng bước, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Thế nào? Quả cam kỳ quái nói. Không đúng. Đoạ Ma Cốc bên trong có không ít 3-4 gia yêu thú, làm sao chúng ta đi hơn nửa ngày, ngoại trừ cái kia một đôi yêu hồ, cũng chỉ lẻ tẻ nhìn thấy 2-3 con yêu thú cấp 3, còn lại tất cả đều là nhất giai, nhị giai. Quả cam dùng sức chút đầu, đúng a? Đều là nhất giai nhị giai. Hiện tại Đoạ Ma Cốc bên trong 3-4 gia yêu thú vậy mà hơn nửa ngày không gặp được mấy con, thực sự quá kỳ quái. Vân Dữu sau khi suy tính, quyết định tiến về Đoạ Ma Cốc trung bộ, nơi đó có một cái hồ lớn, trong hồ có đảo, đại bộ phận yêu thú muốn tấn cấp đều chọn đến ở trên đảo đi lịch kiếp, cái kia hồ phụ cận tụ tập không ít lợi hại yêu thú. Các nàng cho chính đang chuẩn bị một vòng mới chủ nghệ tú đám người truyền miệng tin tức về sau, đi đầu tiến về trong hồ đảo. Đoạ Ma Cốc là linh thiếu đảo 10 đại bí cảnh một trong, mang theo phi hành cấm chế, nhất định phải đi đường đi qua. Vân Dữu ngại quả cam đi chậm rãi, dứt khoát cong lên nàng, sau đó ở trên người dán lên tật hành phủ, hướng mục tiêu địa phương tiến đến. Như thế chạy ước chừng một canh giờ, băng tuyết bao trùm hoang nguyên dần dần biến thành xanh biếc thảo nguyên, sau đó là mảng lớn rừng rậm, trung điệp bóng cây ở giữa, đã mơ hồ cảm giác được mát mẻ hơi nước, trong truyền thuyết hồ lớn hẳn là ngay tại rừng rậm đầu kia. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên một tiếng sấm nổ tiếng vang, sau đó liền một chuỗi ầm ầm liên miên tiếng sấm, một cỗ rất không tầm thường dữ dằn uy áp từ đại bên hồ kia truyền đến. Vân Dữu dừng bước lại, đưa tay hướng lên quét qua, coi bọn nàng chỗ đứng địa phương làm tâm điểm, phía trên che khuất bầu trời to lớn tán cây bị vô hình băng nhận xoắn thành mảnh vỡ, vẩy ra hướng bốn phương tám hướng, các nàng đầu lĩnh lộ ra ô trầm trầm bầu trời, vô số điện quang tại tầng mây thật dày bên trong ghé qua lớp lóe, mây đen lôi điện giống thụ cái gì hấp dẫn bình thường nhanh chóng hướng về hồ lớn phương hướng hội tụ. Không phải là gặp phải có yêu thú tấn cấp a? Quả cam trần chờ nói. Nàng nhớ kỹ nghe đồng môn sư huynh sư tỷ nói lên qua, cùng trưởng môn tiến tiên phẩm phải được qua lôi kiếp một dạng, yêu thú tấn cấp muốn kính qua lôi kiếp, trở thành nhất giai yêu thú phải được qua nhất trọng lôi kiếp, như thế suy ra, trở thành yêu thú cấp 9 liền muốn liên tục trải qua cựu trọng lôi kiếp. Mỗi lần lôi kiếp đối với yêu thú mà nói đều là cựu tử nhất sinh, thành công vượt đi qua liền có thể tấn cấp làm cao nhất giai yêu thú, có được càng mạnh tu vi cùng nhục thân, nghe nói trải qua thất trọng lôi kiếp yêu thú cấp 7 liền có thể hóa ra hình người, có được cùng thất phẩm tu sĩ địch nổi thực lực, có thể tu luyện nhân loại công pháp, trải qua cựu trọng lôi kiếp yêu thú cấp 9 ngang ngửa với cựu phẩm tu sĩ, tức trở thành yêu tiên. Nhìn hiện tại cái này lôi điện thanh thế, chỉ sợ đảo giữa hồ bên trên có yêu thú cần trải qua tứ trọng trở lên lôi kiếp a. Vân Dữu cùng Quả Cam đều chưa từng thấy biết qua yêu thú lôi kiếp là cái dạng gì, cho nên cũng chỉ có thể chống rông suy đoán. Hai người đang kinh nghi bất định, phía trước lại truyền ra kịch liệt đấu pháp tiếng vang, chỉ nghe một cái nam tử xa lạ thanh âm hét lớn, "Các vị sư đệ sư muội, hôm nay cái này lôi kiếp không yên ổn thường, đảo giữa hồ có lẽ có yêu thú muốn tấn thăng ngũ giai, chúng ta mau mau thu thập con này xuất sinh, sau đó trước ở yêu thú kia nguyên khí đại thương thời điểm nhặt cái tiện nghi." Vân Dữu cùng Quả Cam nhìn nhau, cái trước thi triển một cái tiểu pháp thuật che đậy hai người khí tức, chậm rãi lặn hướng truyền ra đấu pháp âm thanh địa phương. Đi đại khái vài chục trượng, liền có thể nhìn thấy tu sĩ thi pháp chỗ phóng xạ ra đến các loại huyết quang, còn có yêu thú sắc nhọn tiếng kêu to. Hai người trốn ở đại thụ sau cẩn thận nhìn lén, chỉ gặp giữa sân bốn nam một nữ năm cái tu sĩ chính đang vây công ba cái to lớn độc cua. Cái này ba cái độc cua đều là tứ giai yêu thú, thân thể có rộng lớn, tám đầu chân dài mỗi đầu đều có gần dài một trượng, chân dài bên trên lớn máu nhiều màu trắng điểm lấm tấm, bọn chúng động tác thập phần linh hoạt, trên dưới xê dịch, nhảy một cái chí ít có thể lấy cách mặt đất 3 trượng, trong bụng thỉnh thoảng phun ra màu xám trắng kia, mỗi đầu có người to bằng ngón tay, mềm dẻo mà mang theo dính tính, thậm chí khả năng mang độc. Năm cái tu sĩ mặc dù liên thủ đưa chúng nó vây vào giữa, nhất thời lại không làm gì được chúng. Trong đó cái kia nữ tu sĩ mặc một thân áo tím váy đỏ, dung mạo đẹp đẽ. Hai đầu lông mày lộ ra một chút lăng lệ ngạo khí, mắt thấy các nàng năm người liên thủ vẫn đánh lâu không xong, không khỏi có chút gấp, đối bốn người khác nói, bọn chúng sắc quá cứng động tác quá nhanh. Trương sư huynh, Lý sư huynh, các ngươi tận lực ngăn lại hai cái, Đào sư huynh, Tất sư đệ hai người các ngươi hợp lực lấy thuật trói buộc khống chế lại một cái khác một lát, ta dùng cương tâm một thứ. Bán ánh mắt nó, ta cũng không tin không thu thập được nó. Còn lại bốn người nhẹ gật đầu theo nếp mà đi, quả nhiên để cái kia nữ tu đắc thủ, ô quang lóe lên, hai chi tinh tế gai gỗ xuyên thấu của hai mắt thẳng đâm vào não, cái kia cua phát ra tê tê vài tiếng bén nhọn thê lương quái thanh, thanh âm xuyên thấu mây xanh chuyển đi từ xa, bất quá cái này cua quái khiếu xong về sau, tám chi chân dài liền kịch liệt co rút bắt đầu, trên mặt đất lăn lộn mấy lần một mệnh ô hô. Mặt khác hai cái cua gặp đồng bạn chết thảm, liều mạng muốn chạy trốn, đồng thời vậy phát ra cùng loại tiếng quái khiếu, một tiếng so một tiếng vang dội bén nhọn. Nữ tu trong miệng Trương sư huynh, Lý sư huynh chỉ là nhị phẩm tu vi, hai cái cua toàn lực trùng kích vào vướng trái vướng phải hiểm tượng hoàn sinh. Dù sao không phải mỗi cái người cũng giống như Vân Dữ bình thường cường hãn đến biến thái, có năng lực một cái người đối phó hai cái tứ gia yêu thú. May mắn ba người khác cấp tốc chạy đến, rất nhanh lại lần nữa hình thành vây kín chi thế. Mắt thấy còn lại hai cái cua cũng muốn không chịu nổi, hồ lớn phương hướng bỗng nhiên chuyển đến liên tiếp sắc nhọn quái khiếu, phản phất cùng cái này hai cái cua ứng hòa bình thường, thanh âm kia tuyệt không có khả năng là một hai con cua phát ra, nói ít có ít 10/100, thậm chí nhiều hơn. Năm cái tu sĩ lúc đầu đắc chí vừa lòng, một nghe đến mấy cái này thanh âm không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, coi như đến cái khác cua chỉ có nhất giai nhị giai, số lượng nhiều vậy cực kỳ phiền phức. Đang lúc năm cái người muốn tốc chiến tốc thắng mau rời khỏi thời khắc, một cỗ cường đại đến xa xa vượt qua tứ giai yêu thú uy áp che trời lấp đất vào tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 183, một băng một lửa. Ngũ giai yêu thú. Làm sao có thể? Đoạ ma cốc bên trong yêu thú không phải nhận pháp trận áp chế, cao nhất chỉ có thể đạt tới tứ giai sao? Tuổi lớn hơn tam phẩm tu sĩ quyết định thật nhanh quá to, không cần ham chiến, đi. Mặt khác bốn cái người rất không cam tâm, nhưng là lấy tam phẩm tu vi đối mặt ngũ giai yêu thú uy áp, làm cho các nàng làm sao không sợ. Cái kia nữ tu không nói một lời vung ra một đầu màu tím dài dài quấn lấy đã chết cái kia cua kéo vào trong túi trữ vật, đi theo bốn cái sư huynh đệ nhanh chóng rút lui. Bất quá các nàng vẫn là chậm một chút, phía trước hình bóng lóe lên, ba cái tứ giai khổng lồ cua ngăn trở các nàng đường đi, năm người sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui mấy bước hướng một phương hướng khác bỏ chạy, kết quả không có chạy bao xa, lại bị mấy con đại cua cản lại. Cái kia nữ tu ngắm nhìn bốn phía, rốt cục nhịn không được lên tiếng kinh hô, chỉ ít hàng trăm hàng ngàn chỉ cua đã vô thanh vô tức đưa các nàng vây lên. Hoan có đầu nợ có chủ, cái kia chút cua thanh cái này năm cái người vây quanh coi như xong, chết tử tế bất tử, quả cam cùng Vân Dữ vậy tại bọn chúng trong vòng đây. Sư tỷ, chúng ta có thể mở một bàn cua yến. Độc cua, ăn không chết ngươi cái quả vật hàng. Quả cam thẻ lưỡi, phản bác, sư tỷ là đại ăn hàng đâu. Ngươi cũng đừng không nhận. Vân Dữ không dài dòng nữa, không rên một tiếng ném ra ngoài lụa trắng lôi kéo quả cam ngồi vào trong đó. Trông cậy vào cua đại quân vội vàng thu thập cái kia năm cái đầu sỏ, đừng đến thai bay vạ gió. Không phải là các nàng có chủ tâm thấy chết không cứu, thật sự là nhiều như vậy tứ giai đại cua, các nàng coi như ba đầu sáu tay vậy thu thập không hết ta. Trước đó còn đoán trách tam giai, tứ giai yêu thú quá ít, hiện nay liền muốn mệnh nhiều lên. Quả cam khẽ nguyền rủa một tiếng, quả nhiên náo nhiệt không thể tùy tiện nhìn, không cẩn thận liền thanh mình đều bồi lên. Bất quá cái này cua cũng không tránh khỏi hơi quá nhiều, liền cái này một cái chủng loại cứ như vậy nhiều đến tứ giai, thực sự không hợp với lẽ thường. Vân Dữ cùng Quả Cam không hẹn mà cùng sinh ra thập phần không ổn dự cảm, cái này đọa ma cốc rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mới hội dẫn đến nhiều như vậy tứ giai yêu thú tụ tập tại đảo giữa hồ phụ cận. Vân Dữ cảm thấy kinh ngạc là, nàng thân là linh thiếu đảo chủ, nhưng căn bản không có phát hiện nơi đây dị thường, cũng không có người hướng nàng báo cáo. Nếu như không phải hôm nay vừa lúc tại nơi đây ngừng, vậy không phát hiện được. Vừa rồi trên trời thấy lôi kiếp triệu chứng rất không tầm thường, chỉ sợ vậy đảo giữa hồ có quan hệ. Bất quá hiện nay cần gấp nhất là như thế nào thoát khỏi cái này chút cua vây quanh. Các nàng xác thực quá chủ quan. Một lòng xem náo nhiệt quên chú ý phụ cận động tĩnh, lại đụng tới am hiểu ẩn nấp hành tích quái cua, kết quả không thể nhận thấy liền thanh mình rơi vào hiểm địa. Vân Dữ quyết định thật nhanh nói, đọa ma cốc bên trong có cấm chế không cách nào phi hành, ta chờ một lúc phụ trách mở đường, thao túng cái này lụa trắng dán đất nhanh được, ngươi cầm cái này pháp bảo, một khi có cua theo đuôi dây dưa, liền phóng hỏa đốt bọn chúng. Chúng ta mau chóng lao ra. Quả cam run rẩy gật đầu đáp ứng, bốn phương tám hướng đếm không hết hình dáng tướng mạo kinh khủng cua, dọa đến nàng tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt, cảm giác buồn nôn từng trận đi lên tuôn ra. Trong lúc nói chuyện, có không ít cua nhào tới, trước hết nhất một cái lăng không nhảy lên mắt thấy lấy liền muốn ép hướng các nàng đỉnh đầu, bị lụa trắng bên trên pháp trận bành một tiếng bắn ra. Cái này chút cua phảng phất một bầy sói đói, liên tiếp lại có mấy cái nhào lên, đều bị pháp trận từng cái bắn ra. Mỗi một cái cua đều có tương đương với tứ phẩm tu sĩ tu vi, lụa trắng liên tục gặp đòn nghiêm trọng, nhất thời xem ra còn không có gì đáng ngại, nhưng tiếp tục nữa pháp trận chỉ sợ liền muốn trực tiếp bị bạo lực xông phá. Vân Dữ không dám thất lễ, vung tay lên ba cái băng châm thẳng đâm về đi đầu sông lên ba cái cua. Từ vừa rồi đứng ngoài quan sát thống chướng phái năm cái tu sĩ cùng cua đối địch thủ đoạn, bọn chúng nhược điểm tựa hồ liền là con mắt, cho nên ba cái băng châm đều là bắn về phía bọn chúng con mắt. Có hai cái cua động tác tương đối nhanh nghiêng người né qua chỗ yếu hại, băng châm đâm vào bọn chúng phần bụng vỏ cứng bên trên, đoạn thành mấy đoạn rơi xuống trên mặt đất, có một cái cua phản ứng hơi chậm, bị băng châm ghim trúng quẹt mắt, đau đến hú lên quái dị, thả người nhảy lên. Vân Dữ lại sao sẽ thả qua nó? Khẽ quát một tiếng bạo băng châm tại chỗ bạo liệt, đem cái kia cua con mắt nổ đến nát bét, cua rơi xuống một bên thống khổ lăn lộn, coi như không chết cũng không có năng lực tiếp tục đi lên tiến công. Cái khác cua nhìn thấy một màn này, chẳng những không lùi, ngược lại bị kích thích bình thường càng thêm điên cuồng tuôn đi qua. Vân Dữu tay vây pháp quyết thi triển một cái tên là Băng Phong Thiên Lý pháp thuật, đi đầu nhào lên mấy con cua trong nháy mắt bị đông cứng đến toàn thân chết lặng, cứng tại chỗ. Vân Dữu lật bàn tay một cái lần nữa kết xuất cự mũi tên băng thuẫn ngăn tại lũa trắng trước đó hướng về bọn chúng ngạnh sông, tại chỗ đem chặn đường cua chân dài đụng gãy, từng cái hoành bay ra ngoài, sau đó chạy đến cua nhóm bị đâm đến đông lệch ra tây ngược lại quân lính tăng dã, mà lũa trắng cũng bị chấn động đến kịch liệt đung đưa. Thừa dịp cái này va chạm oai, lũa trắng một đường dán đất phi nhanh nhanh chóng trượt mấy trượng. Đằng sau không ít cua bám đuôi truy giết đi lên, quả cam tay nâng Vân Dữu cho nàng phun hỏa pháp sư bảo hỏa diễm châu, tím hồng liệt diễm tại lũa trắng đuôi sau quét ngang qua, trước hết nhất xông lên mấy cái cua bị ngọn lửa này hơi dính, tại chỗ bị đốt thành lửa. Trong lúc nguy cấp, quả cam cũng không đoái hoài tới giữ lại bọn chúng thi thể tốt cầm lấy đi cái điểm, chỉ muốn tận lực nhiều giết chết bọn chúng, đưa đến đầy đủ chấn nhiếp hiệu quả, cho nên cái kia chút mắc lửa cua, cơ hồ không có dây rủa mấy lần liền bị đốt thành tro. Lần này thanh thế quá mức kinh người, liền xem như hung hãn không sợ chết cua nhóm vậy không tự chủ được giống như là thủy triều liền lùi lại mấy trượng. Đang tại nhóm lớn cua vây công hạ Tả Sung Hữu đột đau khổ trèo chống thống chướng phái 5 tên tu sĩ, xa xa trông thấy cái này huy hoàng chói mắt sát khí bức người liền diễm, lập tức như là gặp được cứu tinh bình thường. Lẫn nhau nói một tiếng liền hướng Vân Dữu cùng Quả Cam bên này gần lại đến. Vây công Vân Dữu cùng Quả Cam cua lúc đầu không tính quá nhiều, các nàng dựa vào một băng một hỏa vài chấn trụ đa số, mắt thấy lấy phá vây có hy vọng, bỗng nhiên lại có số lớn cua chen chúc mà tới. Vân Dữu dương mắt xem xét, nguyên lai là 5 người chẳng biết lúc nào vừa đánh liền thối lui đến cách các nàng bất quá mấy trượng địa phương, cái kia chút cua chính là các nàng dẫn tới. Đáng chết, đám rác rưởi này. Vân Dữu sắc mặt lạnh chìm, cái này chút cua vốn chính là cái này 5 cái người dẫn tới, nàng không duyên cớ bị kéo mệt mỏi đã thập phần khó chịu. Hiện tại các nàng lại mặt dày mày dạn dính sát, rõ ràng là muốn ép buộc nàng cùng Quả Cam cùng với các nàng liên thủ dẫn các nàng phá vây. Tự mình xui xẻo còn muốn kéo lên người bên ngoài, đám rác rưởi này tu sĩ đánh tính toán thật hay. Kỳ thật sống chết trước mắt, cái này 5 cái người làm việc thuần túy xuất phát từ bản năng cầu sinh, tựa như ngâm nước người liều mạng muốn tóm lấy cây cỏ cứu mạng, căn bản sẽ không cân nhắc kết quả cuối cùng chỉ là thanh rơm dạ cùng nhau kéo tới đáy nước chôn cùng. Bọn hắn chạy đến chỗ gần thấy rõ lụa trắng bên trên 2 người, trong lòng cũng là giật nảy cả mình. Mình 5 cái tam phẩm tu sĩ bị cái này chút của cơ hồ bước đến tuyệt cảnh, cũng định sẽ rách xuất trận phụ triện rời đi đoạn ma cốc, 2 cái này người vậy mà thành thạo điêu luyện, làm cho cái này chút hung mãnh cua không dám cận thân. Phải biết nơi này tùy tiện một cái cua đều có tứ phẩm tu sĩ thực lực, 2 cái này người cũng không tránh khỏi quá mạnh một điểm. Kinh ngạc về sau sông lên đầu là nồng đậm đố kỵ, lại nhìn các nàng ngồi xuống lụa trắng, cùng tại quả cam quanh người xoay quanh lấp lóe hỏa diễm châu, càng là chua xót bốn phía, cái này 2 kiện nhưng đều là thiên phẩm bảo khí a. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 184, yêu cùng nguyên quyết. Bọn hắn 5 cá nhân trên người, chỉ có cái kia Trương sư huynh bởi vì là lục phẩm tổ sư ra đệ tử nhập thất mà nhận lấy một kiện thiên phẩm bảo khí, bảo bối giống như mệnh căn một dạng, những người còn lại lợi hại nhất pháp bảo đều bất quá là hạ phẩm pháp khí thôi. Bất quá bây giờ bọn hắn còn trông cậy vào đối phương dẫn bọn hắn phá vây, cho nên không thể không thu hồi ngạo khí cùng kiên tị. Trương sư huynh một mặt kinh hỉ nói, mời 2 vị xem ở cùng tồn tại linh thiếu đảo tu luyện phân thượng, làm viện thủ mang bọn ta phá vây, chúng ta nguyện đem trước săn đến sở hữu yêu thú toàn bộ tặng cho 2 vị. Cái gì cùng tồn tại linh thiếu đảo tu luyện, bất quá là nói đến em hai. Theo cứ như vậy logic, toàn bộ vạn linh tiên giới tu tiên giả, các nàng đều hẳn là cứu rồi. Vân Dữu về tình về lý đều không có dẫn bọn hắn phá vây tất yếu, chính bọn hắn ngăn cản không nổi cái này chút có thể như nhện độc bình thường phun ra độc kia phun ra xương độc độc cua, liền nên sẽ truyền tống phụ triện rời đi. Chẳng lẽ, trong tay bọn họ vậy mà liền bảo mệnh truyền tống phụ lục đều không có? Đoạ Ma Cốc, từ trước đến nay là linh thiếu đạo các đại môn phái đệ tử lịch luyện chi địa, mặc dù dị vãng không có xuất hiện qua chân chính hiểm cảnh, nhưng dù sao cũng là 10 đại bí cảnh một trong, tông môn nếu như nhìn chúng trước đến lịch luyện đệ tử, hẳn là tặng cho bảo mệnh truyền tống phụ lục. Mấy cái này người nếu như đem trước săn đến sở hữu yêu thú toàn bộ tặng cho người khác mới lấy bảo mệnh, sau khi trở về coi như không bị trọng phạt cũng phải bị sư trưởng quở trách, bị trong môn trên dưới hổ thẹn cười. Vân Dữu lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, bọn hắn hiển nhiên vậy mới vừa vặn vào cốc, hôm nay trong cốc lại là quỷ dị như vậy tình huống, bọn hắn có thể bắt được mấy con có giá trị yêu thú. Cái này cũng dám đem ra cùng với nàng bàn điều kiện, khi nàng đổ đần không thành. Lập tức vậy không để ý, điều điều lùa trắng phương hướng ở một bên khác phóng đi, rõ ràng không muốn giúp bận điệu. Quả cam đối với những người này vậy không có hảo cảm. Lại thêm các nàng ở bên người, nàng còn không tốt lắm để sư tỷ vừa rồi đưa tặng hỏa diễm châu toàn lực phát huy đâu. 5 người thấy 2 người không hề bị lay động, gấp đến độ thẳng đổ mồ hôi lạnh, cái kia nữ tu cắn môi một cái, đống nhiên hét lớn, xin đợi một chút. Vân Dữu chỉ coi không nghe thấy cái kia nữ tu gọi, chỉ ngưng thần đối phó phía trước chặn đường đại cua. Nàng chưa quên vừa rồi đại bên hồ kia truyền đến đáng sợ uy áp, tuy nói đoạ ma cốc có pháp trận khống chế, theo lý không hội xuất hiện ngũ gia yêu thú, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi bóng mờ trùng điệp. Nơi này yêu thú dị thường trạng thái, thực sự khó mà nói. Xuất sinh hô Vân Dữu nữ tu sĩ tên là Phó Vũ Lan, người đã mỹ mạo thiên tư vậy cao, ngày thường ở bên trong môn phái dưới váy chi thần đông đảo, các sư huynh đệ người người khi nàng phượng hoàng bình thường bưng lấy, nàng một cái ánh mắt đi qua, liền có người tiến lên xung xoe. Không nghĩ tới Vân Dữu cùng Quả Cam toàn không xem nàng như chuyện, từ đầu đến cuối đối nàng thái độ cùng đối một cái bình thường nam tu sĩ không khác, đại thần đâm đả thương nàng cao quý tự tôn. Hiện tại liền nàng lên tiếng la lên đều ngẩng mặt làm ngơ, quả thực để cho người ta tức giận, nhưng nàng cũng biết dưới mắt tình thế nguy cấp, không phải nàng kiêu ngạo thời điểm, đành phải cắn răng tật tiếng nói, "Nữ tiên quân, ngươi nếu chịu đối với chúng ta làm viện thủ, ta chỗ này 100 mai cương tâm linh thứ vậy về ngươi." Dù sao nếu như nàng hiện tại liền sẽ phụ triện xuất cốc, mất đi thông thiên tông mặt, cái này cương tâm linh thứ hơn phân nửa cũng sẽ bị trưởng môn thu hồi. Vân Dữu đối với cái này chút thần dị thực vật giải có hạn, nghe Phó Vũ Lan cắt thịt đau lòng ngứa khí, rút hụt nghiêng qua quả cam một chút. Quả cam bên này tương đối nhẹ nhõm, đại cua nhóm đối trong ngực nàng hỏa diễm châu vô cùng kiêng kỵ, không dám quá độ tới gần, cho nên nàng còn có rảnh rỗi đơn giản giải thích hai câu cương tâm linh thứ là cái gì đồ vật. Cương tâm linh thứ đồng dạng xuất phát từ cương tâm thụ bên trên, mỗi cái cây mỗi trăm năm nhiều nhất sản xuất một đôi cương một quả, mỗi cái trái cây bên trên sẽ sinh ra 10 chi linh đâm, loại này linh đâm mặc dù nhỏ, nhưng trong đó có đặc thù tự nhiên kinh mạch, chỉ cần người sử dụng đem máu rót vào trong đó, cái này chút linh đâm liền hội theo người sử dụng tâm niệm mà động, không cần pháp lực cũng không cần hao phí thần hồn khống chế dùng giống như tay chân mình linh hoạt tự tại, không phải pháp bảo lại so pháp bảo tốt hơn. Vân Dữu nghe được trong lòng hơi động, bất quá trên mặt vẫn là từ chối cho ý kiến. Trương sư huynh gặp sư muội liền bảo bối nhất cương tâm linh thứ đều cống hiến ra tới, cũng không dám tàng tư, vội vàng tăng giá cả nói, còn có tại hạ vừa mới lấy xuống nguyên quyết, vậy đưa cho nữ tiên quân lấy tỏ lòng biết ơn. Nếu như không phải là vì cái này gốc linh dược, chúng ta vậy không lại trêu chọc tới cái này chút cua. Quả cam nghe thấy nguyên quyết ba chữ liền hai mắt tỏa sáng, Vân Dữu rốt cục nhẹ gật đầu thoáng giảm bất lụa trắng tốc độ, cất giọng nói, đến đây đi. Quả cam cầm lấy hỏa diễm châu phun lửa, một đạo đỏ thấm liệt diễm trực chỉ năm người chỗ đứng phương hướng, chặn đường cua bị dọa đến liên hồi khiển trách hướng hai bên tránh gấp, lộ ra ở giữa một đầu trống rông thông đạo. Liệt diễm lóe lên liền biến mất, Phó Vũ Lan chờ năm người chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ làm cho người khác ngạt thở ép bức cảm giác bay thẳng trước mặt, dưới chân mềm nhũn cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Hỏa diễm mang theo không cách nào hình dung nhiệt độ, tựa hồ tùy thời có thể lấy đem thân thể bọn họ linh hồn đốt thành một mảnh hư vô. Mặc dù hỏa diễm chớp mắt liền biến mất, thế nhưng là loại kia tuyệt vọng cảm giác sợ hãi thật sâu khắc ở bọn hắn trong lòng. Bọn hắn chưa hề thanh quả cam cái này nhất phẩm tiểu tiên nga trong tay pháp bảo để ở trong lòng, chỉ đưa nó xem như một cái không đáng chú ý đồ chơi nhỏ, chính như không đáng chú ý nhất phẩm tiểu tiên nga. Nhưng là, giờ phút này, bọn hắn tâm tính lại triệt để thay đổi thành hoảng sợ cùng hèn mọn. Bọn hắn năm cái người hợp lại cùng nhau vậy ngăn cản không nổi kia không chút nào thu hút pháp bảo hạt châu nho nhỏ một ngụm lửa a. Khó trách cái kia chút tứ giai đại cua sẽ bị sợ đến như vậy. Vân Dữu thay đổi lụa trắng đối quả cam nói, để hỏa diễm châu phun lửa mở đường, ta để mấy cái kia người đoạn hậu. Quả cam a một tiếng, sờ lên hỏa diễm châu nói, dựa vào ngươi rồi. Nhưng trong lòng âm thầm câu thông hỏa diễm châu, không cần toàn lực thi triển, dọa chạy cái kia chút cua thuận tiện. Hỏa diễm châu ý chí chiến đấu sục sôi nhảy đến lụa trắng đôi mang, ngẩng đầu ưỡn ngực hô lần nữa phun ra một đạo cột lửa, đem phía trước cua dọa đến khắp nơi tán loạn, Vân Dữu thôi động lụa trắng xông về phía trước đi. Phó Vũ Lan chờ năm người dựa vào vừa rồi hỏa diễm châu phun lửa quét sạch suốt đạo đường, nhanh chóng chạy đến lụa trắng về sau, gặp lại hỏa diễm châu phía trước phun lửa mở đường biết lần này áp đối bảo, chắc là có thể thoát khỏi cái này chút muốn mạng cua, trong lòng một trận nhẹ nhõm. Các tu sĩ đều cực kỳ tự giác quay người đối kháng theo đuổi không bỏ đại cua, một đoàn người vừa đánh vừa lui, chậm rãi tiếp cận cua bảy vòng vây biên giới. Vân Dữu một bên thi pháp khu động lụa trắng dẫn đường, vừa hướng Phó Vũ Lan cùng Trương sư huynh nói, hai vị đồ đâu? Phó Vũ Lan đầy mặt vui sướng lập tức cứng đờ, rất nhanh gạt ra một cái quyến rũ mê người dáng tươi cười, vô tội nói, nữ tiên quân làm gì gấp gáp như vậy đâu? Hẳn là sợ tiểu muội bị nợ. Nếu như nàng ngày thường đối các sư huynh đệ như thế một cười, đối phương liền là ý chí sắt đá vậy hội mềm hạ một chút, mất hết mặt mũi cùng nàng so đo. Bất quá, tại nữ tiên quân trước mặt, mỹ nhân kế không có chút nào ưu thế. Trương sư huynh vậy cực không bỏ được cây kia nguyên quyết, dứt khoát giả ngu, trông cậy vào sư muội ba tấc không nát miệng lưỡi có hiệu quả. Đáng tiếc bọn hắn thật không thể giải thích Vân Dữu, hoặc là đồ vật cho ta, hoặc là như vậy khác qua. Vân Dữu liền lông mày đều không động một cái, lạnh như băng nói, "Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 185, lịch luyện cùng học trộm. Phó Vũ Lan không nghĩ tới mình ngay trước mấy cái đồng môn mặt, buông xuống ngày thường kiêu ngạo cùng mạnh mẽ, ăn nói khép nép cùng đối phương dây dưa đến cùng dễ nói đến miệng đắng lưỡi khô, đối phương vậy mà vẫn là không cho mặt mũi như vậy. Nàng cảm thấy mình phảng phất là một cái ven đường ăn xin tên ăn mày giống như, vừa thẹn lại giận, một khuôn mặt tươi cười trướng đến thông hồng, từ trong túi chữ vật lấy ra lắp cương tâm linh thứ hộ, nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném tới. Trương sư huynh bất đắc dĩ, vậy nhịn đau đem chứa nguyên quyết hộp vứt cho Vân Dữu. Vân Dữu đưa tay tiếp được, lấy thần thức quét qua không sai, liền tiện tay kín đáo đưa cho quả cam thu hồi. Cầm lấy hỏa diễm châu liệt hỏa vai, một đường lao nhanh, rốt cục thoát ly vòng vây, Thông Thiên Tông năm người tổn thất nặng nề, mặc dù thoát hiểm, sắc mặt đều khó coi, gặp lại không có nguy hiểm, không nói một lời quay đầu liền đi. Bọn hắn còn muốn vào cốc tìm tông môn cần thiên tài địa bảo. Đợi riêng phần mình đi xa, Phó Vũ Lan hầm hừ nói, chúng ta vất vả một trận, không nghĩ tới vô cớ làm lợi hai cái tiểu tiên a. Trương sư huynh nghiêm mặt hừ cười nói, cũng muốn các nàng xứng đáng. Đây rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, Phó Vũ Lan tạm thần chấn động nói, sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Cái kia chút cua vì sao liều chết bám lấy chúng ta không thả? Chúng ta bất quá giết một cái bọn chúng đồng loại. Cái kia hai cái tiểu tiên nga ỷ vào cái kia phun hỏa pháp sư bảo lợi hại, chí ít giết một tá không ngừng a. Những xuất sinh này làm sao biết cái gì báo thủ? Bất quá là muốn đoạt về nguyên quyết thôi. Ta đem nguyên quyết cho các nàng lúc, làm cái tiểu tay chân, rút nguyên quyết bên trên một mảnh nhỏ lá cây vỏ nát tại hộp ngọc bên trên, có mùi vị kia, liền coi như các nàng đi ra gần trăm dặm vậy trốn bất quá cái kia chút xuất sinh truy tung. Đến lúc đó phiền phức chính là các nàng. Trương sư huynh càng nói càng đắc ý, vẻ mặt chi tình quét sạch sành sanh, cười lên ha ha. Bên cạnh Lý sư huynh lại cũng không giống nàng lạc quan như vậy, các nàng phun hỏa pháp sư bảo quá mức lợi hại, coi như cái kia chút xuất sinh đuổi kịp các nàng, vậy không làm gì được. Trương sư huynh khẽ nói, bình thường tứ giai yêu tự nhiên không làm gì được, ngươi quên bên hồ kia chuyển đến uy áp. Ngũ giai yêu thú. Còn lại mấy cái đồng môn nghe nàng tiểu nói này, đều nhớ tới cái này gốc dạng, nhao nhao biến sắc. Phó Vũ Lan trong miệng tất sư đệ thất thanh nói, không phải nói cái này đọa ma cốc bên trong yêu thú đều không vượt qua tứ giai sao? Cho nên các đại môn phái mới yên tâm để môn hạ đệ tử tới đây lịch luyện. Ngũ giai yêu thú thực lực tương đương tại ngũ phẩm tu sĩ, với lại mở ra linh trí, bọn hắn Thông Thiên Tông nội tình cũng coi là giàu có, chỉ có 2 tên lục phẩm lão tổ cùng 4 tên ngũ phẩm lão tổ, nếu như lão tổ không xuống núi, môn hạ đệ tử đều chạy không thoát ngũ phẩm yêu thú nghiền sát. Hai cái này nữ tiên nga, căn bản là không có cách địch nổi ngũ phẩm yêu thú nghiền sát. Nếu như cái này đọa ma cốc bên trong có dạng này quái vật tồn tại, các nàng đơn giản chính là cho người đưa đồ ăn. Trương sư huynh trùng điệp phi một tiếng nói, sư phụ nghe nói Hạo Nhiên Tông xuất ra thiên tinh như ý làm phần thưởng, liền biết bọn hắn có chủ tâm không tốt, muốn đối phó chúng ta Thông Thiên Tông cùng mặt khác mấy đại tông môn, không nghĩ tới bọn hắn độc như vậy. Một mực không nói gì Đào sư huynh rốt cục nhịn không được, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trương sư huynh nhíu mày một cái nói, cái này tranh vào vũng nước đục, chúng ta chuyến không được, lập tức trở lại phía tây đi tụ tập chúng ta người, không cầu có công nhưng cầu không qua, lại không nên đến trong lúc này hồ một mang đến, dù sao lúc này có Vân Thủy phái hạ chót, thực sự không được, chúng ta liền sẽ phụ triện rời đi. Ngũ giai yêu thú không phải chúng ta có thể đối phó, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Phó Vũ Lan mấy cái hai mặt nhìn nhau, cũng không thể nói gì hơn. Vân Dữu mang theo quả cam đi tốt một đoạn, quả cam bỗng nhiên nói, có chút không ổn, cái kia chút cua một mực theo ở phía sau, khả năng không bỏ được cái này nguyên quyết. Đáng tiếc trưởng môn sư tôn không tại. Hắn có thể lợi hại hơn ta sao? Vân Dữu trong lòng đầu đen rau muống. Nếu như không phải bận tâm quả cam lòng tự trọng cùng tò mò tâm, để quả cam tại lịch luyện bên trong trường thành, nàng hoàn toàn có thể một chiêu khống chế lại sở hữu độc cua. Nàng đây là có chủ tâm để quả cam học trộm học nghệ đâu. Tiểu nha đầu này, mình tu luyện xong toàn không bắt được trọng điểm, thế nhưng là học trộm học nghệ bản lĩnh nhưng lại làm kẻ khác kinh diễm vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, nha đầu này vẫn là nhất phẩm, đơn giản quá ném thiên nguyên môn mặt. Mang theo trên người, nàng đều không có ý tứ hướng người bên ngoài giới thiệu đây là nàng tiểu sư muội. Ta nhớ được Tam sư huynh nói qua, đọa ma cốc trung tâm hồ phụ cận có một cái hòn đá nhỏ cốc, nếu như trưởng môn sư tôn hỗ trợ bày trận, chúng ta vừa vận thành cua đều đưa vào đi, sau đó một cái thu thập. Có nhiều như vậy tứ gia yêu, chúng ta nói không chừng còn có thể tìm tới vài quả nguyên quyết. Quả cam cực kỳ hy vọng mau chóng giải quyết cái này chút cua, sau đó sẽ rách phụ triện rời đi cái này địa phương cổ quái, trở về ăn bữa tiệc. Hành chỉ cùng trưởng môn chủ nghệ khó phân trên dưới, nhớ tới đều chảy nước miếng nha. Quả cam càng nói càng vui vẻ, đột nhiên hậu phương truyền đến một trận âm phong thổi tới, đại cua trên thân cái kia cố làm cho người dùng mình mùi tanh hôi vị theo phong mà tới. Quả cam như có cảm giác quay đầu đi xem, nơi xa cỏ sườn núi cuối cùng, lít nha lít nhít một vệt đen, tất cả đều là to lớn yêu. Đi đầu một cái yêu đen nhánh thân thể hiện ra một loại đặc biệt hào quang màu bạc, mặc dù cái đầu so với cái khác yêu cũng không đột xuất, nhưng là loại kia vương giả khí thế đủ để chứng minh hết thảy. Khác yêu tại trước mặt nó đều cao cao cong lên dài chân, đem thân thể tận khả năng hướng mặt đất thiết đi, tư thái vô cùng thuần phục khiêm tốn, không có nửa điểm trước đó vây công các nàng lúc hung manh nóng nảy. Vân Dữ vậy phát giác được không ổn, bình tĩnh nhìn cái kia ngân sắc yêu một chút, hít một hơi thật sâu nói, ngũ giai yêu thú. Mặc dù trong lòng các nàng đã sớm có đụng vào dự định, chân chính đụng vào vẫn cảm thấy thập phần rung động. Nếu như một hồi tình thế không đúng, ngươi liền sẽ phụ triện ra ngoài, không cần do dự. Vân Dữ biết, mới nhất phẩm quả cam, muốn đối phó con này ngũ giai yêu, xác thực khó mà trèo lên thiên, còn không bằng tìm một chút tam giai tứ giai cho nàng luyện tập, liền trước đó đối quả cam dốc lòng bàn giao nói. Quả cam biết mình bao nhiêu cân lượng, run giọng nói, vậy còn ngươi? Vân Dữ gõ nàng đầu một cái, đần quả cam, chỉ là ngũ giai yêu thú mà thôi, sư tỷ của ngươi chẳng lẽ lại còn không đối phó được? Quả cam không quá tin tưởng, ôm chặt hỏa diễm châu nói, ta để hỏa diễm châu đi thiêu chết nó. Vân Dữ liếc mắt nói, ngũ giai yêu thú tương đương với ngũ phẩm tiên quân, nó không thể được. Vạn nhất nó bị cái này yêu nuốt vào trong bụng luyện hóa lần nữa tấn giai, ngươi khóc đều không địa phương đi khóc. Quả cam sờ lên khéo đưa đẩy có thứ tự thoạt nhìn không có nửa điểm khí thế hỏa diễm châu, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Bất quá nàng nhớ tới qua lại nhìn qua một quyển sách trên sách liên quan tới hỏa diễm châu đủ loại miêu tả, cắn môi kiên trì nói, nó có thể. Hai người nói chuyện, đại cua nhóm vậy tại dần dần tới gần, khắp nơi đen nghìn nghịt, chí ít có hàng ngàn con. Yêu chân vẽ qua bụi cỏ tiếng xào xạc, yêu ở giữa chi ma sát đụng kích ken két âm thanh, lộ ra tử vong cùng diện sát hết thảy đáng sợ khí tức. Cái này chút đại cua bên trong chí ít có quá nửa là tứ giai yêu thú, dạng này yêu đại quân, coi như ngũ phẩm tiên quân gặp gỡ, cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn phần. Quả cam nghiêm túc nhìn coi Vân Dữ, nhịn không được hỏi, thập nhất sư tỷ, ngươi đã tấn cấp đến ngũ phẩm sao? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 186, mềm manh lại bạo lực tiểu lọ ly. Ngũ phẩm. Vân Dữ nghe được phát cười, bất đắc dĩ hỏi, ngốc nữ, ngươi không phải thiên nhãn chi thể sao? Vậy mà nhìn không thấu ta phẩm giai. Quả cam giang tươi cười trì trệ, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, nhìn không thấu đâu. Được rồi, chỉ sợ muốn tại lịch luyện bên trong mới có thể có đến bổ ích, ngươi dùng nhiều tâm. Về phần ta bây giờ phẩm giai, ngươi không cần lo lắng, tóm lại có thể mang theo ngươi toàn thân trở ra. Vân Dữu dùng lụa trắng đem quả cam kéo gần một chút, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chú lên cua đại quân bên trong vương giả. Bắt giặc trước cầm vương. Không biết tiểu sư muội phải chăng minh bạch, chỉ cần có thể giải quyết cái này nhất mối họa lớn, cái khác không có linh trí tứ giai yêu thú, đối với quả cam mà nói không đáng lo lắng. Quả cam thả ra hỏa diễm châu, Vân Dữu vậy đem lụa trắng ném ra ngoài, chỉ chờ yêu lại tập gần một điểm, các nàng liền thả hỏa diễm châu xông lên phía trước phun lửa đốt yêu vương. Nàng mặc dù đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng quả cam liền ở một bên, nàng không muốn bởi vì mình quá mạo hiểm khinh thường làm nàng lâm vào hiểm cảnh. Khoảng cách song phương cấp tốc từ hơn 10 trượng giảm bớt đến 10 trượng, quả cam lịch luyện ác chiến hết sức căng thẳng. Đột nhiên cua đại quân hai bên trái phải đội ngũ kịch liệt tao loạn, ở giữa xen lẫn hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm kinh hô tiếng chửi. Lại có hai nhóm người không sai biệt lắm đồng thời phóng tới cua đại quân đội ngũ, phía sau bọn họ đều không ngoại lệ có số lớn yêu thú cùng truy mãnh liệt đuổi. Vừa mới tách ra không lâu Thông Thiên Tông năm cái tu sĩ, thình lình vậy hỗn tạp tại cái này hai nhóm người bên trong. Truy sau lưng bọn họ đại bộ phận là tứ giai yêu thú, hình thù kỳ quái cái gì chủng loại đều có, từng cái mặt mũi dữ tợn, dương nanh múa vuốt, thời khắc chuẩn bị nhắm người mà phệ. Cũng khó trách các nàng rõ ràng nhìn thấy phía trước là một đoàn tứ giai yêu, vậy không quan tâm chiếu xuống tới, thật sự là không đường có thể trốn. Nếu như có thể để đuổi theo hắn nhóm yêu thú cùng phía trước yêu chém giết hôn chiến một trận, nói không chừng bọn hắn còn có chạy ra sinh thiên cơ hội. Thông Thiên Tông năm cái tu sĩ mắt sắc, xa xa nhìn thấy Mây Cam hai người, tại chỗ lớn tiếng chào hỏi bắt đầu, dưới loại tình huống này gặp nhau lần nữa, thật không biết nên khóc nên cười. Hai nhóm người bên trong còn có rất nhiều tông khác môn đệ tử, ngoại trừ Thông Thiên Tông 5 người, còn có Phiêu Miếu Tông 6 cái tam phẩm đệ tử tinh anh, bất quá Hạo Nhiên Tông lần này cùng hội 10 cái tam phẩm tu sĩ chỉ gặp thứ 3, lợi hại nhất 3 cái kia đệ tử tinh anh đều không ở tại bên trong. Trong hỗn loạn, Quả Cam cùng Vân Dữu cũng không kịp cùng bọn hắn nhiều lời, Quả Cam ôm lấy Hỏa Diễm Châu liền là một đoàn liệt diễm phun ra. Lập tức từ yêu trong đội ngũ đốt ra một cái thông đạo, Lưu Minh trở Vân Thủy phái cùng môn đệ nhất lần gặp Hỏa Diễm Châu phun lửa uy thế, đều bị giật nảy mình, lập tức kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian thừa cơ xông về phía trước cùng Quả Cam cùng Vân Dữu tụ hợp. Một cái đại cua giòm không nhào về phía Quả Cam, tình huống nguy cấp, Vân Dữu trên đầu phi kiếm vẽ vẽ sáng lên dự định đâm về ánh mắt nó, Quả Cam đã xông về phía trước đi nâng lên hai tay, dũng mãnh phi thường vô cùng nắm chặt hai đầu cua chân hướng xuống khẽ kéo. Ách! Bành! Một tiếng vang thật lớn, cái kia không may cua tại chỗ bị hung hăng nện trên mặt đất, đem thân xuống mặt đất ném ra một cái vừa sâu vừa lớn hố. Quả Cam trên tay đeo nàng ngày thường luyện khí lúc sử dụng Hàn Đảm Tuyết tầm kia bao tay, khó trách nàng dám trực tiếp lấy tay đi bắt cua chân. Bất quá nàng cái này mấy lần coi là thật dữ dội vừa thô bạo, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, thuần túy lấy lực đả thương địch thủ. Vân Dữu thấy cảnh này, sắc mặt không quá rõ ràng run lên một cái. Nha đầu này, quả nhiên thích hợp làm vậy nước quét nhà việc quá bạo lực. Quả Cam đánh cho hứng khởi, phản phất còn ngại chàng diện không đủ bạo lực, kéo lên cái kia bị đâm đến hỗn loạn, tạng phủ lệch vị trí không may cua, khi Lưu Tinh truy một dạng cơn múa, đánh về phía liên tiếp xông lên ngăn cản các nàng tiến lên yêu. Cái thứ nhất không may bị đập trúng yêu phát ra một tiếng quái khiếu, bay rất ra ngoài, hung hăng đụng ngã đằng sau hai cái yêu. Mà bị Quả Cam dẫn theo dùng làm vũ khí yêu, vậy vậy không có tốt hơn chỗ nào, cùng đồng bạn va chạm địa phương, mặt ngoài giáp xác bị va nứt đụng xẹp một mảng lớn, toàn bộ yêu mềm hoạt, triệt để không có năng lực phản kháng. Vậy thì thật là một cái tứ giai yêu thú. Chú ý tới một màn này các phái đệ tử, người người hít sâu một hơi. Do xét Quả Cam ánh mắt giống như là đang nhìn một cái thần lực đại tinh tinh. Rõ ràng mềm như vậy manh đáng yêu mỹ thiếu nữ, làm sao vừa ra tay cứ như vậy cuồng bạo đáng sợ đâu. Mấu chốt là, nàng phẩm giai mới nhất phẩm. Mắt thấy lấy nũng nịu Quả Cam, tay nâng một cái nhìn so với nàng người còn lớn hơn xấu xí cua, hoàn toàn không xem ra gì bộ dáng, lúc trước lấy có sắc ánh mắt dò xét nàng nam nhân, từng cái đánh trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Còn tốt nhất thời chưa kịp đối nàng thế nào, nếu không, con này cua liền liền là bọn hắn hạ tràng. Quả Cam thừa dịp khoảng cách, lại ăn mấy cái tiên cam bổ sung thể lực, hoàn toàn không kiêng kỵ lúc này huyết tinh chẳng cảnh. Bởi vì hai bên đại lượng yêu thú chung kích, cua đại quân sắc thực hỗn loạn lên, mấy phái đệ tử xê dịch né tránh, chậm rãi riêng phần mình tụ tập lại, hình thành 47 hợp lực chống cự các loại yêu thú như thủy triều liên miên bất tuyệt công kích. Thực lực mạnh nhất, tự nhiên vẫn là Quả Cam cùng Vân Dữu. Quả Cam ôm ấp Hỏa Diễm Châu, mỗi lần phát hiện gặp nguy hiểm liền thả heo phun lửa, tăng thêm năng lực lớn vô cùng, tay không cũng có thể tay xé yêu thú, hơn nữa còn có tựa hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đan dược tài nguyên, nhưng thật ra là tiền tam, lập tức trở thành khu vực an toàn người sáng lập. Còn lại ba phái người, thấy các nàng đã có lợi hại pháp bảo Hỏa Diễm Châu hỗ trợ, đan dược càng tùy tiện giống đường đậu một dạng hướng miệng bên trong nhét, đều hâm mộ con mắt sáng lét. Sắc trời từng chút ngầm hạ đi. Đàn yêu thú không thấy lùi bước, ngược lại càng tụ càng nhiều, càng đánh càng tinh thần. Quả Cam mấy lần ý đồ dùng Hỏa Diễm Châu mở đường giết ra khỏi chúng đây, bất đắc dĩ yêu thú quả thực quá nhiều, các nàng động, yêu thú vậy đi theo động. Hỏa Diễm Châu mặc dù còn không thấy sơ hở, cứ thế mãi, các nàng cuối cùng hội bị vây khốn ở nơi này. Thập nhất sư tỷ, ta đã phát cầu cứu tín hiệu, trưởng môn bọn hắn làm sao còn chưa tới? Vân Dữu tốt như vậy vào lúc này nói rõ, nàng đã thông chi đám người tiếp tục ăn uống, vừa vặn để tiểu Quả Cam lịch luyện một phen ý đẹp đâu. Lần này ý đẹp, chỉ sợ vào lúc này nói ra, là một bầu nước đá đi. Tất nhiên lập tức có thể dội tắt Quả Cam đầy ngập chiến ý. Vân Dữu sờ lên mũi, ánh mắt phiêu hốt, nhẹ giọng nói ra, có lẽ là mị thực kiểm chế bọn hắn hành trình a. Quả Cam nhẹ gật đầu, Nàng thế nhưng là thâm niên ăn hàng, cảm thấy lời giải thích này còn rất hợp lý. Quả cam mặc dù thiên sinh thần lực, nhưng cũng cảm thấy thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, muốn ăn mấy trăm tiên cam mới có thể bổ sung thể lực. Vân Dữu một mực tại cẩn thận quan sát bốn phía địa hình, mang theo Thông Thiên Tông đám người chậm rãi xê dịch đến một mảnh sườn núi trên mặt đất. Muốn ngăn trở cái này chút yêu thú, bằng vào ta thực lực bây giờ làm không được, bất quá để bọn chúng không cách nào tùy tiện vây công tới, vẫn là có thể. Tiểu sư muội, ngươi cầm lấy hỏa diễm châu giúp ta bày trận. Quả cam bắt đầu cảm thấy giật mình, lập tức minh bạch, thập nhất sư tỷ là cố ý nói cho những tông môn khác người nghe đi. Bên ngoài người trước mặt, giả heo ăn thịt hổ cái gì, thập phần tất yếu nha. Vân Dữu lấy ra bảy trận cần thiết linh thạch trận kỳ các loại, chào hỏi Quả Cam đi qua hỗ trợ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 187, thứ tội. Hai người một cái phụ trách để hỏa diễm châu phóng hỏa thanh tràng, xua đuổi mở phụ cận yêu thú, một cái phụ trách tại phù hợp vị trí bên trên chen vào trận kỳ cọc trận chờ. Hai người một bên bảy trận, còn vừa phải để phòng yêu thú phá hư, trọn vẹn bận rộn một cái gần nửa canh giờ, rốt cục tại các nàng chung quanh hoàn thành một vòng mang theo cường lực huyễn thuật công năng thất tuyệt u vân trận. Đây là huyễn trận, không phải sát trận. Vân Dữu có chút thở ra một hơi, đem 10 cái thượng đẳng linh thạch vùi sâu vào trong mắt trận, vờn quanh các nàng một vòng 81 chi trận kỳ đồng thời phóng xạ ra một mảnh lam quang, rất nhanh lam quang liền biến mất. Sườn núi trên mặt đất chúng tu sĩ phát hiện, công kích bọn hắn yêu thú, không còn mạnh mẽ đâm tới hướng bọn hắn trực tiếp công kích, ngược lại như bị một cỗ lực lượng vô hình liên lụy, cong vẹo đánh lấy vòng đi loạn, tốc độ tấn công lập tức liền chậm lại. Cái này thất tuyệt u vân trận đối với bình thường tu sĩ mà nói, sẽ để cho bọn hắn như vào mê cung, tại chỗ loạn chuyển, đối với yêu thú mà nói, đồng dạng có quấy nhiễu bọn chúng linh giác giác quan tác dụng. Thông Thiên Tông Trương Hồng chậm xuống một hơi, một mép lại tái phát ngứa, bắt bẻ nói: "Nữ tiên quân, ngươi làm gì không cần lợi hại hơn điểm sát trận? Tránh khỏi còn muốn cực khổ đụng đến bọn ta xuất thủ." Vân Dữu thoải mái ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghe khí này tiếng người, khiêm tốn trả lời một câu: "Ta quả thật có thể lực có hạn, không cách nào bố trí xuống lợi hại hơn sát trận, liền Trương đạo hữu ngươi đều giải quyết không được, huống chi cái này chút yêu thú." Cái này chút yêu thú, so với hắn lợi hại hơn. Thông Thiên Tông Trương Hồng chợt tỉnh ngộ Vân Dữu lời nói bên trong ý tứ. "Phi, ngươi nói lão tử còn không bằng những xúc sinh này?" Chờ từ cái địa phương quỷ quái này sau khi rời khỏi đây, liền để ngươi kiến thức một chút lão tử lợi hại. Trương Hồng lại lần nữa bị tức đến nhảy nhảy nhót chi chi gọi. Bất quá bây giờ hắn không thể đối Vân Dữu làm gì à, về sau thanh tính tình phát tại công tới cái kia chút yêu thú trên thân. Hắn phi thường xảo trá đem một tấm phụ triện đầu nhập chạm mặt tới một con yêu thú miệng to như chậu máu bên trong, sau đó ỷ vào vóc dáng thấp bé, từ dưới lên trên một quyền đập nện tại yêu thú kia trên cằm, đưa nó miệng mạnh mẽ đánh khép lại. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tấm đùa kia triện chính tại yêu thú trong miệng nổ tung. Tại chỗ đem nó nửa bên đầu đánh cái nát nhừ. Trương Hồng hơi cảm giác thở dài một ngụm, một cước đem yêu thú kia thi thể gạt ngã, ha ha cười nói, cùng lao tử đấu. Phát nổ ngươi cái kia Trương miệng túi. Lời này rõ ràng có ý riêng, là chỉ lấy quái thú mắng Vân Dữu. Bất quá Vân Dữu hiện đang bận bịu không trận, không đếm xỉa tới hắn. Vân Dữu thủ hạ không ngừng, tâm tư lại một mực chú ý nơi xa lù lù bất động cái kia ngũ giai yêu vương. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, từ hôn chiến bắt đầu đến nay, cái này yêu vương chẳng biết tại sao một mực chỉ là đứng ngoài quan sát, chưa từng động thủ một lần. Đến cùng là vì cái gì đây? Quả cam vậy phát hiện điểm này, kinh ngạc lối ra, sư tỷ, cái này yêu vương dĩ nhiên thẳng đến chỉ là đứng ngoài quan sát, chưa từng động thủ một lần, ngươi nói có trách hay không? Vân Dữu có chút một cười, nói, ngươi cứ nói đi. Ta cũng không biết ta. Cuối cùng một sợi ánh nắng, rốt cục đắm chìm tại quần sân trong, sắc trời triệt để đen lại. Tại đàn yêu thú bên trong đau khổ trèo chống mặt khác ba phái đệ tử, rốt cục nhịn không được lần lượt xé rách phủ triện xuất cốc mà đi. Đối mặt vô cùng vô tận yêu thú, mỗi một cái đều có cùng mình tương đương, thậm chí càng hơn qua thực lực mình. Trên thân thể tiêu hao cùng mệt nhọc chỉ là phụ, trên tâm lý ép bức cảm giác cơ hồ khiến người tuyệt vọng điên cuồng. Nhất là phụ cận còn có một cái ngũ giai yêu vương nhìn chằm chằm, không biết lúc nào liền hội phát ra hủy diệt tính một kích. Phó Vũ Lan xé mở truyền tống phụ triện một khắc này, chỉ cảm thấy mình rốt cục giải thoát. Bất quá, trong nội tâm nàng một điểm không cam lòng, làm nàng nhịn không được cuối cùng hướng Vân Dữu cùng Quả Cam hai người phương hướng nhìn thoáng qua. Các ngươi liền đắc ý a? Không tầm thường so với chúng ta muộn ra ngoài nhất thời nửa khắc, nếu như Hạo Nhiên Tông thật có lòng đối phó các ngươi, khả năng các ngươi ngay cả ra ngoài cơ hội đều sẽ không có. Chỉ tiếc nàng cương tâm linh thứ. Đoạn Tiên Cốc bên ngoài một chỗ, Linh Thiếu Đạo bên trong bốn môn phái nhỏ tám cái trưởng lão nhàn nhã ngồi tại riêng phần mình trong doanh địa, ngồi xuống tĩnh tu. Cái này bốn môn phái nhỏ, tại Linh Thiếu Đạo bên trong đông đảo môn phái bên trong cũng không đáng chú ý. Tài nguyên cũng không nhiều. Đoạn Tiên Cốc là bốn phái duy nhất đệ tử thí luyện chi địa. Dựa theo những năm qua thí luyện kinh nghiệm, ngày đầu tiên rất ít hội có đệ tử xé toang phủ triện xuất cốc rời khỏi tỷ thí, mặc dù có vậy bất quá là nhất phẩm đệ tử, đi ra một hai cái, đối với trong cốc các phái đội ngũ thực lực sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngày thứ 3 lên, lần lượt xuất cốc đệ tử hội càng ngày càng nhiều, có thể kiên trì đến ngày thứ 7 về sau xuất cốc, bình thường liền là các phái cố ý phái gia đình tiêm tam phẩm đệ tử. Ngay ảnh ngã về tây, cốc bên ngoài trong truyền tống trận ương đống nhiên thanh quang chớp động, tám cái trưởng lão cùng bọn hắn mang đến đệ tử đều kích động lên. Phái nào đầu người trước xuất cốc rời khỏi tranh tài, liền chờ tại trước thua trận đầu, mặc dù đây đối với cuối cùng thi đấu quả ảnh hưởng không lớn, nhưng tặng thưởng đại thần hỏng, cái nào một phái cũng không nguyện ý người trong nhà trước tiên lui ra, đồng thời vừa tối tối kỳ vọng còn lại ba phái người xấu mặt. Cho nên nhìn thấy truyền tống trận có động tĩnh, tám cái trưởng lão đều không để ý đến thân phận tự mình đi tới vây xem. Thanh quang lóe lên liền biến mất, hiện ra truyền tống trận trên quảng trường một cái chật vật bóng dáng, tám cái trưởng lão tám ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, trong đó sáu cái thấy rõ người đến không phải người trong nhà, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười. Vân Thủy phái hai cái trưởng lão sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Đầu tiên bỏ thi đấu cái này một cái, bất hạnh chính là nhà mình môn hạ, càng không may là cái này lại là cái nhị phẩm đệ tử. Đặng trưởng lão thất thanh nói, thế nào lại là ngươi? Đệ tử kia quần áo tổn hại, nửa người đều nhuộm đầy máu tươi, dư tượng vẫn còn kiêm xấu hổ không chịu nổi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rất là thê thảm xấu hổ. Đệ tử vô dụng, đụng phải mười mấy con tứ giai yêu thú vây công, bất đắc dĩ mời hai vị trưởng lão thứ tội. Hắn lắp bắp nói xong câu này cũng không đoái hoài tới có thương tích trong người, liên tục không người nhận lầm. Phiêu Miếu Tông hai cái trưởng lão nghe vậy giả cười hai tiếng, nói, hiền chất vận khí không tốt mà thôi, không sao không sao. Một lần đụng tới mười mấy con tứ giai yêu thú, như thế chuyện hiếm lạ, đều để hiền chất đuổi kịp, có thể kịp thời xuất cốc bỏ thi đấu, đã là đại hạnh. Đặng sư huynh ngươi cũng không cần quá trách cứ vị sư đệ này. Nói gần nói xa rõ ràng làm niệm ai cái này đệ tử mình vô năng, lại khoác lác kiếm cớ. Đoạn tiên cốc bên trong tứ giai yêu thú mặc dù không ít, nhưng vậy không nghe nói qua ngày đầu tiên liền tùy tùy tiện tiện một cái đụng tới hơn 10 cái này hoang luôn cũng nói đến quá bất hợp lý chút. Thông Thiên Tông cùng Vân Thủy phái giao tình cũng tạm được, lúc này nói cái gì đều giống như cười trên nỗi đau của người khác, chẳng cấm miệng không nói. Hạo Nhiên Tông Liễu Thịnh cùng Diệp Hàn cố gắng đè nén xuống đáy lòng hưng phấn. Đúng, một lần đụng vào mười mấy con tứ giai yêu thú là được rồi, còn có lợi hại hơn ở phía sau đâu. Vân Thủy phái Đặng trưởng lao tức giận đến xanh mặt, trong lòng lại oán quái nhà mình đệ tử mất mặt nguy biện, phất một cái ống tay áo đối đệ tử kia nói, còn không nhanh chữa thương, xử ở chỗ này làm cái gì? Đệ tử kia vậy biết mình lời nói rất khó để cho người ta tin tưởng, một bụng biệt khuất tối lui đến Vân Thủy phái nơi đóng quân đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 188, nguyên câu hoàn trả. Người khác còn chưa đi xa, trên truyền tống trận lại là hai đạo thanh quang hiện lên, lần này liên tiếp xuất hiện lại là hai cái Phiêu Miếu Tông nhị phẩm đệ tử. Với lại so vừa rồi cái kia Vân Thủy phái còn muốn chật vật được nhiều. Phiêu Miếu Tông hai trưởng lão còn không đắc ý đủ, liền phát sinh dạng này ngoài ý muốn, mừng thầm dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt, đặng trưởng lão cùng một cái khác Vân Thủy phái trưởng lão lại cao hứng chỉ kém không có giơ chân reo hò. Cái gì gọi là mất mặt báo? Đây chính là châm biếm người khác thời điểm thống khoái cực kỳ, đến phiên mình lại khó qua đến muốn mạng. Phiêu Miếu Tông hai cái trưởng lão liền hỏi đều không muốn hỏi, liên tục phất tay để hai người đệ tử cút nhanh lên về nơi đóng quân đi, không phải ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ. Vân Thủy phái đặng trưởng lão chỗ đó chịu để bọn hắn đi. Một tay hư đỡ một cái, vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi là gặp được cái gì ngoài ý muốn không thành, sao bị thương thành dạng này? Hai người đệ tử không biết vừa rồi phát sinh sự tình, trong lòng đối vị này hiền lành trưởng bối sinh ra một chút cảm kích, bên trong một cái nói, đệ tử trong cốc gặp gỡ mấy chục cái tứ giai yêu thú vây công, thật sự là không có cách nào mới sẽ phụ triện. Hắn một bên nói một bên nhìn trộm dò xét nhà mình hai vị trưởng lão, hắn lời này không khó giải thả chi ý, không phải bọn hắn vô năng, là bọn hắn gặp gỡ địch nhân quá cường đại. Há biết hai cái trưởng lão nghe xong lời này, sắc mặt lại càng khó coi hơn một chút. Bên người vị kia Vân Thủy phái hiền lành trưởng bối đặng trưởng lão lại giống điên cuồng bình thường, ha ha cười lên, hai vị hiền chất vận khí không tốt mà thôi, không sao không sao. Một lần đụng tới mấy chục cái tứ giai yêu thú, như thế chuyện hiếm lạ, đều để hiền chất đuổi kịp, có thể kịp thời xuất cốc bỏ thi đấu, đã là đại hạnh. Phiêu Miếu Tông hai vị sư huynh cũng không cần quá trách cứ hai vị này sư chết. Giống như đã từng quen biết nguyên câu hoàn trả, tại chỗ Thanh Phiêu Miếu Tông hai người tức giận đến thổ huyết. Hạo Nhiên Tông Liễu Thịnh em thầm kéo kéo Diệp Hàn ống tay áo, ra hiệu hắn không cần thanh đắc ý biểu lộ ra, mình thì thay đổi một bộ ngạc nhiên thần sắc. Thông Thiên Tông hai vị trưởng lão lại nhíu mày, một người đệ tử nói như vậy là khoác lác, ba người đệ tử đều nói như vậy, chỉ sợ việc này không có đơn giản như vậy. Bọn hắn tiến lên, ngăn lẫn nhau đối chừng cơ hồ muốn vuốt tay áo đánh ba không bốn trưởng lão, khuyên nhủ, việc này chỉ sợ cũng không đơn giản. Bốn vị sư huynh an tâm chớ vội. Bọn hắn mới khuyên hai câu, lại một cái vết thương chồng chất nhị phẩm đệ tử bị truyền tống trận đưa đến cốc bên ngoài, là Hạo Nhiên Tông. Lần này không cần Thông Thiên Tông Chu Vĩnh cùng Ngô Hiền lại khuyên, Vân Thủy phái cùng Phiêu Miếu Tông hai bên vậy đã tỉnh hồn lại, lúc trước ba người đệ tử nói, rất có thể là nói thật. Hạo Nhiên Tông Liễu Thịnh cùng Diệp Hàn vậy giả ra một mặt lo lắng, cùng một chỗ hỏi thăm cái này đệ tử, càng đem lúc trước mặt khác ba cái người đều để trở về kỹ càng tra hỏi. Kết quả đều không khác mấy, mỗi 2 năm cử hành một lần Đoạ Ma Cốc chi hội, đã trở thành cái này bốn phái truyền thống. Vì có thể tại trên đại hội thủ thắng, các phái đều có một bộ chiến lược, bình thường mỗi phái nhập cốc nhất phẩm, nhị phẩm đệ tử tụ tập thể tổ đội, chỉ ở Đoạ Ma Cốc biên giới hoạt động, hợp lực săn giết một, yêu thú cấp 2. Mà tam phẩm đệ tử từng hội tạo thành tiểu phân đội, bốn phía tới lui săn giết điểm giá trị tương đối cao 3, tứ giai yêu thú. Lần này các phái đệ tử nhập cốc sau vậy chiếu cái phương án này làm việc, thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện truyền tống cửa vào phụ cận cực ít 3, 4 yêu thú, thế là nhao nhao tiến về cái này yêu thú tụ tập khá nhiều trung tâm hồ một vùng, kết quả mới đến phụ cận, liền gặp gỡ đại lượng tứ giai yêu thú tập kích vây quanh. Mấy cái này bị ép bỏ thi đấu đệ tử, cùng tam phẩm đệ tử tinh anh so ra vô luận bản thân thực lực vẫn là pháp bảo phụ triện đều kém rất nhiều, đồng nhiên gặp gỡ nhiều như vậy tứ gia yêu thú, ra sức ngăn cản một trận liền tuyên cáo chống đỡ hết nổi, vì bảo mệnh chỉ tốt lựa chọn bỏ thi đấu. Bốn phái trưởng lão càng nghe sắc mặt càng nặng nề, Đoạ Ma Cốc bên trong lúc trước tứ gia yêu thú nhiều nhất không hơn 110 cái, mà mấy cái này đệ tử tùy tiện đi một chút vậy mà liền đụng vào nhiều như vậy, thật sự là vấn đề vật khí. Vẫn là trong cốc phát sinh cái gì bọn hắn không biết ngoài ý muốn. Nhất sốt ruột, tự nhiên là Chu Vĩnh cùng Ngô Hiền hai người, bản phái hai cái đại nhân vật đệ tử nhập thất đều trong cốc, nếu có tổn thất gì, đừng nói lục phẩm tổ sư lửa giận bọn hắn đảm đương không nổi, liền là ngũ phẩm đại trưởng lao trách móc nặng nề, vậy đủ bọn hắn uống một đại ấm. Chu Vĩnh từ nghe nói trong cốc tình huống dị thường lên, liền trong bóng tối dò xét Hạo Nhiên Tông hai cái trưởng lao thân sắc, mắt thấy lấy trong truyền tống trận lục tục ngo ngoe xuất hiện tam phẩm đệ tử, trong đó vậy có thông thiên phái. Trên ánh trăng bên trong thiên, bị truyền tống trận trả lại tam phẩm đệ tử đã nhiều đến 20 người, liền các phái đỉnh tiêm đệ tử tinh anh cũng không thể may mắn thoát khỏi, lại tính cả cái khác lẻ tẻ nhất phẩm, nhị phẩm đệ tử, Đoạ Ma Cốc khách sáo phân càng ngưng trọng thêm. Tổng hợp các người đệ tử khẩu thuật tình huống, Đoạ Ma Cốc bên trong xác thực phát sinh cực kỳ nghiêm trọng ngoài ý muốn, các loại tứ giai yêu thú số lượng tăng vọt đến mấy ngàn nhiều, thậm chí còn xuất hiện không chỉ có một con ngũ giai yêu thú. Đã không có người lại có tâm tư cân nhắc vấn đề thắng bại, mọi người đều đang lo lắng cái kia chút còn chưa xuất trận đệ tử, không biết bọn hắn phải chăng gặp bất trắc, còn có liền là trở lại riêng phần mình môn phái nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả bằng giao. Hạo Nhiên Tông không hề nghi ngờ trở thành chúng mũi tên chi, ba phái khí thế hùng hổ chất vấn bọn hắn rốt cuộc vì sao sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Hiện tại cái kia chút còn chưa xuất trận đệ tử sinh tử chưa biết, pháp trận hạn chế sở hữu tam phẩm trở lên tu vi người không được đi vào, đây là bốn phái tổ sư ra liên thủ bố trí xuống pháp trận, coi như lục phẩm tu sĩ tới cũng không thể tránh được, bọn hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này lo lắng xuông. Liêu Thịnh cùng Diệp Hàn tự nhiên giả ra một mặt khổ tình tương liên liền kêu hoan, biểu thị căn bản vốn không biết việc này, mình trong môn phái còn có rất nhiều đệ tử ham ở bên trong đâu. Chu Vĩnh cùng Ngô Hiền đối với bọn hắn lý do thoái thác là triệt để không tin, so với bọn hắn năm cái đệ tử tinh anh, Hạo Nhiên Tông phế vật ép căn không đáng chú ý. Coi như cho bọn hắn chốt cùng, Hạo Nhiên Tông cũng là kiếm lời lớn. Bất quá bọn hắn nhất thời vậy không bỏ ra nổi chứng cứ xác thực, càng không biết Hạo Nhiên Tông là như thế nào lệnh Đoạ Ma Cốc hung thú hành hành, đành phải âm thầm đoán hận không thôi. Việc này từ vừa mới bắt đầu liền là một cái bẫy, chỉ hoán bọn hắn quá mức khinh thường, nếu như trong môn tam phẩm đệ tử tinh anh ra cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn còn có gì mặt mũi trở về gặp tổ sư, trưởng môn cùng đại trưởng lão. Bất quá tính toán thời gian, tổ sư hẳn là đã thu được phi kiếm truyền thư, làm sao đã không gặp người vậy vô âm tin đâu? Hẳn là môn phái bên kia vậy xảy ra chuyện. Chu Vĩnh cùng Ngô Hiền hai mặt nhìn nhau, rõ ràng cảm nhận được tâm như dầu sắc tư vị. Thông Thiên Tông nhập cốc 5 cái đệ tử tinh anh đi ra 3 cái, mặt khác 2 cái hình bóng hoàn toàn không có. Bên trong một cái là bọn hắn phái bên trong lục phẩm tổ sư đệ tử nhập thất Trương Hồng, mà một cái khác liền là Phó Vũ Lan. Theo thành công thoát hiểm lý, gốm, tất chờ 3 người đệ tử hồi ức, lúc ấy bọn hắn thấy tình thế không đúng, không cách nào kiên trì, liền cùng một chỗ lấy ra phụ triện dự định rời khỏi, bọn hắn cũng không hiểu vì sao a 3 người bọn hắn người đi ra, Trương Hồng cùng Phó Vũ Lan lại không đi ra. Thông Thiên Tông người nghe bọn hắn lời nói, chẳng lành cảm giác càng là mãnh liệt. Chỉ có bên cạnh một mặt bi tình sầu đắng Liêu Thịnh cùng Diệp Hàn tâm bên trong tối cười, nếu như chỉ chết Thông Thiên Tông 5 cái người, khó tránh khỏi chiêu người hoài nghi, không thiếu được muốn nhiều tìm mấy cái chôn cùng, bọn hắn nhà mình đều không thèm đếm xỉa dự định đưa mấy cái tam phẩm đệ tử mệnh để rửa thoát hiểm nghi, lại sao có thể để Thông Thiên Tông chỉ lo thân mình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 189, sống không được bao lâu. Bọn hắn Hạo Nhiên Tông trước đó mới đoạt qua Thông Thiên Tông số lớn đang dược, chột dạ phía dưới, hận không thể Thông Thiên Tông đệ tử tinh anh đã chết càng nhiều càng tốt, ngày sau dù cho chuyện xảy ra, cũng vô lực hướng bọn hắn trả thù. Nhưng là, lại sợ kích thích các tông môn lòng căm phẫn, cho nên mới miễn cưỡng quyết định để Trương Hồng cùng Phó Vũ Lan không may. Bọn hắn cầm tới xuất trận phụ triện trong vòng 10 ngày là sẽ không ra. Về phần thực lực yếu tiểu Vân nước phái, bọn hắn ngược lại không có động thủ chân. Thông Thiên Tông cùng Vân Thủy phái quan hệ tốt hơn, nếu như hai nhà đều tổn thất nặng nề, hơn phân nửa hội liên thủ hướng Hạo Nhiên Tông hỏi tội. Lần này Vân Thủy phái đệ tử phần lớn bình an vô sự, tự nhiên là sẽ không vì làm càn đặng. Mà Thông Thiên Tông mắt thấy lấy Vân Thủy phái đệ tử mảy may không tổn hao gì, coi như trên mặt không nói, trong lòng cũng sẽ sinh ra hiềm khích, lại khó như dị vãng như vậy xưng huynh gọi đệ. Phiêu Miếu Tông cùng Vân Thủy phái nguyên bản liền không hòa thuận, trải qua việc này, tất nhiên đối Vân Thủy phái vậy hội càng thêm bất mãn. Diệp Hàn nghĩ đến ngày sau bốn phái địa vị cùng quan hệ biến hóa, không khỏi đối với mình tộc huynh trưởng môn Diệp Quát kính nể muôn phần. Chu Vĩnh cùng Ngô Hiền nghe được còn lại mấy phái đệ tử chợt có đề cập, lúc rời đi nhìn thấy Thông Thiên Tông mấy người cùng hai tên lạ lẫm nữ tu liên thủ đối kháng đại quân yêu thú, cái kia hai tên nữ tu càng có trên tay phun hỏa pháp sư bảo tướng trợ, tựa hồ nhất thời cũng không cần lo lắng cho tính mạng, trong lòng đã cảm giác được tự hào an ủi, lại tăng thêm một chút lo lắng. Nhà mình thật vất vả nhận lấy hai cái này lương tài đẹp tư chất đệ tử giỏi, nhưng tuyệt đối không nên có ngoài ý muốn mới tốt, bọn hắn phải có cái vạn nhất, thiên tinh như ý cho dù tới tay, vậy triệt tiêu không được cái này tổn thất thảm trọng. Liêu Thịnh cùng Diệp Hàn nghe những lời này, mặc dù trong lòng có chút mỏi nhừ, càng nhiều lại là may mắn xem đi. Là chính bọn hắn cậy mạnh cùng người khác nhiều yêu thú ngạnh bính dẫn đến thảm tao đột tử, không phải bọn hắn xuất trận phụ triện có vấn đề. Thông Thiên Tông hai cái này tiểu bối cũng làm thật là cường hãn đến quá mức, bị nhiều như vậy thực lực gần yêu thú vây công, vậy mà có thể chống đỡ đến bây giờ còn không rơi hạ phong. May mắn, bọn hắn đều sống không được bao lâu. Cốc bên ngoài mọi người đều mang tâm tư, phần lớn lo sợ nghi hoặc bất an, táo bạo không thôi, trong cốc tình hình chiến đấu, bởi vì bốn phái đệ tử lần lượt rời khỏi mà trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Quả cam xa xa trông thấy Thông Thiên Tông người sẽ mở phụ triện rời đi, nhưng lưu lại cái kia Trương sư huynh cùng Phó Vũ Lan tay cầm đùa triện sắc mặt hoảng sợ đứng tại chỗ. Bên cạnh mấy con yêu thú thừa cơ đùa lên, mắt thấy là phải đem hai người bọn họ đánh giết ngay tại chỗ. Trong tuyệt cảnh, Trương Hồng đống nhiên hét lớn một tiếng, lấy ra một tấm phủ triện thiếp ở trên người. Trong nháy mắt, thân thể của hắn thả ra kim quang vạn đạo, toàn bộ người cao lớn gấp ba không ngừng. Hắn một tay nhấc lên vẫn chưa kịp phản ứng Phó Vũ Lan, bung ra bước chân liền hướng Vân Dịu đám người phương hướng nhanh chóng chạy. Hắn hiểu được, chỉ có cùng cái này hai tên lạ lẫm nữ tu cùng một chỗ, còn có một chút hy vọng sống. Hắn tôn này lấy phụ triện biến hóa ra đến khổng lồ kim thân, hết sức lợi hại, tại đàn yêu thú bên trong quả thực là giết ra một đường máu, người ngăn cản tan tác tơi bời. Hắn vọt tới Thất Tuyệt Vũ Vân trận trước, hét lớn, "Cầu nữ tiên quân cứu mạng." Lời nói này đến rất là hèn mọn, nhưng là tư thế kia rõ ràng là không tiếp hắn vào trận, hắn liền định xông vào. Quả cam một chút nhận ra trên người hắn phụ triện, nghẹn ngào kêu lên, "A! Bách luyện kim cương phủ." Cái này khốn nạn lại có bách luyện kim cương phủ. Có pháp trận trợ giúp, quả cam so với vừa nãy yếu lực hơi nhẹ nhõm chút, quay đầu quét mắt quanh chân ngồi dưới đất Vân Dữu, hỏi, "Có cứu hay không?" Vân Dữu mở to mắt, tựa hồ có chút kỳ quái, quả cam vậy mà hội chủ xin hỏi nàng ý kiến, bất quá rất nhanh liền hoàn hồn đáp, "Cứu a." Nói xong thanh một đạo trận phù vứt cho quả cam. Cầm cái này có thể ở trong trận ghé qua không trở ngại, dẫn bọn hắn vào đi. Trương Hồng cùng Phó Vũ Lan tại quả cam dẫn đầu dưới đi vào trong trận, sống sót sau tai nạn, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Trương Hồng bách luyện kim cương phù mặc dù lợi hại, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một nén nhang quan cảnh, miễn cương chống đến tiến vào trận, liền cấp tốc mất đi hiệu dụng, toàn bộ ảnh hình người bệnh nặng qua một trận, sắc mặt trắng bệnh toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, nhìn qua hết sức yếu ớt. Dựa vào pháp trận chi lực, Trương Hồng cùng Phó Vũ Lan nhận áp lực so trước đó nhỏ đi rất nhiều. Phó Vũ Lan ngơ ngác nhìn xem trên tay xuất trận phụ triện, đột nhiên điên rồi một dạng dùng sức xé rách bắt đầu, một bên thét to, làm sao có thể? Làm sao có thể hội xé không ra? Thế nhưng là trên tay nàng hơi mỏng một tấm bùa, hàng ngày rắn như sắt đá, mặc nàng như thế nào dùng lực đều không thể xé rách. Vân Dữu lãnh đạm nhìn nàng một cái, đối quả cam nói, ngươi mang hỏa diễm châu đi tiếp tục giết mấy con cua luyện tay một chút. Quả cam không nói hai lời, nâng lên hỏa diễm châu nghe lời làm theo. Trương Hồng một tay đoạt qua Phó Vũ Lan trên tay tấm bùa kia triện, lại lấy ra mình cái kia trường, lặp đi lặp lại nhìn thật lâu, sau đó đem phủ triện vứt bỏ trên mặt đất. Lúc này, chính ở trong trận tị nạn, còn có Vân Thủy phái hai tên nhất phẩm người tu luyện dư lực cùng Lỗ Nham. Trương Hồng cuối cùng rốt cục nhe răng trợn mắt, đem dư lực cùng Lỗ Nham phủ triện còn trở về, nói, các ngươi phủ triện không có vấn đề, cẩn thận cất kỹ, vạn nhất về sau có cái gì ngoài ý muốn, đây chính là cứu mạng đồ vật. Dư lực cùng Lỗ Nham trong lòng bùng lòng, bọn hắn thật sợ mình phủ triện cũng giống Phó Vũ Lan cùng Trương Hồng một dạng sẽ không ra, vậy cái này 10 ngày coi như thật khó qua. Phó Vũ Lan nhịn không được kêu lên, bọn hắn phủ triện không có vấn đề, vậy chúng ta thì sao? Trương Hồng nói, ba người chúng ta môn phái bên trong, thực lực mạnh nhất Thông Thiên Tông cùng Phiêu Miếu Tông phụ triện, đều bị người từng dở trò, trong vòng 10 ngày là sẽ không nát. Thực lực yếu nhất Vân Thủy phái, phản mà không có sự tình, điều này nói rõ, Hạo Nhiên Tông âm mưu quả thực quá mức xảo trá. Bọn hắn là muốn chúng ta lên nội chiến. Vân Dữu thậm chí quả cam đối kết quả này đều cũng không phải là quá ngoài ý muốn, liền vừa mới cái kia trong một giây lát, các nàng đã nghĩ rõ ràng cái này bốn phái quan hệ cùng Hạo Nhiên Tông âm mưu. Đây chính là cái kia Hạo Nhiên Tông trong bố cục trọng yếu nhất một vòng. Diệp Quát ngươi cái lao thất phu, luôn có một ngày lao tử muốn đem những này phá phụ triện hết thảy nhét người lôi đi. Trương Hồng nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên, mang từ cực kỳ thô tục hạ lưu, nghe được đám người dở khóc dở cười. Diệp Quát chính là Hạo Nhiên Tông lục phẩm tổ sư danh tự, mà hắn am hiểu nhất liền là phụ triện chi thuật. Có thể tại phụ triện bên trên làm xuống dạng này tay chân, với lại đem mất đi hiệu lực thời gian khống chế được như thế tinh chuẩn, số lượt toàn bộ Hạo Nhiên Tông cũng chỉ có hắn có thể làm được. Phó Vũ Lan mặc dù vậy hận thấu Diệp Quát, nhưng nghĩ tới Trương Hồng không kiêng nể gì như thế chỗ thủng chửi rủa, vẫn cảm thấy một trận chột dạ. Cái kia dù sao cũng là cái lục phẩm tổ sư a. Vân Dữu bình tĩnh nói, vậy cũng phải chờ ngươi bình an rời đi nơi này mới có cơ hội, chỉ sợ chờ ngươi trở thành lục phẩm tu sĩ, người ta không phải phi thăng liền là tọa hóa, ngươi ở chỗ này nghèo nào có làm được cái gì. Trương Hồng bị nàng chắn đến một trận lòng buồn bực, coi như lấy hắn tự đại, hắn cũng không dám nói mình trong vòng trăm năm có thể tấn thăng lục phẩm, mà Diệp Quát nếu như hắn ý nguyên không có thể đột phá lục phẩm trung kỳ, cái kia đoán chừng trong vòng mấy chục năm liền muốn treo. Hạo Nhiên Tông sở dĩ mạo hiểm hạ dạng này ngoan thủ, cùng cái này có trọng yếu quan hệ. Hạo Nhiên Tông bên trong cũng không có cái nào tứ phẩm ngũ phẩm trưởng lao có năm chắc tại trong vòng trăm năm tấn thăng lục phẩm thành công, Diệp Quát một chết, rất có thể Hạo Nhiên Tông liền muốn trực tiếp rơi xuống trở thành nhị lưu môn phái. Mà Thông Thiên Tông lục phẩm tổ sư, hiện nay còn rất trẻ, số tuổi thọ còn chí ít có 200 năm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 190, lừa gạt tiên tinh lại lừa gạt phù lục. Người đi thanh ta tiểu sư muội thay trở về a. Ta đến ngẫm lại nên làm cái gì, cũng không thể một mực bị động như vậy bị đánh. Ta muốn nơi này ngũ gia yêu thú chỉ sợ còn không chỉ cái kia yêu vương. Lúc nào bọn chúng xuất thủ, chúng ta phiền phức mới chính thức lớn. Vân Dữu tận lực xoa xoa mi tâm, ra vẻ suy yếu thái độ, ngựa khi vậy phi thường khách khí. Trương Hồng mặc dù không hài lòng nàng đối với mình chiêu chi tắc lai huy chi tắc khứ, nhưng dạng này tình thế giới, hắn vậy không tâm tình cãi lộn, hắn chỉ là phô bày một cái trên người mình thương thế. Không phải hắn không phục tùng an bài, mà là châm thực sự làm không được a. Phó tiên tử nếu như nghỉ ngơi đủ rồi, xin mời đi thế cho ta tiểu sư muội a. Vân Dữu lúc này mới chú ý tới Trương Hồng thương thế, lời nói này đến khách khí, bất quá thái độ lại là không cho cự tuyệt. Phó Vũ Lan quay đầu đi xem mình sư huynh, Trương Hồng suy yếu ngồi ở một bên ngồi xuống khôi phục trước đó bị bách luyện kim cương phù tiêu tốn chân nguyên, liền đứng lên khí lực đều không có, là không trông cậy được vào. Hai người bọn họ sư huynh muội hiện tại ăn nhờ ở đậu, dung không được nàng cao ngạo phát cáu, đành phải mặt lạnh lấy đứng người lên đi ngoài trận tiếp nhận quả cam. Quả cam mặc dù biết Vân Dữu thực lực, nhưng vẫn là giả bộ như một mặt lo lắng, chạy đến Vân Dữu bên người nói, "Thập nhất sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Vân Dữu nghe vậy lập tức minh bạch, ôn hòa một cười, nói, "Nghỉ một lát liền tốt. Ngươi vậy ngồi xuống nghỉ ngơi một trận, đằng sau chỉ sợ hội càng thêm gian nan." "Ta không sợ. Với lại ngươi nhất định hội có biện pháp." Quả cam cười đến không có chút nào xảo trá, xinh đẹp mắt hạnh ba quang lưu chuyển. Thấy Trương Hồng tâm động thần trí, mẹ hắn, hai cái này tiểu tiên nga đều quá thủy linh. Cái kia vũ mị xinh đẹp, cái tuổi này nhỏ, vậy mà vậy so với hắn giao sư muội còn câu người. Quả cam đứng người lên đi đến Trương Hồng bên người nói, ngươi vẫn là ăn chút đan dược đi, cứ như vậy ngồi xuống, khôi phục được quá chậm. Trương Hồng không nghĩ tới nàng hội chủ động nói chuyện với chính mình, còn quan tâm hắn tình huống, trong lòng không khỏi ám đạo, cái này tiểu tiên nga dáng dấp câu người, tâm cũng không tệ, so nhà mình ngạo khí điêu ngoa giao sư muội đáng yêu nhiều. Ta đan dược sớm đã dùng lấy hết. Trương Hồng cười khổ nói, không phải mỗi môn phái đều có thể giống như các nàng cầm đan dược khi được ăn. Trên người ngươi có thượng phẩm tiên tinh a? Có bao nhiêu? Quả cam mừng thầm, hai mắt sáng lên nói. Trương Hồng yên lặng lấy ra một cái túi trữ vật, đưa cho quả cam nói, bên trong có 5000 mai thượng phẩm tiên tinh. Đây đã là hắn một nửa tài sản. Quả cam không có chút nào khách khí tiếp qua, lấy cái bình ngọc đưa cho hắn nói, thượng đẳng phục linh đan 50 viên, hẳn là đủ ngươi dùng. Trương Hồng biểu hiện trên mặt co quắp một cái, hắn lòng đang dỉ máu, thượng đẳng phục linh đan mặc dù hiếm thấy, nhưng luận giá trị nhiều lắm là 30 mai thượng phẩm tiên tinh liền có thể đổi được một viên, cái này sú nha đầu đủ hung ác. Vậy mà bán hắn 100 mai thượng phẩm tiên tinh một viên. Đơn giản ăn tươi nuốt sống. Đổi bình thường, hắn một trưởng có thể đưa nàng đập thành thịt vụn. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể nén giận, coi như quả cam lấy không hắn 5000 mai thượng phẩm tiên tinh, hắn lại có thể thế nào? Quả cam lại thế nào phế vật, trong tay nàng thiên phẩm pháp khí Hỏa Diễm Châu, còn có nàng sư tỷ, đều không phải là hiện tại mình trong nổi. Quả cam kiếm lời một phiếu, tâm tình thật tốt, vỗ vỗ tay đứng lên nói, ngươi mau mau thành đan dược ăn, xong đi đem ngươi giao sư mọi thế cho đến. Cái này mới là nàng chủ động tới quan tâm bệnh nhân hàng đầu nguyên nhân. Trương Hồng ấm ức nghẹn đến cơ hồ nội thương. Cái này tiểu tiên nga tâm địa, đen đến có thể gạt ra mực nước. So chính hắn còn đen hơn đâu. Hắn vừa rồi làm sao có thể mắt bị mù, cảm thấy nàng người đẹp tâm địa thiện lương. Quả cam tại Hỏa Diễm Châu hiểm hộ dưới, xuất trận đi một vòng. Cuối cùng lại trở lại trong trận, đi đến Trương Hồng bên người, thấp giọng hỏi, các ngươi xuất trận phụ lục, ngươi đều cho ta, nếu như ta có thể giúp các ngươi xé mở, ngươi trả lại ta một bút tiên tinh như thế nào? Ngươi nếu như không có đủ nhiều thượng phẩm tiên tinh, có thể đánh phiếu nợ nha. Trương Hồng chính kìm nén đến một bụng tức giận, ngắm nàng một chút. Phát hiện có Hỏa Diễm Châu ở bên cạnh phun lửa, đem không cẩn thận xông vào trong trận yêu thú đều hù chạy, liền đình chỉ lửa giận nói, ngươi muốn những vật kia làm gì à? Quả cam trong mắt đi lòng vòng nói, những bùa chú kia sẽ không ra, nhưng dùng hỏa thiêu rơi được hay không? Trương Hồng khẽ nói, ngươi muốn cho Hỏa Diễm Châu phun lửa đốt đúng không? Nếu như có thể, lão tử cần phải như thế phiền. Ngươi coi lão tử là đồ ngốc. Loại này lá bùa là dùng đặc thù vật liệu chế tác, cứng rắn muốn đốt lời nói, phía trên phủ văn hội triệt để mất đi tác dụng. Quả cam thất vọng nói, thật không có cách nào xé mở sao? Dùng pháp bảo cắt chém đều không được. Trương Hồng lắc đầu nói, không được, trừ phi chúng ta nơi này có tu vi tại tứ phẩm phía trên người, nếu không, chỉ dựa vào pháp bảo cũng vô dụng. Hỏa Diễm Châu trải qua cái này hơn nửa ngày rèn luyện, không cần quả cam cùng nó tâm linh tương thông, cũng có thể tự nhiên đối phó cái kia chút yêu thú. Quả cam muốn nói lại thôi, nàng chỉ cần cùng Hỏa Diễm Châu hợp thể, liền không sai biệt lắm tứ phẩm đại viên mãn tiếp cận ngũ phẩm, nhưng là sư tỷ liên tục phân phó qua, tại trước mặt người khác tuyệt đối không thể lấy lộ ra điểm này, thậm chí, liền Hỏa Diễm Châu là hỏa linh sự tình, đều phải đối sở hữu người giữ bí mật. Nàng đang suy nghĩ làm sao thuyết phục Trương Hồng đem hai người phụ lục giao cho nàng, nàng dễ tìm cái cơ hội vụng trộn cùng Hỏa Diễm Châu hợp thể, đem phụ lục xé toang, như thế liền có thể lại lừa một bút thượng phẩm tiên tinh. Thiên Nguyên môn thực sự quá nghèo, Trường môn sư tôn lại không quản những tông môn này công việc vặt, cho nên kiếm lấy tiên tinh nhiệm vụ chỉ có thể nàng một mình gánh chịu. Quả cam thẳng đi đến Trương Hồng bên kia nói, ta có một cái biện pháp, có thể ở trước khi trời sáng để cho các ngươi đều rời đi nơi đây, bất quá cần cầm 4 tờ bách luyện kim cương phủ đến đổi. Trương Hồng mừng rỡ, cũng không đoái hoài tới đau lòng, lúc này lấy ra 4 tờ bách luyện kim cương phủ, trên người hắn hết thảy có 7 cái dạng này phụ lục, vừa rồi dùng một trường, trao đổi sau liền chỉ còn 2 tấm. Đây là sư phụ hắn giao cho hắn bảo mệnh bảo bối, liền là đối mặt ngũ phẩm tu sĩ vậy có chặn lại chi lực, mặc dù chỉ là chặn lại, nhưng cũng đầy đủ tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần có thể rời đi nơi đây, Hạo Nhiên Tông những cường đạo này đối với hắn làm qua chuyện tốt, hắn từ hội đòi lại. Cướp đoạt đan dược, còn dùng giả phụ lục dụ lừa bọn hắn. Thu này không báo, khó tiêu trong lòng lệ khí. Quả cam thanh 4 cái phụ lục giao cho Vân Dữu cẩn thận nghiệm qua, xác định không có vấn đề, sau đó liền nói với Trương Hồng ra bản thân phương pháp, các ngươi đem truyền tống phụ lục giấu ở pháp khí bên trong, đưa đến cái kia yêu vương trước mặt, để nó thay ngươi đánh tan liền có thể. 4 tờ bách luyện kim cương phủ, vậy mà liền đổi đến một câu nói như vậy, Trương Hồng sắc mặt xanh lét một trận hồng một trận, không biết nên tự trách mình quá đần, hay là nên quái đối phương quá ác. Cái này tiểu tiên nga tại sao có thể đen như vậy? rõ ràng là coi hắn là dê cổ. Tới trước lừa hắn thượng phẩm tiên tinh, lại đến lừa hắn phụ lục, hắn liền nói, các nàng làm sao sẽ lòng tốt như vậy? Lại bỗng nhiên nghe thấy Vân Dữu thanh âm nói, tứ phẩm ngũ phẩm kỳ trở lên tu vi người không có, yêu thú có sẵn lại có một cái, với lại khả năng còn không chỉ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 191, bắt lấy quả cam. Trương Hồng cùng Phó Vũ Lan nghe Vân Dữu lời nói, đều là trong lòng sáng rõ, đúng a. Bọn hắn có thể lợi dụng yêu vương giúp bọn hắn xé mở phù lục. Câu nói này đại giới vậy quá đắt giá. Nhưng không có cách, đơn giản như vậy biện pháp, bọn hắn không nghĩ tới, người ta lại nghĩ đến, thậm chí còn có thể bán, lại có thể bán cái giá tốt. Thôi, chỉ cần có thể ra ngoài, luôn có thể kiếm về. Ở chỗ này khốn bên trên nhiều ngày, không nhất định có mệnh sống sót, bảo mệnh quan trọng. Vân Dữu ném ra ngoài tứ phía trận kỳ, đem mấy cái người vây vào giữa, ngăn cách tiếng nói truyền ra ngoài, sau đó đem ý nghĩ của mình tinh tế nói một bản. Nhắc tới cũng thập phần đơn giản, liền là đem phù lục dán tại một kiện pháp khí phía trên dẫn yêu vương đến công, lấy yêu vương thực lực đối đầu pháp khí, triệt để xong đời tất nhiên là cái sau, đến lúc đó pháp khí liền phù lục cùng một chỗ xé rách, cái kia bọn họ người tự nhiên là có thể bị truyền tống đến cốc bên ngoài. Duy nhất tương đối nguy hiểm là cùng yêu vương cận thân bắt đầu, cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, cái kia dù sao cũng là thực lực tương đương tại ngũ phẩm tu sĩ ngũ giai yêu thú. Tại phù lục xé rách trước đó, cùng về sau ngắn ngủi trong nháy mắt, khả năng sẽ phát sinh vô số ngoài ý muốn, thậm chí chết thảm ở này. Với lại, ngũ giai yêu thú đã mở ra linh trí, vạn nhất bị nó phát hiện trong đó huyền bí, kế hoạch khả năng triệt để thất bại. Cho nên phù lục nhất định phải ẩn tàng tốt, với lại muốn tốc chiến tốc thắng. Về phần pháp khí, Trương Hồng nơi đó phần lớn là hy sinh mấy món ép căn không cấu thành tổn thất. Vậy chúng ta bây giờ chuẩn bị kỹ càng liền đi qua. Trương Hồng ma quyền sát trường đường, giao đấu ngũ giai yêu thú ai? Quả cam nhỏ giọng nhắc nhở, các ngươi có phải hay không nhiều nhặt một chút yêu thú thi thể mang đi ra ngoài tương đối tốt. Nơi này nhiều như vậy tứ giai yêu thú, trên thân vật liệu liền có thể bán rất nhiều hơn phẩm tiên tinh, với lại bình thường môn phái bên trong đều có thể tính điểm đâu. Phó Vũ Lan nghĩ thầm, nếu như có thể thanh cách hỏa nguyên dương ngạc yêu tinh mang về, sư phụ nhất định thật cao hứng. Vân Dữu cười lên, đối, chúng ta trước thanh pháp khí phụ lục chuẩn bị kỹ càng. Chờ một lúc, tiểu sư muội mang lên hỏa diễm châu vì mọi người hộ vệ, chúng ta mấy cái ra ngoài thu thập yêu thú thi thể, thuận đường lại giết thống khoái. Pháp trận một vùng yêu thú thi thể không coi là nhiều, pháp trận bên ngoài còn có thật nhiều yêu thú tự thương hại tàn sát lưu lại thi hài, cũng may mắn cái này chút yêu thú cũng không có nghiêm mật tổ chức, tập hợp một chỗ lẫn nhau cắn xé bên trong hao tổn, nếu không mấy môn phái này đệ tử căn bản không có khả năng trèo chống đến bây giờ. Vân Dữu an bài thỏa đáng, rút lui pháp trận. Mắt nhìn trước mắt hai cái tiểu tiên nga cười toe toét lấy ra pháp khí, riêng phần mình xuất trận đi sưu tập yêu thú thi thể, Trương Hồng nhịn xuống nộ khí, lấy pháp thuật chuyển thanh đem bọn hắn xuất trận phương pháp nói với Phó Vũ Lan một bản. Phó Vũ Lan mừng rỡ không thôi, bất quá xa xa nhìn cái kia ngũ giai yêu vương một chút, lại nhịn không được sợ lên. Nàng hơi suy nghĩ, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, đối Trương Hồng nói, không bằng chúng ta bắt lấy cái kia mới nhất phẩm xú nha đầu, buộc nàng dùng hỏa diễm châu thay chúng ta đi đối cái kia yêu vương. Phó Vũ Lan có dạng này cách nghĩ, còn là bị các nàng dẫn dắt. Nàng cùng Vân Dữu cùng Quả Cam tiếp xúc thời gian mặc dù vẫn chưa tới nửa ngày, nhưng lại phát hiện Vân Dữu đối cái này nhất phẩm tiểu nha đầu cực kỳ chiếu cố. Nàng thừa nhận Quả Cam hỏa diễm châu rất lợi hại, nhưng liền bản thân nàng mới nhất phẩm mà thôi, lợi hại không đi nơi nào. Chỉ bất quá vận khí không khỏi tốt quá bất hợp lý. Trương Hồng vốn định phản đối, bởi vì chuyện này làm xuống đến, sau khi rời khỏi đây Vân Dữu tất nhiên không sẽ cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ. Bất quá hắn dò xét một chút nơi xa cái kia yêu vương, lại nghĩ tới vừa rồi sẽ không ra phụ triện, thân hám đàn yêu thú bên trong tuyệt vọng kinh khủng tư vị. Còn có Quả Cam cùng Vân Dữu lần lượt hố hắn thượng phẩm tiên tinh cùng phụ lục thù hận, âm tàn một cười, cắn răng nói, "Tốt, cứ làm như thế. Cái kia ngũ giai yêu vương quá nguy hiểm, hắn còn muốn lưu lại tính mạng đi tìm tòi con đường trường sinh, tại sao có thể tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm? Trước mắt cái này hai cường đạo thủ đoạn không phải rất nhiều sao? Chủ ý là hai người bọn họ nghĩ ra được, liền làm cho các nàng hai thay hắn hai sư huynh muội đi chết đi." Vân Dữu nhìn thực lực rất mạnh, nhưng chỉ cần nàng rời đi cái kia nhất phẩm tiểu tiên nga, hai người liên thủ chế trụ cái kia nhất phẩm tiểu tiên nga vẫn là dư xài. Đám người rất nhanh đem pháp trận một vùng yêu thú hải cốt thu thập sạch sẽ. Trương Hồng thô sơ giản lược một kế, hắn thu lấy hải cốt thi cốt, ánh sáng tứ giai yêu thú đã có mấy chục con nhiều, còn có thật nhiều tam giai cùng tam giai phía dưới. Dựa theo bốn phái thí luyện đại hội phép tính, cái kia chính là chí ít mấy ngàn phân, đầy đủ quán quân có thừa. Theo bọn hắn dần dần rời đi pháp trận phạm vi, nhào lên yêu thú càng ngày càng nhiều, bọn hắn vậy không cùng cái này chút yêu thú chiến đấu, chỉ là một đường trốn tránh, một đường thu thập trên mặt đất thất lạc yêu thú thi thể, chỉ có tránh cũng không thể tránh lúc, mới thi pháp cùng yêu thú đánh nhau. Vân Dữu nhướng mày, phân thần quay đầu ngắm nhìn pháp trận phương hướng, nàng đã cho bọn hắn cơ hội, liền không biết hai cái này Thông Thiên Tông ngu ngốc có dám hay không động thủ. Trương Hồng dù sao không phải thiên tính hung tàn giết người không chớp mắt hung đồ, muốn vô duyên vô cớ đối hai người này hạ sát thủ, rất dễ dàng tại đạo tâm bên trên lưu lại vết tích, đối đem tới tu luyện thập phần bất lợi. Cho nên nàng cố ý đem Quả Cam đơn độc một cái người lưu tại trong trận, cho hai cái này người hạ thủ cơ hội, bọn hắn không hề làm gì cũng không sao. Nếu như bọn hắn thật lên lòng xấu xa, đó chính là tự chịu diệt vong. Đến lúc đó nàng không quản muốn làm sao đối phó hai cái này người, đều là yên tâm thoải mái. Quả Cam cũng có thể tiến một bước nhận rõ nhân thế hiểm ác, đây cũng là nàng đi ra Thiên Nguyên môn về sau, nhất định phải lịch luyện nội dung. Nàng xuất trận trước, vụng trộm làm bố trí, những người khác bao quát quả cam lại đều mơ mơ màng màng. Mắt thấy cách pháp trận đã có 2 trượng khoảng cách, lại hướng phía trước liền hội thân hàm yêu thú trong vòng đây, Vân Dữu rốt cục lớn tiếng nói, "Các vị, không sai biệt lắm. Trở về đi." Trên tay bọn họ chí ít có hơn 100 chỉ tứ giai yêu thú, sát thực đã đầy đủ. Dư Lực cùng Lô Nham tiện tay lau cái trán mồ hôi, rất có một chút vẫn chưa thỏa mãn. Vân Dữu cười nói, "Lưu lại chút khí lực, chúng ta tối nay còn muốn đối phó cái kia tất cả mọi người đâu." Dư Lực tưởng tượng cũng đúng, liền thu mấy cái căng phòng túi trữ vật, dẫn đầu hướng pháp trận phương hướng xông tới giết, Lỗ Nham cùng Thông Thiên Tông cùng Phiêu Miếu Tông một chút đệ tử ở giữa, Vân Dữu đoạn hậu. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy cái kia yêu vương ánh mắt tựa hồ chính chính rơi ở trên người nàng, ánh mắt kia hàm ẩn một cỗ đặc biệt âm lãnh hàn ý. Vân Dữu quay đầu xa xa nhìn một con kia chưa từng động qua yêu vương một chút. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Pháp trận bên trong, chỉ ở pháp trận phụ cận nhặt nhạnh chỗ tốt, gánh vác trông coi pháp trận nhiệm vụ Phó Vũ Lan cùng Trương Hồng, trước một bước trở về pháp trận bên trong. Bọn hắn xa xa trông thấy những người khác vậy sắp thắng lợi trở về, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào pháp trận, rốt cuộc quyết định động thủ. Đầu tiên là Phó Vũ Lan kinh hô một tiếng, che cánh tay, rút lui 2 bước, làm bộ thụ thương. Phó Vũ Lan làm đau đáng hình, một bên rên rỉ, một bên lui lại, thối lui đến quả cam phụ cận, đồng nhiên quay người xuất thủ, một thanh nắm quả cam cổ, đưa nàng kéo tới trước người. Cái này một động tác quá nhanh, bất quá phía trước nhất chính xuyên qua pháp trận Dư Lực thấy rành mạch, Dư Lực giận quát một tiếng nói, "Phó Vũ Lan, ngươi muốn làm cái gì?" Trương Hồng gặp sư muội đắc thủ, vậy không tuân thủ cái gì trận, thân hình nhanh chóng thối lui cùng nàng hội hợp, hai người một đạo bắt cóc ở quả cam. Hỏa Diễm Châu đã có linh tính, phát hiện chủ nhân bị bắt, quay đầu liền hướng quả cam bên này nào. "Ngươi gọi cái kia Linh Châu tranh thủ thời gian dừng lại, thành thành thật thật cút xa một chút." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 192, nàng chết chắc rồi. Phó Vũ Lan thấp thân thể, cẩn thận trốn ở quả cam sau lưng, Hỏa Diễm Châu phun ra hỏa diễm có bao nhiêu đáng sợ, nàng tự mình kiến thức qua, chỉ cần Hỏa Diễm Châu tại phụ cận, nàng liền cảm giác sâu sắc uy hiếp. Quả cam không có mở miệng, không qua Hỏa Diễm Châu lại dừng lại. Phó Vũ Lan ngẫm lại, vẫn là không yên lòng, hung hăng bóp quả cam cổ một cái, kêu lên, để nó ngừng ở phía trước, không được lúc đích. Hỏa Diễm Châu không thể rời đi bọn hắn trước mắt, nếu không nó vây quanh bọn hắn phía sau tắc quái, vậy thì thật là khó lòng phòng bị. Hiện tại, nó ngay tại hai người bọn họ sư huynh muội không coi vào đâu, bọn hắn lại cùng quả cam dính vào cùng nhau. Trừ phi Hỏa Diễm Châu dám liền chủ nhân của mình cùng nhau đốt đi, nếu không không đáng lo lắng. Quả cam nghe lời ra hiệu Hỏa Diễm Châu ngừng đến nàng ngay phía trước. Đằng sau đổi tới Vân Dữu đám người không dám tiếp xúc quá gần, với lại nguyên bản quả cam cùng Trương Hồng thủ hộ địa phương, đương nhiên không có phòng thủ, mấy con yêu thú dương nhanh múa vút vào, nàng không thể không ra hiệu Dư Lực cùng Lỗ Nham đám người tranh thủ thời gian trước đem những này yêu thú xử lý lại nói. Vân Dữu không nhúc nhích đứng đấy, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn như thế nào? Trương Hồng ha ha cười lên, làm bộ nói, các ngươi muốn ra xuất trận như kế đại diệu. Bất quá chúng ta sư huynh muội hai người pháp lực thấp, còn xin người tốt làm đến cùng, đây là ta hai người phụ triện. Chỉ cần chúng ta bình an rời đi, làm sư muội tự nhiên vậy sẽ không sự tình. Vân Dữu cố ý trên mặt do dự, thử dò xét nói, nếu như ta không đáp ứng đâu? Phó Vũ Lan khẽ nói, cái kia nàng nhất định phải chết. Nói xong, nàng lại méo méo quả cam cổ, quả cam trên da lập tức lộ ra mấy cái màu đỏ tím chỉ ấn vết thứ đọng. Vân Dữu hơi híp mắt lại, trầm giọng nói, phù lục lấy ra. Trương Hồng gặp kế hoạch đạt được, cảm thấy thư sướng, cảm thấy trước đó bị khinh bỉ, giảm không ít. Hắn lấy ra hắn cùng Phó Vũ Lan xuất trận phụ lục, vước cho Vân Dữu, một bên cười nói, vẫn là nữ tiên quân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. A. Hỏa Diễm Châu bỗng nhiên không điểm địch ta, phun ra đại đoàn liệt diễm, trong nháy mắt đem ba người khỏa tiến trùng thiên đại hỏa bên trong, đều giật mình kêu lên. Trương Hồng một câu lời còn chưa dứt, trước mắt đã là đỏ rực một mảnh, một cô đáng sợ nhiệt lực đã chạm đến râu tóc. Hắn cùng Phó Vũ Lan một mực để phòng Hỏa Diễm Châu phun lửa, hắn lấy phòng ngừa vạn nhất, càng một tay nắm nuốt bách luyện kim cương phủ dự bị, hiện nay không kịp nghĩ kỹ, lúc này đem phủ lục hướng trên thân vừa kề sát. Liệt diễm bên trong bỗng nhiên kim quang chớp động, Trương Hồng dựa vào một trương bách luyện kim cương phủ, ngăn cản một cái hỏa diễm châu phun ra liệt hỏa, ra sức dây rủa lấy rút lui 2 bước, ngửa mặt ngã ngã xuống đất. Kim thân bất quá lóe lên một cái, liền triệt để biến mất, ngăn trở đại bộ phận thế lửa. Nhưng Trương Hồng vẫn thụ bị thương rất nặng. Phó Vũ Lan liền càng không cần phải nói, toàn bộ người bị triệt để đốt thành cho bụi, thậm chí chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu khóc. Nếu như không phải quả cam trong bóng tối để hỏa diễm châu khống chế thế lửa, không nên quá khoa trương. Trương Hồng coi như tế ra bách luyện kim cương phủ cũng vô dụng. Liệt diễm biến mất cực nhanh. Phản phất chỉ là một trận gió mạnh thổi qua, đảo mắt liền không thấy hình bóng. Quả cam đứng tại chỗ, ngoại trừ trên cổ mấy cái kia dấu tay, đầu tóc kia đều không thương nửa căn. Một màn này quá mức đột nhiên, liền Vân Dữu đều không có phản ứng kịp, nàng mới chuẩn bị phát động trận trong trận, đem Trương Hồng, Phó Vũ Lan hai người chế trụ, không nghĩ tới Hỏa Diễm Châu nhanh hơn nàng ác hơn. Cái này Hỏa Diễm Châu, nàng mang ở trên người rất lâu, hạt châu kia lại một mực chưa nhận chủ, không nghĩ tới, vậy mà cùng quả cam hữu duyên điểm, lúc này mới bao lâu, đã đạt đến người châu hợp nhất cảnh giới. Loại bảo vật này cùng người hợp hai làm một cảnh giới, cho dù là lục phẩm tiên quân, vậy không nhất định có cơ duyên làm đến. Dư Lực cùng Lỗ Nham đám người một mực phân thần nhìn xem nơi này động tĩnh, nhịn không được cùng nhau lên tiếng kinh hô. Vân Dữu xông lên mấy bước, kéo cái này quả cam nhìn kỹ một bản, dẫn theo tâm mới chậm rãi buông xuống, đập nàng đầu một cái, nói, dạng này dọa người rất thú vị. Quả cam sờ cái đầu mảnh giải thích do nói, ta không muốn dọa ngươi. Lỗ Nham một bên ngăn cản quần quần không dứt trùng kích pháp trận yêu thú, một bên liên thanh hỏi, "Tiểu tiên nga, ngươi làm sao bây giờ đến? Lớn như vậy lửa, ngươi vậy mà một chút việc mà đều không có. Hỏa Diễm Châu thật là lợi hại." Quả Cam ấp a ấp úng nói, "Hỏa Diễm Châu lửa sẽ không đốt đến ta. Hỏa Diễm Châu đã có thể cùng nàng hợp thể, trong cơ thể nó lửa sẽ cùng thế là thân thể nàng một bộ phận, lại thế nào sẽ làm bị thương đến nàng đâu. Bất quá việc này là quyết không thể ngoại truyền. Nữ tiên quân, cái này đáng chết giá hỏa muốn xử trí như thế nào?" Dứt khoát ném ra huy yêu thú a. Dư Lực lớn tiếng nói, "Dám đánh nhân cứu mạng chủ ý, nhất định không thể để cho tên chó chết này đã chết quá sảng khoái." Trương Hồng chứng khí hư lực yếu trọng thương ngã trên mặt đất, nghe Dư Lực lời nói, dọa đến mặt không còn chút máu, bất quá hắn tự biết cầu xin tha thứ cũng vô dụng, dứt khoát kiên cường không nói một lời. "Không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, chờ một lúc đem hắn lưu ở chỗ này là được." Vân Dữu mỉm cười nói, "Đây còn không phải là muốn uy yêu thú, chứa người tốt lành gì?" "Dối trá." Trương Hồng hừ một tiếng. Vân Dữu đem thu thập trở về yêu thú thi thể phân điểm, cho Thông Thiên Tông mấy tên phủ lục mất đi hiệu lực nhị phẩm đệ tử cũng chia rất nhiều. Không nghĩ tới Vân Dữu vậy mà hội đem thu hoạch yêu thú chờ điểm cho bọn hắn, Thông Thiên Tông mấy tên đệ tử lập tức cảm kích liền đáp tạ lời nói đều nói không nên lời. Vân Dữu thấp giọng bàn giao bọn hắn, sau khi rời khỏi đây như có người hỏi Trương Hồng cùng Phó Vũ Lan, liền nói bọn hắn bởi vì phù lục mất đi hiệu lực, bị yêu thú vây công mà chết, trước khi chết đem phù lục phó thác bọn hắn mang ra trận đi, mời Thông Thiên Tông sư trưởng vì bọn hắn lấy lại công đạo vân vân. Cái này chút Thông Thiên Tông đệ tử, bình thường kỳ thật vậy không quen nhìn Trương Hồng cùng Phó Vũ Lan phách lối cách làm, nhận hết khi dễ lại có khổ khó nói, lúc này đều yên lặng gật đầu. Vân Thủy phái Lô Nham cùng Dư Lực, cùng Phiêu Miếu Tông mấy tên đệ tử, đối với bốn phái ở giữa quan hệ cũng biết một chút, nghe vậy tâm linh thần hội, cùng Vân Dữu đúng mấy lần khẩu cung, xác nhận không sai mới riêng phần mình trở về thủ trận. Chia xong yêu thú, Vân Dữu để Quả Cam mang lấy Hỏa Diễm Châu thủ trận, đám người còn lại mau chóng khôi phục thể lực, sau khi trời sáng liền đi cùng cái kia yêu vương một trận chiến. Quả Cam gặp Hỏa Diễm Châu ứng phó yêu thú tương đương thuần thục, liền đánh bạo đi đến hấp hối Trương Hồng bên người, đem trên người hắn sở hữu đáng tiền đồ vật, hết thảy lột sạch sẽ, liền cuối cùng một chương bách luyện kim cương phủ, đều lột đi ra giao cho Vân Dữu. Nhiều một chương kim cương phủ, liền nhiều nhất trọng bảo hộ. Một đêm này thập phần dài dằng dặc, cùng ngày bên cạnh lộ ra một mảnh ngân bạch sắc thời khắc, Vân Dữu mấy người cũng nhao nhao mở to mắt. Là thời điểm động thủ. Chưa chờ bọn hắn giết ra trận đi, đột nhiên nơi xa yêu vương kêu to một tiếng, khắp nơi yêu thú nhao nhao toàn thân phát run phủ phục trên mặt đất. Vân Dữu đám người biết cái này yêu vương rốt cục muốn xuất thủ, lại là trước ở theo chân bọn họ không sai biệt lắm thời gian nổi lên. Cũng không biết một ngày một đêm này, nó vì sao ai nhìn xem số lớn yêu thú chết đi mà không biến sắc chút nào. Đây cũng là Vân Dữu nguyện ý nhiều chờ một chút nguyên nhân. Bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, luôn có nổi lên mặt nước thời điểm. Đối phó loại này có linh trí, thực lực tương đương tại ngũ phẩm tu sĩ yêu thú, đám người đều không bất cẩn, đi đến dưới sườn núi, liền dừng bước lại, nghiêm trận lấy lợi. Phu cận yêu thú, cảm giác được yêu vương lạnh thấu xương uy áp, từng cái giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng lui lại, dốc núi phủ cận lập tức thanh tĩnh đến sợ người. Cũng không thấy cái kia yêu vương như thế nào động tác, nó tám đầu chân dài tựa hồ mới bước một bước, liền lẹn đến trước mặt bọn hắn. Yêu vương nhìn quanh đám người, đột nhiên giơ lên một đầu dài chân, chỉ Vân Dữu, muộn thanh muộn khí nói, "Thân thể ngươi rất không tệ, ha ha ha ha. Ta chọn lấy cả ngày, liền là ngươi." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 193, thí luyện cấm chế. Thanh âm kia như là sấm rền, là phát ra từ yêu vương phần bụng, lộ ra quỷ dị lạnh lạnh, Vân Dữu đám người nghe cái này không đầu không đuôi một câu, đều là sửng sở. Có ý tứ gì? Băng hệ đơn linh căn. Trẻ tuổi như vậy, tu vi liền đã tiếp cận lục phẩm, không tệ không tệ. Có dạng này thể xác, chỉ cần lại qua mấy chục năm, ta liền có thể tấn cấp thất giai. A, không, tấn thăng thất phẩm. Ha ha ha ha ha. Yêu vương một bên nói, một bên thả ra lục giai uy áp. Nguyên lai, đây là lục giai yêu thú. Vậy mà không phải ngũ giai. Nó lúc trước một mực tại ẩn giấu thực lực. Yêu vương phảng phất thập phần đắc ý, hướng về Vân Dữu hắc hắc quái cười. Vân Dữu lúc trước đã cảm thấy yêu vương một mực tại chú ý mình, lúc đầu tưởng rằng ảo giác, không nghĩ tới lại là thật. Mà mọi người tại đây, nghe yêu vương lời nói, đều giật mình hiểu được. Nguyên lai, nó muốn đoạt bỏ. Đoạt xá, bản thân có tương đối lớn phong hiểm. Bình thường yêu thú đoạt xá về sau, lúc trước tu luyện tôn này yêu thú thể sắc cùng pháp lực, đem toàn bộ bị bỏ qua, về sau tu vi cao thấp, đều xem mình cưỡng đoạt đến cái kia thể sắc là cái gì trình độ. Yêu thú thể sắc trời sinh so nhân loại tu sĩ cường kiện hữu lực, với lại tuổi thọ vậy xa không phải nhân loại có thể so sánh, muốn thành công đoạt xá, tuyệt dưới đại đa số tình huống, chỉ có thể tìm so với chính mình yếu đối tượng ra tay, cho nên như bất đắc dĩ, là không có yêu thú nguyện ý làm như vậy, trừ phi bản thân thể xác bị hủy, thần hồn không chỗ sống nhờ, mới hội bất đắc dĩ ra hạ sách này. Yêu vương thể xác hiển nhiên không có vấn đề gì, nhưng là nó tình huống rất đặc thù, đều là bởi vì còn sống vô chủ yêu thú không cách nào ra vào đọa ma cốc phát trận. Yêu vương nếu như thành công đoạt xá, lấy mình thần hồn chiếm dụng Vân Dữu thể xác, nó liền có thể lợi dụng bình yên rời đi đọa ma cốc. Chỉ là một cái nam tính yêu thú, vậy mà cam nguyện nương thân ở một bộ nữ tu bên trong thân thể, nó vì phẩm giai cũng là đủ liệu. Không, có lẽ nó còn muốn lấy lần thứ hai đoạt xá một bộ nam thân đâu. Vân Dữu vậy suy nghĩ minh bạch cái này chút, trầm mặt nói, ngươi làm thế nào biết ta linh căn? Linh căn không giống tu vi, coi như lục giai yêu thú, vậy không có khả năng một chút khám phá. Cái này lục giai yêu thú, liền nàng tu vi đều không thể khám phá, lại như thế nào có thể khám phá nàng linh căn? Cái này quả thực có chút kỳ quái. Có lẽ nó có cái gì bí bảo. Yêu Vương đắc ý nói, ta tự nhiên có biết đường tắt, có thể nào tùy tiện nói cho ngươi? Các ngươi xuất cốc phù lục bị trộm, toàn bộ đi không được, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi thi thể, ta mấy cái huynh đệ, chắc hẳn vậy hội cực kỳ có hứng thú. Lỗ Nham nhịn không được mắng, phi, ngươi xuất sinh này nghĩ hay thật. Ai nói cho ngươi chúng ta đi không được? Lão tử nhìn các ngươi những xuất sinh này không vừa mắt, suy nghĩ nhiều giết vài đầu thôi. Yêu Vương nổi giận, đang muốn phát tác, đống nhiên lại cười lên ha ha, tiểu tử thối, ngươi là muốn thanh ta chọc tới, cho ngươi thống khoái, thậm chí làm hỏng thân thể ngươi, để cho ta những huynh đệ kia dùng không thành đôi không đúng. Các ngươi nếu có thể đi, sẽ không lưu đến bây giờ, càng sẽ không chạy đến trước mặt ta đi tìm cái chết. Vân Dịu âm thầm giữ chặt Lỗ Nham, ra hiệu hắn đừng nói chuyện, mình nhíu mày nói, đã ngươi cảm giác cho chúng ta đã là ngươi vật trong bàn tay, có thể hay không nói cho chúng ta biết, là ai nói với ngươi, chúng ta xuất trận phụ triện bị người đánh cắp đi. Yêu Vương hừ một tiếng nói, ta không biết cái kia đồ hèn nhát là ai, tựa như là Hạo Nhiên tông a. Hắc hắc, hắn nói bọn hắn sư tôn sớm có sắp xếp, các ngươi tiến vào cốc liền ra không được. Các ngươi những nhân loại này lẫn nhau hãm hại, so với chúng ta không biết muốn hèn hạ vô sỉ gấp bao nhiêu lần. Muốn trách thì trách chính các ngươi quá bất cẩn, trọng yếu như vậy đồ vật cũng có thể làm cho người chống đi, thật sự là trời cũng giúp ta. Ha ha, cái này Yêu Vương tựa hồ vậy không nhiều lắm âm mưu. Thực lực không đủ a. Vân Dữu có thể mang theo quả cam tùy tiện tiến vào cái này có trận pháp cấm chế thí luyện bí cảnh, như vào không người chi địa, hoàn toàn không cần bất luận cái gì phụ lục. Đoạ Ma Cốc bên trong cái này thí luyện chi địa, đối thất phẩm phía dưới người tu luyện xác thực có phẩm giai cấm chế, cao nhất chỉ có thể tiến vào tam phẩm, tứ phẩm đến thất phẩm người tu luyện không cách nào tiến vào. Nhưng là, giống Vân Dữu dạng này cựu phẩm tu sĩ, thậm chí sư tôn của nàng Mã Vân Đằng như thế bát phẩm tu sĩ, lại không nhận cấm chế có hạn. Với lại, Vân Dữu còn có thể dễ dàng mang theo nhất phẩm quả cam tiến vào. Vân Dữu đoán chừng, cái này Đoạ Ma Cốc bên trong thí luyện cấm chế, là một vị thất phẩm trở lên tu sĩ cấp cao gây nên, ước chừng là bát phẩm tu sĩ a. Toàn bộ vạn linh tiên giới, phẩm giai đạt tới bát phẩm tu sĩ, giải rác có thể đếm được. Không nghĩ tới, nàng tùy tiện đem một chút hoang vắng chi địa ghép lại luyện hóa sau dung hợp làm một linh thú đảo, vậy mà rất khéo trêu chọc nhiều như vậy bí cảnh. Cái này Đoạ Ma Cốc, nàng thoạt đầu không thèm để ý chút nào, nguyên lai vậy cất giấu một vị bát phẩm hoặc là trở lên tu sĩ cấm chế thủ bút. Lục Gia Yêu Vương càng nói càng đắc ý, lại không biết trong lòng mọi người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn nó không biết bọn hắn xuất trận phụ triện chân chính vấn đề. Nghĩ đến cũng là Hạo Nhiên tông người sợ tiết lộ tiếng gió, cho nên người đệ tử kia cũng biết đến không nhiều, bằng không bọn hắn kế hoạch chỉ sợ phải hủy bỏ. May mắn may mắn, Thông Thiên tông cùng Phiêu Miếu tông lưu lại mấy cái này đệ tử, đều là phụ lục mất hiệu lực, nếu không sớm liền rời đi, được nghe Yêu Vương lời nói về sau, ngược lại yên lòng. Vân Thủy phái dư lực cùng Lỗ Nham phụ lục là có thể dùng, nhưng là, bọn hắn không cam tâm Vân Thủy phái một mực hạng chót, cho nên, cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, vì Vân Thủy phái tranh khẩu khí. Với lại, bọn hắn đều cảm giác, ở chỗ này thí luyện càng lâu, trùng kích tam phẩm gông cùng xiển xích hiệu quả càng rõ lộ ra. Hai người bọn họ đều sắp đột phá tam phẩm. Ta khuyên các ngươi không cần làm vô vị vùng đây, ta có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái chút. Yêu Vương điểm nhiên nói. Nó một bên nói, một bên chậm rãi cong lên tám đầu chân dài, hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ. Cường địch đang ở trước mắt, không cho bọn hắn mảnh nghị quá nhiều, dư lực Lỗ Nham đám người nhao nhao lộ ra pháp khí, mỗi người đầu bên trên chí ít có 4, 5 kiện nhiều, bảo quang bắn ra bốn phía thanh thế kinh người. Yêu Vương lạnh hừ một tiếng nói, cái này chút đồng nát sắt vụn lại nhiều thì có ích lợi gì? Có hữu dụng hay không, đánh qua liền biết. Mọi người nhớ kỹ, nếu như những pháp khí này ngăn cản không nổi, liền dùng ẩn thân phủ trước tránh một chút. Vân Dữu lớn tiếng nói, nàng gặp lưu lại những người tu luyện này đều cùng chung mối thù, lại đối Trương Hồng cùng Phó Vũ Lan hành vi đều biểu thị phỉ nộ, rất được nàng tâm, liền cho mỗi người đều phát 3 tấm ẩn thân phủ. Nàng cố ý để sở hữu người lộ ra mấy kiện pháp khí, chính là sợ cái này Yêu Vương sinh nghi, nó coi là bọn hắn muốn dùng số lớn pháp khí cuồng oanh loạn tạc là tốt nhất, bằng không bọn hắn vô cớ bưng có uy lực càng lớn càng cưng cỏi bảo khí không cần mà dùng pháp khí, khó tránh khỏi gây địch thủ hoài nghi. Đặc biệt nhắc lên ẩn thân phủ, cũng là sợ cái này Yêu Vương bên trên một hai lần khi về sau, nhìn thấy pháp khí một hủy liền có người tại chỗ biến mất, bằng vào phù lục truyền tống ra ngoài, ngay lập tức sẽ tỉnh ngộ lại, cho nên sớm dẫn nó hướng những phương hướng khác muốn. Cái này Yêu Vương mặc dù tấn thăng lục giai lại mở ra linh trí, nhưng khốn trong cốc kiến thức có hạn, không có khả năng có quá thâm tâm mà tính, chỉ phải cẩn thận một chút, hù dọa nó nhất thời cũng không khó khăn lắm. Chúng người tâm linh tương thông, dựa theo kế hoạch đã định, từ quả cam đi đầu điều khiển bắt trước khí tiến lên công kích. Đây là bởi vì, Vân Dữu đột nhiên nghĩ đến, quả cam phẩm giai một mực không cách nào đạt được đề cao, có lẽ nàng nguyên bản là trời sinh chiến sĩ, chỉ có trong chiến đấu mới có thể sách phẩm cấp cao. Quả cam giương một tay lên, một thanh trắng bạc phi kiếm đi đầu đâm về Yêu Vương mắt trái, còn lại đám người chỉ huy hết thảy mười mấy kiện pháp khí, vờn quanh Yêu Vương, hướng về nó yếu hại đánh tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 194, bị quả cam tẩy sạch. Yêu Vương nâng lên hai đầu chân dài hướng trên mặt đất một trận, một tiếng ầm vang núi giao đất động, một cỗ nhìn không thấy cự lực lấy Yêu Vương thân thể làm tâm điểm hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Quả cam thân hình kịch liệt lắc lư, phi kiếm màu bạc lúc này bị phản bắn trở về, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Vân Dữu tự nhiên là không ngại, nàng một lòng buông tay để quả cam đạt được lịch luyện, liền không có nhiều hơn nhúng tay, chỉ là thủy chung chú ý chiến trường, đến nàng lúc nên xuất thủ, tự nhiên sẽ không chậm tay. Quả cam một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay kết ấn, toàn bộ người tựa hồ trong nháy mắt hóa thân thành một chi băng truy, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, lần nữa nhảy lên một cái, cả người mang kiếm hướng yêu vương đâm tới. Tìm chết. Yêu vương nâng lên một đầu chân dài, hướng ngân kiếm bên trên quét qua, ngân kiếm lúc này hóa thành vô số lóe sáng mảnh vỡ hướng khía cạnh bắn ra, quả cam cũng bị cự lực mang đến hoành bay ra ngoài, thẳng ngã xuống mấy trượng có hơn, mới miễn cưỡng đứng vững. Chậc chậc, ngươi cô gái này phẩm giai không cao, nhưng thân thể tràn đầy bảo tàng, tính dẻo mạnh, bản tọa lưu ngươi hữu dụng. Nếu như không phải yêu vương tính toán quả cam thể xác, nàng giờ phút này căn bản không có khả năng đứng được ở, sớm liền trọng thương ngã xuống đất. Trên sườn núi, dấu ở tảng đá lớn về sau quan chiến một vị thông thiên tông nam tu còn chưa kịp kinh hô, đã cảm thấy một trận mê muội, mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Hắn bị truyền tống đi. Hắn phù lục cũng là có vấn đề, bị quả cam giấu ở nàng trên phi kiếm. Thân thể của hắn bị cuồng phong chăm chú bao trùm, nhưng trong lòng rất gấp, hắn không muốn bị trước đưa ra ngoài, thật là sợ hắn rời đi về sau các sư huynh sư tỷ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là, bám vào phi kiếm màu bạc bên trên truyền tống phù triện, đã bị yêu vương triệt để đánh nát, hắn coi như muốn giữ lại vậy không thành. Lại mở to mắt, trước mắt cùng nhau tiến lên là một mặt sốt ruột lo lắng, mất giáo ngày thường nghiêm khắc hình tượng hai cái trưởng lão, còn có cái khác rất nhiều hoặc quen thuộc hoặc người xa lạ. Lỗ Nham cùng Dư Lực gặp hắn bình yên rời đi, tại trên sườn núi phát một đạo diễm hỏa phù báo cho phía dưới quả cam đám người, sau đó vậy riêng phần mình sẽ rách phù triện xuất cốc, chỉ so với vừa nãy xuất cốc thông thiên tông đệ tử đến chậm một lát. Liêu Thịnh cùng Diệp Hàn trước kia làm bộ lo gấp quá độ, trở về Hạo Nhiên tông lâm thời nơi đóng quân nghỉ ngơi, lúc này bỗng nhiên nghe đệ tử đến báo, nói có thông thiên tông tam phẩm đệ tử bị đưa xuất cốc, lập tức cả kinh mặt không còn chút máu. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Liêu Thịnh, ngươi thế nào làm việc? Có phải hay không là ngươi lầm tử đem bình thường phù triện cho hắn? Diệp Hàn vừa sợ vừa giận, một tay nắm lấy Liêu Thịnh và táo trước chất vấn nói: "Liêu Thịnh đâu chịu lưng như vậy đen nổi, tổ sư ra cho chúng ta phụ triện, hai người chúng ta cùng một chỗ nghiệm nhìn qua, cùng một chỗ nhìn xem thông thiên phái, Phiêu Miếu tông mấy cái kia người mình điểm xuống ấn ký, làm sao có thể là ta lầm?" Hai người chính xe rách không rõ, đệ tử lần nữa đến báo, lại có Vân Thủy phái, Thông Thiên tông cùng Phiêu Miếu tông đệ tử xuất trận. Diệp Hàn cùng Liêu Thịnh lập tức sợ ngây người. Chẳng lẽ là tổ sư phụ lục xảy ra vấn đề? Tuyệt đối không thể. Như vậy, tất nhiên là những đệ tử này trong cốc thu được kỳ ngộ. Thông Thiên tông chủ Vĩnh Nô Hiền trong lòng tảng đá lớn vẫn không cách nào rơi xuống đất, không muốn đánh nhiều mấy cái người dưỡng thương, đem bọn hắn đơn độc đưa đến lâm thời nơi đóng quân một cái lớn nhất tốt nhất trong thạch thất nghỉ ngơi, lại phái thân tín đệ tử tiến đến chăm sóc, quay người Thanh Lỗ Nham cùng Dư Lực hai người gọi vào khác một cái mật thất đi hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tại nhất đáng tin cậy thân trường trước mặt, hai người Thanh hôm nay chuyện phát sinh nói một bản, bao quát Vân Dữu đối phó Vũ Lan, Trương Hồng hai người rơi xuống lý do thoái thác. Chu Vinh cùng Nô Hiền hai người biết sự tình nghiêm trọng, phân phó hai người tạm thời không cần đối ngoại nói cái gì, từ tường thương nghị một phen. Thông báo tiếp Phiêu Miếu tông cùng một chỗ hướng Hạo Nhiên tông lấy thuyết pháp. Dù sao có Trương, phó hai người hoàn hảo phụ triện nơi tay, lại thêm trước đó cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng môn đệ tử lý do thoái thác, Hạo Nhiên tông muốn hại chết Thông Thiên tông hai cái đệ tử tinh anh, bằng chứng như núi, lại đều lại không xong. Chỉ là, Trương Hồng hiện tại sinh tử không rõ, mặc dù còn sống tỷ lệ tiếp cận với không, nhưng cuối cùng muốn phòng ngừa vạn vừa phát sinh, đối với hắn rơi xuống, nhất định phải có một bộ không quản sự thái như thế nào phát triển, đều có thể làm người tin phục lý do thoái thác. Thông Thiên tông người đóng cửa thương nghị, Hạo Nhiên tông người đứng ngồi không yên. Vân Thủy phái lần này không quá mức thu hoạch vậy không có tổn thất gì, bất quá, có bên ngoài các phái nơi đóng quân tràn ngập không khí quỷ quái, cũng làm cho bọn hắn có chút không bình tĩnh bắt đầu. Nhất thất kinh tự nhiên là Hạo Nhiên tông người, Liêu Thịnh cùng Diệp Hàn trong bóng tối nhiều lần phái đệ tử nghe ngóng Trương Hồng đám người tình huống, kết quả đều là không công mà lui. Thông Thiên tông cùng Phiêu Miếu tông những đệ tử này, rốt cuộc là như thế nào xé rách phụ triện, rời đi đoạn ma cốc, bọn hắn đối với phụ triện sự tình lại biết bao nhiêu? Cái kia chút có vấn đề phụ triện, phải chăng vẫn trên tay bọn họ? Cái này nhưng đều là muốn mạng chứng cứ a. Hai người càng nghĩ càng sợ, phân biệt phi kiếm chuyển thư hướng trưởng môn cùng lục phẩm tổ sư báo cáo việc này. Âm mưu nếu như bị vạch trần, cũng không phải bọn hắn hai cái này tứ phẩm trưởng lão có thể gánh chịu nổi. Đoạ ma cốc bên trong, đưa Tiễn Thông Thiên Tông cùng Phiêu Miếu Tông các đệ tử về sau, Vân Dữu cùng Quả Cam vẫn lưu trong cốc, nhưng là, lại dùng ẩn thân phủ, trốn ở phủ cận cẩn thận quan sát đầu kia nổi giận yêu vương. Nhất thời chủ quan, bị Quả Cam chọc mù một mắt yêu vương, nhìn lên trước mặt giống tuyết to lớn lưới, cơ hồ tại chỗ phát cuồng. Nó muốn giết cái này xú nha đầu. Nó muốn đưa nàng xương cốt một tấc bóp nát, nó muốn nàng muốn sống không được muốn chết không xong, muốn đưa nàng quấn ở trên mạng, từng giờ từng phút hút khô dòng máu của nàng tùy não, để nàng thống khổ muốn tuyệt. Nó vòng quanh dốc núi vòng vo tầm vài vòng, rốt cục xác định cái kia chút đáng chết nhân loại tu sĩ đã triệt để rời đi. Cái gì ẩn thân phủ? Cái này chút giảo hoạt hèn hạ nhân loại lừa nó. Bọn hắn chạy. Cái gì truyền tống phủ triện bị trộm, cũng là gạt người. Yêu vương bị chọc mù cái kia con mắt, từng trận phát đau, loại kia nhói nhói cảm giác, làm nó không cách nào tĩnh tâm suy nghĩ tiền căn hậu quả, nó chỉ biết là nó mắc lừa bị lừa gạt. Mà nó nhìn nhau tốt đoạt xá đối tượng vậy bay. Đồng nhiên, trên sườn núi yếu ớt khí tức đưa tới nó chú ý. Trên sườn núi có người. Trương Hồng thương thế rất nghiêm trọng, trước đó bởi vì có Vân Dữu Quả Cam đám người tại, hắn vì không làm cho bọn hắn chú ý, gây đến báo thủ, không dám đánh ngồi chữa thương, trên mặt đất nằm nửa đêm, thật vất vả bên người sở hữu người một vừa rời đi, hắn vội vàng chống đỡ khởi thân thể, muốn tìm một chỗ trốn trước. Hắn bị quả cam tẩy sạch đến cực kỳ triệt để, toàn thân cao thấp cũng chỉ thừa bị hỏa diễm châu thiêu đến rách tung tóe quần áo vớ dày, không có đan dược, càng đừng đề cập pháp bảo phù triện loại hình, giờ phút này liền xem như đụng bên trên một phàm nhân bình thường, vậy đầy đủ chừng trị hắn có thừa. Hắn một bên khó khăn di chuyển thân thể, một bên ở trong lòng dùng sức nguyền rủa đem hắn hại đến như vậy hoàn cảnh vân dữu cùng quả cam. Nhất là quả cam. Cái này đáng chết một vạn lần tiểu tiên nga, chỉ cần hắn qua cửa này, nhất định mời sư phụ xuất thủ, giết cái này ác độc nha đầu chết tiệt kia. Dựa vào một cỗ oán khí trèo trống, Trương Hồng thập phần gian nan leo đến quả cam lúc trước gần thân tảng đá lớn về sau, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, chung quanh quá an tĩnh, tính đến làm người ta sợ hãi, hàn ý trong nháy mắt từ lòng bàn chân hắn vọt đến đỉnh đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 195, bị nhân loại đuổi nghịch. Hắn gian nan quay đầu nhìn lại, kém chút không có tại chỗ dọa ngất. Cái kia toàn thân bạc đen yêu vương đang đứng sau lưng hắn, cách hắn vẫn chưa tới 3 thước khoảng cách. Yêu vương mắt phải không biết bị cái gì đồ vật chọc mù, chính tích táp chảy ra lấy màu xanh lá sền sệt huyết dịch, còn sót lại một con mắt bên trong, lộ ra cuồng bạo âm tàn băng lãnh sắc ý, chính chính nhìn về phía Trương Hồng phương hướng. "Không, đừng có giết ta. Ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Đừng có giết ta." Trương Hồng nhớ tới lúc trước gặp qua cái kia chút chết tại yêu thú thủ hạ, bị cắn xé đến không thành hình người tu sĩ thi thể, cái gì ngạo khí tôn nghiêm đều bị ném tới lên 9 tầng mây. "Hắn đừng như vậy chết đi. Hắn thiên phú đã cao, vận khí lại tốt, mấy tuổi đại liền bái nhập lục phẩm tổ sư môn hạ trở thành đệ tử nhập thất, năm nay bất quá tuổi hơn 40 liền đã tiến vào tam phẩm, hắn còn có tốt đẹp tiền đồ, hắn còn muốn trường sinh bất lão, hắn không thể cứ như vậy chết thảm tại một cái xuất sinh thủ hạ." Yêu vương đánh ra trước mặt cái này chật vật nghèo túng tu sĩ trẻ tuổi, cũng là một bụng oán khí. Nhìn ra hỏa này cốt lâu khí chất cũng không vượt qua 50 tuổi, có thể có tam phẩm tu vi, thiên phú lại kém cũng không kém bao nhiêu, mặc dù bản thân bị trọng thương, bất quá muốn thay hắn chữa cho tốt thương thế cũng không khó khăn lắm. Nó trước đó giết chết cái kia Hạo Nhiên tông tu sĩ trên thân liền có không ít phẩm chất thượng thừa đang dược. Thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới chạy mất Vân Dữu cùng quả cam, yêu vương liền không nhịn được sinh ra một cỗ bị ép lùi lại mà cầu việc khác quán niệm, tốt như vậy đoạt xá đối tượng, nó qua nhiều năm như vậy đều không đụng phải qua một cái.